Nhưng hiện tại, liên quân 2.000 nhiều danh sĩ binh, đều tụ tập ở chỗ này, liền ở Thiên Ma Thủy Trạch công kích trong phạm vi. Nếu là các nàng chỉ là binh lính bình thường, lúc này có lẽ liền sẽ đi luôn. Nhưng cố tình, hiện tại các nàng là liên quân thống lĩnh. Hoàng Nguyệt Ly càng là sở hữu các tướng sĩ chỉ huy, đại lý thần vệ chức quyền. Dưới tình huống như thế, các nàng là không có khả năng ném xuống phía sau binh lính, chính mình trộm đào tẩu. Lúc này, hồ thống lĩnh bọn họ cũng chạy tới, vô cùng hoảng loạn về phía Hoàng Nguyệt Ly xin giúp đỡ. Lý thống lĩnh, cái này làm sao bây giờ? Thiên Ma Thủy chạy tới, chúng ta như thế nào trốn? Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc một lát, liền mở miệng nói, như vậy đi. Chờ một lát ta đi cuốn lấy Thiên Ma Thủy Trạch, kéo dài thời gian, những người khác từng người mang theo bố trí, chiếu bất đồng phương hướng rút lui. Thiên Ma Thủy Trạch chỉ có một người, thực lực lại cường, hắn cũng không có khả năng đồng thời đi vài cái phương hướng, đại bộ phận người hẳn là vẫn là có thể thuận lợi đào tẩu. Lại nói, ta hẳn là cũng có thể cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Chương 3147 ta lưu lại. 3. Lý Thống Lĩnh. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, sở hữu thống lĩnh cùng đội trưởng đều khiếp sợ mà kêu lên. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên quyết định chính mình lưu lại. Giống nhau loại tình huống này dưới, khẳng định có bộ phận tướng sĩ cần thiết lưu lại cản phía sau, bám trụ truy binh, nhưng là, tuyệt không sẽ đem toàn quân chỉ huy lưu đến cuối cùng. Nay cùng ngày hôm qua Lê Vũ Côn động thân mà ra nên chiến Thiên Ma Thủy tuyển tình huống còn không giống nhau, kia một lần, doanh địa ở nơi đó. Mọi người lui không thể lui, chỉ có thể phái ra cường đại nhất sức chiến đấu, miễn cưỡng một bác. Bằng không, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhưng hiện tại, cũng không phải tất cả mọi người không thể không chết. Chỉ cần có thể kịp thời trốn hồi doanh địa, mở ra phòng ngự trận pháp, bọn họ vẫn là có cơ hội từ Thụy Trạch trên tay chạy trốn. Hồ Thống Lĩnh lập tức đứng dậy, khuyên đủ, Lý Thống Lĩnh, ngươi hiện tại chính là chúng ta toàn bộ doanh địa chỉ huy, lui lại trong quá trình. Còn muốn dựa vào ngươi an bài bố trí, ngươi cũng không thể lấy thân phạm hiểm a. Hắn cắn chặt răng, nói, vẫn là để cho ta tới cản phía sau đi. Lý Thống Lĩnh, ngươi mang theo đại gia tận khả năng trốn. Nhiều trốn trở về mấy cái, chính là lớn nhất thắng lợi. Ít nhất, chúng ta đã phá hủy ma tộc cái này doanh địa, trở về cũng vẫn là công lớn một kiện. Hồ Thống Lĩnh trong lòng cũng không phải không có do dự, bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Liền quyết định đứng ra hiểm hộ đồng đội. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc phi thường động dung, Hồ Thống Lĩnh, ngươi làm gì vậy? Thiên ma kỳ ma tộc, cùng bình thường ma tộc không giống nhau, kia chính là phi thường giảo hoạt, ngươi căn bản ứng phó không được hắn. Hồ Thống Lĩnh thân là 8 vị thống lĩnh trung duy nhất nhân tộc thống lĩnh, ở trong doanh địa từ trước đến nay là phi thường điệu thấp nhân vật, không giống Cảnh Chí Hải như vậy, cái gì nổi bật đều phải đoạn. Nhưng mà, chính là như vậy điệu thấp một vị thống lĩnh, ở như vậy nguy cấp thời khắc, lại cái thứ nhất đứng dậy, chuẩn bị hy sinh chính mình. Hồ Thống Lĩnh nói, ta mang theo thủ hạ quân đội, đem hết toàn lực kéo dài thời gian, vẫn là có thể làm đến. Lý Thống Lĩnh, hiện tại cũng không có thời gian do dự, các ngươi chuẩn bị, nhanh lên triệu tập bọn lính chuẩn bị lui lại đi. Lại không cho cái minh xác mệnh lệnh, quân tâm liền phải rối loạn. Tựa như Hồ Thống Lĩnh nói như vậy, từ Thiên Ma Thủy Trạch xuất hiện, sợ hãi cảm xúc, ở nhân tộc binh lính trung gian không ngừng lan tràn, còn như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ khiến cho rối loạn. Không chỉ có như thế, Thiên Ma Thủy Trạch ở doanh địa trên không dừng lại trong chốc lát lúc sau, thấy liên quân bên này không hề động tĩnh, lập tức mất đi nhẫn mại. Ta đệ là ai giết? Lan ra đây cho ta. Bổn tọa muốn cái thứ nhất giết người tế đao. Hồ Thống Lĩnh nghe được thanh âm, liền nghĩ ra đi. Hoàng Nguyệt Ly lại một phen túm chặt hắn, đồng thời kêu lên, Vân Khê, nơi này mọi người đều giao cho ngươi. Ngươi muốn đem bọn họ tất cả đều an toàn mang về đi. Nói, nàng thân hình nhoáng lên, liền từ trong đám người chạy trốn đi ra ngoài. Nguyệt Ly, ngươi từ. Hạ Vân Khê muốn giữ chặt nàng, chính là, lại vẫn là chậm một bước. Thiên ma thủy trạch quanh thân ma khí trở nên càng ngày càng nồng đậm, nguyên bản màu đen đáy mắt cũng xuất hiện huyết hồng màu sắc. Người đâu? Dám giết ta đệ đệ, hiện tại đảo trốn đi. Vậy đừng trách ta đem các ngươi tất cả đều giết sạch rồi. Hắn giơ tay, một cổ khí thế cường đại nhập vào cơ thể mà ra. Từ từ, Hoàng Nguyệt Ly vài bước đi tới Thiên Ma Thủy Trạch trước mặt, hơi hơi nâng lên cằm, lớn tiếng nói, giết ngươi đệ đệ người chính là ta. Thụy Trạch tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút. Chương 3148 ta lưu lại. 4. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám chơi ta. Thụy Trạch đáy mắt tức giận càng tăng lên. Nồng đậm ma khí mang theo cường đại uy áp, đánh út về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là miễn cưỡng áp xuống ngực không khỏe, ta nơi nào chơi ngươi. Không phải ngươi nói, làm giết ngươi đệ đệ người ra tới gặp ngươi sao. Các ngươi đương bổn tọa là cái ngốc tử sao. Ngươi chỉ là cái ý huyền cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Ta đệ đệ chính là thiên ma. Chỉ bằng ngươi như vậy tu vi, có 1000 cái, đều giết không chết Thụy Tuyển. Ngươi nói người là ngươi giết, ngươi lừa ai đâu. Thụy Trạch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhịn không được hét lớn một tiếng, ai giết Thụy Tuyển, lăn ra đây cho ta. Nay một tiếng, bị hắn quan chú ma lực. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu võ giả, đều bị hắn phát ra sóng âm chấn đến trong đầu choáng váng không thôi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, cũng trở nên có chút trắng bệnh. Bất quá, nàng vẫn là vững vàng mà đứng ở tại chỗ, lớn tiếng nói, ngươi đừng tìm, Thụy Tuyển xác thật là ta giết. Thực lực của ta tuy rằng vô dụng, nhưng là, ta trên tay có cường đại cơ quan, có thể nhất cử đánh chết thiên ma cấp bậc cao thủ. Thụy Trạch thấy nàng còn không thay đổi khẩu, trong lòng đảo có vài phần hoài nghi. Có thể đánh chết thiên ma cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không tồi, không biết ngươi có hay không nhìn đến quá Thụy Tuyển thi thể. Trên người hắn vết thương chí mạng, là ngực bị đại lượng ngân châm đâm thủng làn da, nọc độc từ này đó miệng vết thương trung thấm vào, mới làm hắn trúng độc mà chết. Thụy Trạch vừa nghe đến đệ đệ bỏ mình, liền trực tiếp vọt tới hai quân giao chiến địa phương tới, cũng không có tới kịp đi xem Thụy Tuyển thi thể. Bất quá, hắn thị vệ đã đuổi theo, hơn nữa, cũng đã kiểm tra quá Thụy Tuyển thi thể. Thụy Trạch nhìn về phía chính mình thân tín thị vệ, nhìn thấy đối phương gật gật đầu, không khỏi càng là hồ nghi. Chẳng lẽ, ta đệ đệ thật là ngươi giết? Không, ta còn là không tin. Thụy Tuyển cũng không phải là phế vật, mà là đường đường thiên ma. Chẳng lẽ sẽ chết ở ngươi như vậy cái phế vật trên tay? Kia nhưng quá nghẹn khuất. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, không cho là đúng mà nói, hắn bị chết nghẹn khuất không nghẹn khuất, ta cũng không biết, bất quá, hắn ma thạch. Chính là ở ta trên tay. Ngươi nói cái gì? Thụy Trạch không khỏi để cao tiếng nói. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi từ nhẫn không gian, lấy ra nàng vừa mới từ Thụy Tuyển giữa mày lấy ra kia khối nửa trong suốt ma thạch. Thụy Trạch tầm mắt vừa tiếp xúc với ma thạch, quanh thân khí thế, lập tức bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Cả người cũng lâm vào cuồng nộ bên trong. Ngươi thế nhưng, cũng dám đảo đi Thụy Tuyển ma thạch. Tìm chết. Hắn rốt cuộc khống chế không được trong cơ thể tức giận, tay phải vung lên, vài đạo ma khí nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly mãnh công qua đi. Đối ma tộc tới nói, lớn nhất sỉ nhục, không gì hơn nhân tộc cùng thần tộc đào lấy bọn họ trong cơ thể ma thạch tới tính toán quân công. Nhìn đến chính mình thiên tài tung hoành đệ đệ cũng cùng bình thường ma tộc giống nhau, rơi vào như vậy kết cục, Thụy Trạch nháy mắt mất đi lý trí. Hoàng Nguyệt Ly mạo thiên đại nguy hiểm, lấy ra Thụy Tuyển ma thạch, chờ cũng chính là giờ khắc này. Liên ở Thụy Trạch chiều nàng phát lại đây nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly phía sau bỗng nhiên hồng quang chợt lóe. Một con thật lớn phượng hoàng xuất hiện ở nàng phía sau, hoa lệ phức tạp lông chim rực rỡ lung linh, cánh chậm rãi huy động. Phượng hoàng vừa xuất hiện, liền hướng tới Thụy Tuyển mặt phun ra một ngụm lửa cháy. Đây chính là hàng thật giá thật phượng hoàng chân hỏa. Thụy Trạch thịnh nộ bên trong, căn bản chú ý không đến mặt khác, không có bất luận cái gì phòng bị, đã bị vào đầu phun chúng. Chương 3149 ta lưu lại. Nam. A. Đau quá. Đáng chết. Hắn phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết, đôi tay bưng kín hai mắt của mình, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Tiểu vượng tài chính là cái phi thường cơ linh tiểu gia hỏa, xuống tay chuyên tìm nhất âm ngoan góc độ, trực tiếp liền chiều nhân ra đôi mắt phun. Thiên ma Thụy Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức liền mất đi thị lực. Đau đớn cùng hắc ám, làm Thụy Trạch nội tâm tức giận tới đỉnh điểm, ra tay càng là không hề cố kỵ, cùng tứ ma khi ở không trung lung tung rơi, thiên địa chi gian, phảng phất đều lâm vào trong bóng tối. Hoàng Nguyệt Ly ở tiểu phượng hoàng trợ rút giới, cùng thiên ma Thụy Trạch chiến đấu. Kỳ thật, nàng cũng biết, tiểu phượng hoàng bản chất còn không có thành niên, cho nên nó phượng hoàng chân hỏa, cũng chỉ có thể làm Thụy Trạch như vậy cấp bậc cao thủ mù một đoạn thời gian mà thôi, đại khái có cái nửa canh giờ là có thể khôi phục lại. Hơn nữa, liền tính Thụy Trạch mù, sẽ ảnh hưởng đến hắn công kích, nhưng Thụy Trạch lực phòng ngự chính là một chút cũng chưa giảm bớt. Muốn liền dựa như vậy một chút ưu thế đánh chết hắn, đó là không thể nào. Nhưng là, nếu chỉ là muốn chạy trốn nói, hiện tại đã là cái tuyệt hảo cơ hội. Mà ở cách đó không xa trên mặt đất, hồ thống lĩnh bọn người bị đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng cấp chấn trụ, một đám cứng họng mà nhìn Phượng Hoàng hoa mỹ lông chim, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Này! Này! Đây là! Chỉ có Hạ Vân Khê một người còn vẫn duy trì bình tĩnh, nàng lớn tiếng nói, hảo, đừng nhìn, mọi người chuẩn bị lui lại. Hồ thống lĩnh lúc này mới đem nói toàn. Đây là Phượng Hoàng, đây chính là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng A. Hạ Vân Khê khỏe miệng chịu chịu, ta biết đây là Phượng Hoàng, nhưng là, liền tính 12 lớn hơn cổ thần thú toàn bộ xuất hiện, cũng không có đại gia mệnh quan trọng. Hiện tại, lập tức kết đội lui lại. Không cần lãng phí Lý thống lĩnh liều chết cho chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ. Kỳ thật, Hạ Vân Khê cũng là lần đầu tiên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly Phượng Hoàng, bất quá, nàng nhưng không giống này đó bình thường thần tộc giống nhau không kiến thức. Nhà nàng phu quân thần long. Nàng chính là xem qua vô số lần, lại còn có kỵ quá. Cho nên, nàng nhưng thật ra không như vậy khiếp sợ, còn có thể nhớ kỹ Hoàng Nguyệt Ly rời đi khi dặn dò, chỉ huy quân đội rút lui. Nghe được Hạ Vân Khê nói, ba vị thống lĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, cũng không hề lãng phí thời gian, bắt đầu mệnh lệnh chính mình thuộc hạ quân đội tức khắc bắt đầu lui lại. Hoàng Nguyệt Ly một bên quấy nhiễu thủy trạch công kích, một bên dùng khỏe mắt dư quang quan sát đến liên quân tướng sĩ hướng đi. Nhìn đến mấy nghìn người đều đã đi theo Hạ Vân Khê bọn họ bắt đầu di động lên, hơn nữa rút lui khi trật tự cũng còn tính không tồi, nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thân là doanh địa chỉ huy, làm thủ hạ quân đội tận khả năng có thể bảo toàn, cũng là nàng trước trách nơi. Nàng đấy lòng lớn nhất một cục đá, xem như rơi xuống đất. Hy vọng Hạ Vân Khê bọn họ lui lại tốc độ có thể càng mau một chút. Như vậy, nàng lại kéo dài một đoạn thời gian. Liền có thể nghĩ cách chính mình thoát thân. Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly kế hoạch, nàng vốn là tính toán lại kéo cái nửa canh giờ, chờ thiên ma thủy trạch mù thời gian không sai biệt lắm kết thúc, lại chạy nhanh ngồi Phượng Hoàng chạy trốn. Nhưng ai biết, nàng cùng thủy trạch mới dây dưa 15 phút không đến, liền nhìn đến thủy trạch đáy mắt, hiện lên một tia lạnh băng hàn quang. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc trong lòng dùng mình, thầm kêu không xong. Chẳng lẽ, thủy trạch cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian liền khôi phục thị lực. Sự thật chứng minh, người luôn là sợ cái gì, liền tới cái gì. Chương 3150 ta không phải đang nằm mơ đi. 1. Ngay sau đó, Thụy Trạch tầm mắt liền trở nên thanh minh lên. Sắc mặt của hắn, cũng tùy theo trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ, trong mắt giống như muốn tích xuất huyết tới, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Là bổn tọa nhìn lầm. Nguyên lai, ngươi là thượng cổ thần tộc. Vẫn là cái khế ước thượng cổ Phượng Hoàng thần tộc thiên tài. Khó trách, ngươi có thể đánh lén giết chết ta đệ đệ. Bất quá, ngươi lại có năng lực, cũng bất quá là cái ý huyền cảnh mà thôi, dừng ở đây. Ngươi chịu chết đi. Thụy Trạch tay phải vừa lật, một phen thật lớn loan đao xuất hiện ở trên tay hắn. Nguyên bản hẳn là ngân quang lóe sáng lưỡi đao, lúc này lại là đen nhánh một mảnh, bị đã ngưng kết thành thể rắn ma khí sở bao vây. Thụy Trạch cao cao giơ lên loan đao. Hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu đánh rớt xuống dưới. T. T. Tiểu vượng tài vội vàng mà thét chói tai, muốn tiến lên cứu chính mình chủ nhân. Nhưng mà, thiên ma trung kỳ võ giả tốc độ, tuyệt không phải nó này chỉ vị thành niên Phượng Hoàng có thể so. Không đợi Tiểu Phượng Hoàng tới gần, lưỡi đao đã bổ tới Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu chính phía trên. Tiểu Ly Nhi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly bó tay không biện pháp thời điểm, một cái quen thuộc nam tính tiếng nói. Đông nhiên ở nàng bên thai nổ vang. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thanh âm, cho dù là ở như vậy nguy cấp thời khắc, cũng không khỏi có như vậy trong nháy mắt thất thần. Thanh âm này, vì cái gì như thế quen thuộc? Giống như là nàng vô số lần ở đêm khuya ngộng hồi khi xuất hiện như vậy. Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn chết? Cho nên, mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác. Nghe được chính mình nhất muốn nghe đến thanh âm. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, nàng liền cảm thấy một cổ thật lớn sức kéo, đem nàng hướng phía sau bỗng nhiên tún qua đi. Trước mắt, mấy đạo điện quang đồng thời từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc chuẩn xác màn đện ở thiên ma thủy trạch đánh rất loan đào phía trên. Cùng hắn ma khí kịch liệt mà va chạm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, vang tận mây xanh. toàn bộ ma tộc doanh địa kịch liệt mà đông đưa, đều phải bị như vậy đánh sâu vào cấp nổ bay. Trong lúc nhất thời, vô số lều trại bay đến giữa không trung, cắt đá bụi đất, đều bị đánh sâu vào đi ra ngoài, bay vụt hướng không trung. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ nàng thật vất vả khôi phục một chút chi giác thời điểm, liền phát hiện chính mình vòng eo bị một cái cường mà hữu lực cánh tay chặt chẽ mà chế trụ. Mà nàng cả người đều dựa vào ở một người nam nhân thân thể thượng. Nam nhân trên người phát ra hơi thở, đối nàng tới nói, lại là như thế quen thuộc. Quen thuộc đến, làm nàng không thể tin được nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu kia Trương Tuấn Mỹ như thần chỉ giống nhau mặt. Mặc ảnh, là ngươi sao? Ngươi là thật vậy chăng? Không phải ta đang nằm mơ đi. Trong lúc nhất thời, nàng đều quên mất chính mình là ở một hồi cực kỳ nguy hiểm chiến đấu bên trong, nhịn không được đường trường thét chói tai ra tiếng. Lê Mặc Ảnh khấu ở nàng trên eo cánh tay, nháy mắt thu đến càng khẩn, quả thực muốn đem nàng một tay có thể ôm hết eo thon cấp bẻ gãy. Hắn dùng sức hít vào một hơi, nhìn trước mắt này trương đồ đầy dịch dung thuốc màu khuôn mặt nhỏ, miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận. Ta trước thu thập cái này ma tộc, chờ một chút lại tìm ngươi tính sổ. Lê Mặc Ảnh ngày thường đối nàng đều là 10 phần 10 mà ôn nhu, rất ít lại đối nàng như vậy hung thời điểm. Hơn nữa, vẫn là ở hai người phân biệt gần 2 năm lúc sau lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Bị Lê Mặc Ảnh mắng một câu, Hoàng Nguyệt Ly nhất thời đều có điểm ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà chớp mắt to, có điểm không thể tin được. Bất quá, nàng thực mau nhớ tới hai người tình cảnh hiện tại. Chương 3151 ta không phải đang nằm mơ đi. 2. Mặc Ảnh, cái này ma tộc là thiên ma trung kỳ tu vi, rất mạnh, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta không cần mạo hiểm, vẫn là trước triệt đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh đằng đằng sát khí sơn mặt, chạy nhanh nhắc nhở hắn. Tuy rằng không biết nhà nàng phu quân hiện tại rốt cuộc là cái gì tu vi, bất quá, chỉ có 2 năm thời gian, Lê Mặc Ảnh muốn tiến vào nói huyền cảnh, hiển nhiên là không có khả năng. Một khi đã như vậy, muốn đối phó thiên ma thủy trạch, kia cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly sợ hắn vội vã cho chính mình hết giận, một hai phải đi cứng đối cứng, cho nên dành trước đem thủy trạch tu vi báo ra tới. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa mới đoàn tụ, nàng nhưng không hy vọng Lê Mặc Ảnh vì cứu nàng bị thương. Lê Mặc Ảnh rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, không sao, ta có giúp đỡ. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu mà mở to hai mắt nhìn. Liên ở hai người nói chuyện đồng thời, thiên ma thủy trạch phía sau, một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra. Một cổ cường đại thủy thuộc tính năng lượng, đánh út về phía thủy trạch, trong doanh địa sở hữu uống nước đều ở trong nháy mắt lên phía giữa không trung, hóa thành từng đạo thủy nhận, thẳng chọc thủy trạch giữa lưng. Thủy trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người muốn đi chán. Nhưng Lê Mặc Ảnh cũng ở thời điểm này ra tay. Mấy đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới, hình thành rậm rạp internet, đem thủy trạch vây chắn ở trung gian. Thủy trạch hai mặt thụ địch, đỡ trái hở phải, vẫn là ngăn cản không được, liên tiếp bị vài đạo huyền lực mệnh trung. Nô, phúc! Hắn trong miệng thốt ra máu tươi, bị đánh bay đi ra ngoài, vẫn luôn bay ngược ra rất xa khoảng cách, mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà sắc mặt của hắn, đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngươi! Các ngươi hai cái! Hảo, thực hảo. Thụy Trạch dùng âm độc ánh mắt, đảo qua Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, còn có đứng ở một bên quân Tư Hàn, ta nhớ kỹ các ngươi. Giết ta huynh đệ chi thủ, ta nhất định sẽ báo. Các ngươi cho ta chờ ta đột phá thiên ma hậu kỳ ngày, chính là các ngươi mấy cái ngày chết. Thụy Trạch cũng biết, hôm nay chính mình hẳn là chiếm không được hảo. Vì thế, hắn bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, đồng nhiên để khí, liền phi thân rời đi. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn tâm tư, đều không ở kiếm quân công mặt trên, cho nên, căn bản là không tính toán đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy Thụy Trạch thối lui, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay cả đêm liên tục tác chiến, vài lần gặp được nguy hiểm, mãi cho đến hiện tại, rốt cuộc có thể an tâm. Bất quá, nàng còn không có tới kịp thả lỏng, liền nhận thấy được một đạo lánh lệ tầm mắt, dừng ở chính mình trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly cả người một giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Đối thượng Lê Mặc Ảnh kia trương căng chặt khuôn mặt tuấn tú. Nàng trong lòng âm thầm buồn chồn, nỗ lực xả ra một nụ cười, làm nũng nói, thân ái đát phu quân nhân ra rất nhớ ngươi à. Ngươi có hay không tưởng ta a? Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng xốc xốc môi mỏng, ta đương nhiên tưởng. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm đắc ý, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là mị lực vô biên A, đem Lê Mặc Ảnh như vậy cực phẩm nam nhân đều ăn đến gắt gao. Tuy rằng nàng lấy thân phạm hiểm, thiếu chút nữa chết điều, còn bị Lê Mặc Ảnh bắt vừa vặn, bất quá, chỉ cần nàng lược thi mỹ nhân kế, này nam nhân liền lấy nàng một chút biện pháp cũng đã không có, ha ha ha ha. Đáng tiếc, nàng còn không có cười xong, liền nghe được Lê Mặc Ảnh lạnh như băng tiếng nói. Muốn đánh ngươi mông. Ách. A. Ai u. Ngươi. Ngươi thật sự đánh ta. Hoàng Nguyệt Ly mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng. Bởi vì theo Lê Mặc Ảnh lời nói, hắn thật sự một cái tát vỗ vào Hoàng Nguyệt Ly trên ngông. Chương 3152 ta không phải đang nằm mơ đi. 3. Thiếu cùng ta bán manh. Ngươi đỉnh như vậy một trương khó coi mặt, còn muốn dùng mỹ nhân kế mê hoặc ta. Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói. Anh Hoàng Nguyệt Ly nhất thời nghẹn lời. Nàng đều đã quên mất, chính mình trên mặt còn mang theo dịch dung đâu. Lại nói tiếp, cái này dịch dung mặt không chỉ có dung mạo bình thường, hơn nữa mấu chốt nhất, vẫn là cái nam nhân mặt. Lê Mặc Ảnh muốn thật có thể bị như vậy mặt mê hoặc, kia nàng mới phải làm ác mộng. Thấy Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc ngừng nghỉ một chút, Lê Mặc Ảnh kích động khẩn trương tâm tình, mới hơi chút hồi phục một ít, bất quá, hắn vẫn là chặt chẽ mà ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ, chút nào không muốn thả lỏng. Chỉ có cảm nhận được thiếu nữ trên người nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt hương thơm, hắn lo sợ nghi hoặc bất an tâm, mới có thể trở nên bình tĩnh. Ngượng ngùng, Lê huynh đệ, quấy rầy ngươi cùng ngươi nương tử trong chốc lát. Quân Tư Hàn đã đi tới, đối hai người nói. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhớ tới, bọn họ bên người còn có người đâu. Mà nàng liền ở chỗ này cùng nhà mình phu quân tình trạng ý thiếp. Nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc lại đỏ một chút, còn hảo bị dịch dung thuốc màu che khuất, nàng liền tính xấu hổ, cũng xem không rõ lắm. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, tưởng đem hắn đẩy ra. Chính là, Lê Mặc Ảnh nơi nào chịu thả người, vẫn như cũ ôm chặt muốn chết, còn dùng cảnh cáo ánh mắt, ý bảo nàng ngoan một chút. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, xét thấy nàng hôm nay có sai trước đây, cũng chỉ hảo ngoan ngoan nghe lời. Lê Mặc Ảnh chiều Quân Tư Hàn gật gật đầu, vì hai người cho nhau giới thiệu. Quân đại ca, đây là nhà ta nương tử, thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly. Tiểu Ly Nhi, vị này chính là ta bạn tốt, Chân Long tộc thiếu tộc trưởng, Quân Tư Hàn. Quân đại ca giúp quá ta rất nhiều lần, là ta ở thần giới giao tình tốt nhất bằng hữu. Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực dò ra đầu, tò mò mà đánh giá Quân Tư Hàn. Người nam nhân này thoạt nhìn so Lê Mặc Ảnh lớn hơn 3 năm tuổi bộ dáng, cũng là anh đĩnh tuấn Mỹ, tuấn tú lịch sự, trên người tràn ngập thượng vị giả mới có cường đại khí thế. Bất quá cũng khó trách, nhân gia cũng là 12 lớn hơn cổ thần tộc chi nhất, Chân Long tộc thiếu tộc trưởng. Cũng khó trách có thể cùng Lê Mặc Ảnh trở thành bạn tốt. Hoàng Nguyệt Ly đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, vội vàng gật đầu ý bảo, đi theo Lê Mặc Ảnh hô, quân đại ca, ngươi hảo. Quân Tư Hàn câu môi cười, đệ muội khách khí. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ta nghe Lê Thần Vệ nói, ta nương tử hẳn là cùng ngươi cùng nhau xuất chiến, chính là, vì cái gì không có nhìn đến nàng. Nàng hiện tại người ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly không hiểu ra sao, mờ mịt mà nhìn hắn. Gì? Quân đại ca nương tử. Quân Tư Hàn thấy nàng khó hiểu, tiến thêm một bước giải thích nói, nàng kêu Hạ Vân Khê. Hẳn là cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Bất quá, dòng suối nhỏ nàng thích dịch dung thành nam tử bộ dáng, không biết ngươi có phải hay không gặp qua nàng chân dung. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bừng tỉnh, nhất thời nhớ tới cái gì, nhịn không được kinh hô ra tiếng. A, ngươi! Ngươi chính là Vân Khê cái kia cha nam phu quân A. Quân Tư Hàn nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết tươi cười, nháy mắt sụp xuống. Cha nam phu quân. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ, vội vàng bưng kín miệng, xấu hổ mà cười cười, khu khụ, quân đại ca, ngươi nghe lầm. Chính là, quân Tư Hàn tính lực cỡ nào hảo, như thế nào sẽ tin tưởng nàng loại này lời nói. Hắn lập tức truy vấn nói, cái gì cha nam? Dòng suối nhỏ nàng rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ. Đành phải đem Hạ Vân Khê cùng nàng oán giận quá những cái đó nội dung, đều cùng Quân Tư Hàn nói một lần. Chương 3153 ta không phải đang nằm mơ đi. 4. Quân Tư Hàn một bên nghe, một bên sắc mặt liền trầm đi xuống. Cái kia không bất lo tiểu nha đầu, cư nhiên ở bên ngoài như vậy bố trí hắn. Thật đúng là đương hắn lấy nàng không có biện pháp sao. Chọc giận hắn, chờ bọn họ trở về, hắn muốn đem nàng cột vào trên giường, sau đó, làm nàng biết, nhà mình phu quân lợi hại. Xem nàng còn dám không dám nói bừa. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, ngắm ngắm quân Tư Hàn sắc mặt, bất an mà nói, quân đại ca, ngươi, ngươi có phải hay không sinh khí lạc? Kỳ thật, ta nhìn ra được tới, Vân Khê nàng vẫn là thử cái ngươi, bất quá, không biết các ngươi chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta là không tin, ngươi sẽ cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Lúc trước nàng liền rất nghi hoặc, bởi vì Hạ Vân Khê vô luận là thực lực, diện mạo, thân phận, vẫn là tính cách, đều là nhất đẳng nhất. Cái nào nam nhân mắt bị mù, có như vậy hoàn mỹ nương tử, còn đi bên ngoài trộm tanh. Xem nhiều như vậy cực phẩm, có thể nhìn chúng bên ngoài dung chi tục phân sao. Tỷ như nàng chính mình, liền chưa bao giờ lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ di tình biệt luyến. Hạ Vân Khê cũng không thể so nàng kém, đương nhiên cũng không nên lo lắng lạc. Bất quá, Hạ Vân Khê đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly làm bằng hữu, tự nhiên cũng chỉ hảo theo nàng nói. Nhưng hôm nay, nhìn đến cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau xuất hiện quân Tư Hàn bản nhân, nàng liền hoàn toàn đảo hướng về phía quân Tư Hàn bên này. Rốt cuộc, có thể cùng Lê Mặc Ảnh trở thành bạn tốt nam nhân, nhân phẩm khẳng định là không lời nói giảng. Cũng không biết, bọn họ tiểu hai vợ chồng chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, này cũng không phải bọn họ này đó người ngoài có thể quản. Quân Tư mặt lạnh lùng sắc khó coi mà nói, đa tạ đệ muội lý giải, ta tuyệt không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa nam nhân. Phiền thoái ngươi nói cho ta, dòng suối nhỏ nàng hiện tại ở địa phương nào. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, chúng ta gặp được thiên ma thủy trạch, ta lưu lại cản phía sau, làm Vân Khê phụ trách mang theo quân đội rút lui. Ta tưởng bọn họ hẳn là ở nửa đường thượng. Ngươi dọc theo phản hồi doanh địa con đường đi tìm, khẳng định có thể tìm được nàng. Quân Tư Hàn gật gật đầu, nói thanh, đa tạ đệ muội. Sau đó, hắn liền không hề nhiều lời, gấp không chờ nổi mà xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Không hổ là chân long tộc thiếu tộc trưởng A, này phong tư khí độ, quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa như vậy có lễ phép. Ai nha? Hoàng Nguyệt Ly nói đến một nửa, đồng nhiên cảm thấy bên hông đau xót, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là bị Lê Mặc Ảnh dùng sức ninh một phen. Nàng chân mày cau lại, ngươi, ngươi làm gì nha? Lộng đau ta? Lê Mặc Ảnh nhướng mày nhìn nàng, ngữ khí lạnh căm căm, như thế nào? Xem người khác phu quân lớn lên thực tuấn Mỹ, nhìn chán ta. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó bật cười nói, cái gì cùng cái gì a? Ta chỉ là cảm thấy, hắn cùng Vân Khê tỷ tỷ thực xứng đôi thôi. Nói, nàng tiến đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, chớp chớp mắt to, như thế nào? Ngươi ghen lạc. Ghen. Lê Mặc Ảnh khịt mũi coi thường. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly cằm, đem nàng mặt chuyển tới một cái khác phương hướng. Ngươi gương mặt này quá xấu, biệt ly ta như vậy gần. Hoàng Nguyệt Ly bị nhà mình phu quân xích quả quả kỳ thị, trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Không tồi. Không chờ nàng nói cái gì nữa, đồng nhiên, nàng liền cảm giác được thân thể một nhẹ, bị Lê Mặc Ảnh chặn ngang ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa té ngã, chạy nhanh duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Ngươi muốn làm gì? Lê Mặc Ảnh bản một chương khuôn mặt tuấn tú, mang ngươi hồi doanh địa, tìm địa phương thu thập ngươi. Chương 3154 ta không phải đang nằm mơ đi. Nam. Lê Mặc Ảnh tuy rằng là vẻ mặt cấm dục biểu tình, nói chuyện ngữ khí cũng là lạnh như băng. Nhưng là không biết như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly liền từ hắn lời nói, nghe ra thập phần ái muội. Nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, một bộ ngạo kiều tiểu bộ dáng, kỳ thật, trong lòng đã nhạc nở hoa. Nàng liền nói sao, nhà nàng phu quân lấy nàng là không có biện pháp. Nàng độc thân phạm hiểm nên chiến thiên ma sự tình, cứ như vậy hôn đi qua. Quả thực nhẹ nhàng a. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến vẫn là quá mỹ một chút. Lê Mặc Ảnh ôm nàng. Một đường chạy như bay trở về doanh địa. Tiếp cận doanh địa thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly vốn đang muốn cho Lê Mặc Ảnh phóng nàng xuống dưới, bởi vì bọn họ hai cái hiện tại nhưng đều là nam trang trang điểm. Nếu như bị Lê Vũ Côn nhìn đến bọn họ hai cái như vậy ôm nhau, nói không chừng phải bị dọa ngất đi rồi. Thân vệ đại nhân hiện tại còn là cái trọng thương người bệnh, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, bọn họ không thể như vậy hù dọa người. Chính là... Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn dùng cậy mạnh ngăn lại nàng các loại dãy rua, không màng nàng phản đối, trực tiếp đem người ôm vào trong doanh địa. Lê Vũ Côn tắc ngồi ở doanh địa trung ương đất chống thượng, liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng một tiếng, cái kia. Thần vệ đại nhân. Nàng vừa định làm một chút giải thích, liền nghe được Lê Vũ Côn thở ra một ngụm trường khí, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Thiếu chủ, thiếu phu nhân bình yên vô sự, kia thuộc hạ cũng liền an tâm rồi. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc trợn mắt há hốc mồm, gì? Thần vệ đại nhân cư nhiên kêu người thiếu chủ. Lê Mặc Ảnh hướng tới Lê Vũ Côn gật đầu ý bảo, liền ôm Hoàng Nguyệt Ly hướng bên trong đi đến, hắn không chút để ý mà nói, ta là Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng, Lê Vũ Côn cũng là Vân Lân tộc xuất thân, kêu ta một tiếng thiếu chủ, cũng không tính cái gì đi. A, là, phải không? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Cho dù là định như vậy một chương bình phẳng vô kỳ dịch dung mặt, nhà hắn tiểu hồ ly vẫn là thực đáng yêu a. Bất quá, hắn phải cho này tiểu nha đầu một chút giáo huấn, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không khen nàng đáng yêu. Ngươi ở tại cái nào lều trại? Lê Mặc Ảnh mở miệng hỏi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới trả lời, Nga, chính là phía tây nam thượng cái kia nàng chỉ một cái màu trắng lều trại nhỏ. Lê Mặc Ảnh lập tức ôm người, đi vào. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly đặt ở trên giường, xoay người liền đi kéo vào lều trại rèm cửa. Hoàng Nguyệt Ly thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu lên, ngươi, ngươi chừng nào thì thành Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng A. Rõ ràng mọi người đều là thần cấp thiên tài, vì cái gì ta hôn đến liền như vậy thảm, ngươi liền biến thành thiếu tộc trưởng. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh sắc mặt trở nên âm trầm một ít. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi không phải thánh hoàng tộc phi thường coi trọng thần cấp thiên tài sao? Ta chính là nghe nói, thánh hoàng tộc còn chuyên môn phái trưởng lão tới đón tiếp ngươi trở về. Ngươi vì cái gì sẽ mất tích, còn chạy đến loại địa phương này tới? Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu vất vả? Còn có rất nhiều lần đều cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lê Mặc Ảnh càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được ở Hoàng Nguyệt Ly gương mặt dùng sức méo một phen. Ngươi! Liền không thể ở thông ú chi hải chờ ta tới đón ngươi sao? Thật là tức chết ta. Hoàng Nguyệt Ly bị đổ ập xuống huấn một đốn, trên mặt biểu tình, muốn nhiều ủy khuất, liền nhiều ủy khuất. Ngươi làm gì đối nhân ra như vậy hung lạc? Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói, ta đây liền tính hung. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta trong khoảng thời gian này, mỗi ngày có bao nhiêu lo lắng sợ hãi? Chương 3155 ta không phải đang nằm mơ đi. 6. Hoàng Nguyệt Ly tự biết đối lý, vội vàng thấu qua đi, ở hắn đường cong hoàn mỹ sườn mặt thượng hôn một cái. Thực xin lỗi sao, nhân gia biết sai rồi. Hơn nữa, ta lại không phải cố ý ta cho rằng gia tộc của ta phái người tới đón ta, nhất định thực đáng tin cậy, ai biết sẽ đụng tới như vậy âm hiểm xảo trá lao nhân a. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm mềm như bông, mang theo vài phần làm nũng ý vị. Lê Mặc Ảnh nghe như vậy mềm mại thanh âm, tâm tức khắc liền mềm xuống dưới. Bất quá, hắn vẫn là không có buông tha Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói khả nghi địa phương. Từ, ngươi có ý tứ gì? Cái gì âm hiểm xảo trá lão nhân? Hoàng Nguyệt Ly thở dài, nói, chính là chúng ta thánh hoàng tộc trưởng lão Hoàng Tam Bạch. Lúc ấy, hắn mang theo người đến thông U Chi Hải tới đón ta, còn nói gia tộc phi thường coi trọng ta thiên phú, muốn trọng điểm bồi dưỡng ta, ta cũng không nghi ngờ có hắn. Nhưng ai biết? Hoàng Nguyệt Ly liền đem lúc trước ở thông Ú Chi Hải sự tình tất cả đều nói ra, bao gồm Hoàng Tam Bạch đột nhiên trở mặt, hạ độc thủ muốn hại chết chuyện của nàng, cũng đều nhất nhất thuyết minh. Lê Mặc Ảnh nghe được sắc mặt trắng bệnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Con hảo ngươi còn tính nhạy bén, biết để phòng lao nhân kia một tay, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một tia túc sát chi khí. Cái kia Hoàng Tam Bạch, ta còn ở U Vũ chấn đụng tới quá hắn, còn hướng hắn hỏi quá ngươi hành tung, nhưng là hắn lại cái gì đều không có nói, còn trách chúng ta Vân Lân tộc, nói là Vân Lân tộc người đánh lén các ngươi, mới làm ngươi gặp nạn mất tích. Lúc ấy, ta cho rằng hắn ít nhất không có khả năng như hại gia tộc thần cấp thiên tài, nào biết, hắn thế nhưng là đối với ngươi trên người thiên hoàng quyết nổi lên tham niệm, khó trách. Hiện tại nhớ tới, hắn ngay lúc đó biểu hiện xác thật thập phần khả nghi. Đều do ta không đủ cảnh giác, lúc ấy thế nhưng không có phát hiện hắn dị trạng. Lê Mặc Ảnh hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, trong lòng hối hận không thôi. Nếu là sớm một chút phát hiện Hoàng Tam Bạch không thích hợp nói, có lẽ, hắn liền sẽ không đi nhiều như vậy đường vòng, nhà hắn tiểu Ly Nhi cũng sẽ không gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, hai người là có thể sớm một chút gặp mặt. Lê Mặc Ảnh đôi tay nắm tay, nặng nề mà nện ở mép giường. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vô cùng tự trách bộ dáng, đau lòng tiến lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ở hắn giữa mày nếp nhăn chỗ. Ngươi đừng như vậy trách cứ chính mình, ngươi nói được không sai, Hoàng Tam Bạch dù sao cũng là thánh hoàng tộc thâm niên trưởng lão, xem tộc nhân khác đối thái độ của hắn, hắn ở trong tộc khẳng định đức cao vọng trọng, ai có thể tưởng được đến, hắn cư nhiên là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân từ đâu. Ngay cả ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, ngươi lại là Vân Lân tộc, này đều thực bình thường lạc. Nàng vươn đầu nhỏ, ở Lê Mặc Ảnh ngực cọ cọ. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại rốt cuộc gặp mặt. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly lời nói, Lê Mặc Ảnh tâm tình, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn vươn tay, xoa xoa Hoàng Nguyệt Ly đầu nhỏ, trong lòng nhu tình, vô pháp ức chế mà bừng lên. Đúng vậy, tiểu Ly Nhi. Từ ta phi thăng ngày đó bắt đầu, chúng ta đã có gần 2 năm không có gặp mặt. Mấy năm nay tới, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nam nhân tràn ngập từ tính tiếng nói ở bên thai lẩm bẩm, cũng tâm tình kích động mà phát tới, ôm lấy Lê Mặc Ảnh cổ. Ta cũng là, ta cũng là. Mặc Ảnh, ta rất nhớ ngươi Nga. Ta mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, chính là tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi. Chương 3156 ta không phải đang nằm mơ đi. 7. Hai người bốn mắt tương đối, thâm tình đối diện. Chậm rãi, hai người càng rửa càng gần, càng rửa càng gần. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được Lê Mặc Ảnh tưởng hôn môi nàng, theo bản năng nhắm mắt lại, đô nổi lên miệng, yên lặng chờ đợi. Nhưng mà, nàng đợi một hồi lâu, đều không có chờ đến kỳ đãi trung ấm áp buông xuống. Nàng có chút nghi hoặc mà mở mắt. Liên nhìn đến Lê Mặc Ảnh vẻ mặt phức tạp mà nhìn chầm chầm nàng mặt xem. Hoa Nga. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản ứng lại đây, một phen bưng kín chính mình khuôn mặt, ta đi rửa mặt, ta hiện tại liền đi rửa mặt. Nàng một bên đều, một bên nhảy dựng lên, chạy đến doanh trướng bên cạnh, đánh một chậu nước, liền bắt đầu rửa sạch trên mặt dịch dung thuốc màu. Chính là, nàng trong lòng quá sốt ruột, rất muốn bay nhanh mà đem thuốc màu rửa sạch sẽ. Dùng chính mình mỹ mạo đi chinh phục bên người người nam nhân này, càng là xuất ruột, càng là dễ dàng làm lỗi. Cho nên, nàng tẩy tới tẩy đi, luôn là nơi này lẩu một khối, nơi đó lẩu một khối, luôn có điểm thuốc màu lưu tại trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly càng thêm luôn cuống tay chân lên, nàng đem khăn lông dùng sức ném vào chậu rửa mặt, còn sinh khí mà lầu bầu nói, chán ghét. Địa phương quỷ quái này, liền buồn sạch sẽ thủy đều không có. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn nàng ấu trĩ bộ dáng, trong lòng buồn cười, cất bước đi qua. Hắn tiếp nhận Hoàng Nguyệt Ly trong tay khăn lông, tự mình vắt khô, sau đó một tay nâng lên Hoàng Nguyệt Ly cằm, một tay cầm khăn lông, tự mình cho nàng xoa trên mặt thuốc màu. Ám màu vàng thuốc màu một chút bị lau, lộ ra Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản trắng non không rảnh non mềm màu da. Kia ngập nước mắt to, đỉnh kiểu mũi, còn có kiểu diễm môi, đều mang theo dẫn nhân phạm tội dụ hoặc. Lê Mặc Ảnh một phen ném xuống khăn lông, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly lại gần qua đi. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong lòng một trận nhảy nhót, nàng ở nàng phu quân trong mắt, rốt cuộc không phải nam nhân thúi. Nàng liên nói nàng vẫn là Mỹ Mỹ Đát, là nhà nàng phu quân trong lòng duy nhất. Lê Mặc Ảnh dần dần trầm mê với nàng hơi thở, duỗi tay một tay đem nàng bế lên, đặt ở trên giường. Tiền tuyến nho nhỏ lâm thời doanh trướng, bài trí tự nhiên là phi thường đơn sơ. Dương đệm cũng ngạnh bang bang, thực không thoải mái. Bất quá, đối với cửu biệt gặp lại tình lữ tới nói, bọn họ căn bản chú ý không đến này đó. Một thất ấm áp. Mà bên kia, quân tư hàng cáo biệt Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, bước chân như bay, thực mau liền đuổi theo đại bộ đội. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly ở phân biệt khi nhâm mệnh, hiện tại, Hạ Vân Khê thành này chi quân đội lâm thời chỉ huy. Nàng ở trận pháp thượng, cũng có không thấp thiên phú. Hơn nữa còn có nhất định biết trước năng lực, chỉ huy khởi quân đội tới, cũng là ra dáng ra hình. Mọi người quẹo phải, chiều rừng cây mặt sau vòng qua đi. Nhanh chóng đi tới. Hạ Vân Khê cưới ở cao lớn tuấn mã thượng, phát ra một cái mệnh lệnh, sở hữu binh lính lập tức vâng theo. Nàng trong lòng thầm nghĩ, này ra lệnh cảm giác còn khá tốt sao, cũng khó trách quân tư Hàn gia hỏa kia, như vậy thích chỉ huy người khác, hừ. Đúng lúc này. Nàng đống nhiên có một loại nguy hiểm dự cảm. Hạ Vân Khê lập tức liền cảnh giác lên, sao lại thế này? Chúng ta rõ ràng đã rời xa ma tộc doanh địa, còn riêng vòng lộ. như thế nào còn sẽ có nguy hiểm đâu? Chẳng lẽ là Nguyệt Ly đã xảy ra chuyện? Liên ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, đồng nhiên, một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở đội ngũ chính phía trước. Người tới trên người khí thế cường đại, vừa thấy chính là không dễ chọc cao thủ. Tức khắc, bọn lính đều khẩn trương lên. Chương 3157 đều là ta sai, một. Người nào? Hãy xưng tên ra, bằng không chúng ta liền phải động thủ. Liên quân tướng sĩ tại đây chấp hành nhiệm vụ, người không liên quan mau mau tránh ra. Bọn lính đều bị ma tộc cấp đánh sợ, vừa thấy đã có thực lực cường đại võ giả xuất hiện, đều theo bản năng mà rút ra trường kiếm, chuẩn bị chống cự. Thằng đến thấy rõ ràng trước mắt người không phải ma tộc, lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút. Hồ thống lĩnh bọn họ cũng thấy được phía trước dị trạng, lại đây tìm Hạ Vân Khê bẩm báo. Tịch thống lĩnh, phía trước có cái tuổi trẻ thần tộc võ giả chặn đường, ngài xem. Thần tộc võ giả. Hạ Vân Khê nhíu nhíu mày, đi đến phía trước đi, tưởng tự mình nhìn xem là tình huống như thế nào. Nhưng mà, nàng cách khá xa xa, xem qua liếc mắt một cái lúc sau, tức khắc như bị sét đánh. Xuất hiện ở đội ngũ phía trước người, cư nhiên là quân Tư Hàn. Quân Tư Hàn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Hắn không phải hẳn là ở chân long tộc làm hắn thiếu tộc trưởng, trái ôm phải ấp, cùng hắn tân hoan thân thiết nóng bỏng sao? Hạ Vân Khê phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Chính là, nàng dưới chân mới một di động, quân Tư Hàn cũng đã phát hiện nàng thanh âm, lạnh giọng quát, Hạ Vân Khê, ngươi dám trốn. Ta vì cái gì không dám? Hạ Vân Khê theo bản năng mà trả lời. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện chính mình bên hông căng thẳng, cả người bay lên trời, theo sau, đánh vào một đổ thịt trên tường. Quân Tư Hàn cư nhiên không khỏi phân trần, liền đem nàng một phen khiêng lên, vẫn là đầu chiều hạ. Hạ Vân Khê mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, ném hai cái đùi, liều mạng mà dãy rua. Quân Tư Hàn, ngươi cái này cha nam, ngươi phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Nhưng mà, quân Tư Hàn không chỉ có không có buông tha nàng, ngược lại từ trong cổ họng phát ra một tiếng nguy hiểm cười lạnh. Ngươi không phải nói ta là cha nam sao? Không phải nói, ta có mới nuôi cũ, bỏ vợ bỏ con, còn cùng nữ nhân khác khỏe với nhau sao? Nếu ta hư đến loại trình độ này, ta đây dựa vào cái gì thả ngươi xuống dưới? Hạ Vân Khê nghe đến mấy cái này lời nói, đầu óc lập tức ngây ngốc. Không đúng à, đây đều là nàng tới rồi Hưu An Thành về sau, mới bố trí quân Tư Hàn nói. Nàng chỉ nói cho Hoàng Nguyệt Ly nghe qua, quân Tư Hàn lại là làm sao mà biết được. Nàng trong đầu linh quang vừa hiện, bỗng nhiên hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, cư nhiên bán đứng hảo tỉ muội. Hạ Vân Khê trong lòng cái kia khi a, nhưng là, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nàng bị quân Tư Hàn khiêng trên vai, trực tiếp mang đi. Hồ thống linh đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều đại kinh thất sắc. Ai cũng chưa nghĩ đến. Nửa đường thượng sẽ đột nhiên toát ra như vậy một cái thần tộc cao thủ tới, còn không nói một lời liền đem bọn họ chỉ huy cấp bắt góc. Hồ thống lĩnh phản ứng lại đây lúc sau, chạy nhanh hạ lệnh, mau, mau đuổi theo. Đem nam nhân kia ngăn lại tới, cứu tịch thống lĩnh. Bọn lính vội vàng đuổi theo, chính là, quân Tư Hàn tốc độ, há là này đó bình thường võ giả có thể so sánh. Hắn khiêng nhà mình tức phụ, dưới chân sinh phong, không trong chốc lát. Liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Hồ thống lĩnh vừa kinh vừa sợ, quả thực không biết hẳn là làm sao bây giờ. Này, đây đều là chuyện gì nhi a? Nam nhân kia rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì cái gì muốn đem tịch thống lĩnh cấp bắt đi? Dương thống lĩnh lắc lắc đầu, không biết, bất quá, người này chỉ là bắt đi tịch thống lĩnh, cũng không có công kích chúng ta đội ngũ, nghĩ đến, bọn họ hẳn là có thủ riêng đi. Thủ riêng? Cho dù có thù riêng, cũng không thể không nói một tiếng, liền đem chúng ta chỉ huy bắt đi đi. Chúng ta chính là đường đường liên quân bộ đội. Hắn thân là thần tộc, như thế nào có thể như vậy hành sự? Chương 3158 đều là ta sai. 2. Dương thống lĩnh nhìn Hồ thống lĩnh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Liên tính hắn như vậy hành sự, ngàn sai vạn sai, chúng ta đuổi không kịp hắn lại có biện pháp nào. Hơn nữa xem thực lực của hắn. Liền tính chúng ta đuổi theo, cũng không có khả năng đem người cướp về. Tiêu thống lĩnh cũng nói, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chạy nhanh trở lại doanh địa, đem việc này bẩm báo cấp thần vệ đại nhân, lại làm định đoạt. Hồ thống lĩnh thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Quân Tư Hàn cũng không biết, hắn cấp hồ thống lĩnh bọn họ mang đến lớn như vậy bối rối. Đương nhiên, hắn liền tính biết, cũng sẽ không để ý. Hắn hiện tại duy nhất tâm tư, chính là phải hảo hảo giáo huấn một chút nhà hắn cái này phiên thiên tiểu nha đầu. Cư nhiên một lời không hợp liền rời nhà trốn đi. Hơn nữa, còn dám thượng chiến trường, làm chính mình lâm vào như vậy nguy cơ hoàn cảnh bên trong. Trời biết, hắn bị nàng sợ tới mức mệnh đều đoản đã nhiều năm. Hạ Vân Khê cũng biết chính mình muốn xong đời, còn ở không ngừng dãy rủa, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Quân Tư Hàn, ngươi cái này đại phôi đản, không chỉ có hồng hạnh xuất tường, ngươi còn đối nhà ta bạo. Quân Tư Hàn nghe được nàng lên án, trên trán gân xanh nhảy vài hạ. Ta nói vô số lần, ta không có tìm nữ nhân khác, hơn nữa, cái gì kêu hồng hạnh xuất tường, đó là dùng để hình dung nam nhân sao. Ngươi không có hồng hạnh xuất tường, nhưng ngươi vẫn là tìm nữ nhân khác. Hạ Vân Khê nghĩ đến chính mình lúc gần đi nhìn đến kia một màn, trong lòng vẫn là tức giận khó bình. Quân Tư Hàn bắt tay đặt ở Hoàng Nguyệt Ly thí thí thượng, ngữ mang uy hiếp mà nói, ngươi lại nói bừa nói, chờ chúng ta trở lại doanh địa, ta khiến cho ngươi đẹp. Hạ Vân Khê cảm nhận được phía sau nóng rực độ ấm, lại nghĩ tới ngày thường Quân Tư Hàn đối nàng các loại cực kỳ tàn ác trừng phạt, không khỏi run run một chút, không dám nói thêm nữa. Quân Tư Hàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, một đường ôm nàng, chạy như bay trở về doanh địa. Đi đến doanh địa cửa, Hạ Vân Khê cũng khẩn trương hề hề mà nói, chờ một chút, chúng ta trước tách ra một chút. Ta ở trong doanh địa chính là nam nhân. Nếu là để cho người khác thấy, bọn họ gặp hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Ngươi vốn dĩ chính là ta người. Quân Tư Hàn bá chính gốc nói. Hạ Vân Khê bị hắn đổ đến nhất thời nghẹn lời, sửng sốt một chút mới nói, chính là, ta hiện tại là nam. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe được cách đó không xa truyền đến Lê Vũ Côn thanh âm. Quân công tử, ngươi cũng đã trở lại. Quân Tư Hàn ôm Hạ Vân Khê, đơn giản mà ân một tiếng. Lê Vũ Côn cười nói, ta xem thiếu chủ bọn họ trở về thật sự sớm, các ngươi lâu như vậy cũng chưa trở về, còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện đâu. Hiện tại, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Quân Tư Hàn chiều hắn gật gật đầu, sự tình hôm nay, đa tạ Lê thần vệ, về sau tất có thâm tạ. Hiện tại ta liền trước cáo tử. Nói, hắn bế lên Hạ Vân Khê liền đi, nữ nhân, ngươi lều trại là cái nào? Hạ Vân Khê còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong, thần vệ đại nhân hắn. Hắn đây là có chuyện gì? Không phải là điên rồi đi. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Quân Tư Hàn mày nhăn lại, một phen chế trụ Hạ Vân Khê cảm, chiều nàng tới gần qua đi. Mau nói, ngươi lều trại là cái nào? Không nói nói, ta không ngại trước mặt mọi người biểu diễn hắn nóng cháy phun tức, liền ở Hoàng Nguyệt Ly bên môi gấp khúc. Hạ Vân Khê mở to hai mắt nhìn, dùng lên án ánh mắt nhìn hắn, ngươi vô sỉ a. Chương 3159 đều là ta sai, 3. Quân Tư Hàn tà khí mà câu môi, ngươi đại có thể thử xem. Ta có phải hay không thật sự vô sỉ? Hạ Vân Khê cắn cánh môi, cuối cùng vẫn là đánh không lại nam nhân ra mặt dày, bại hạ chợt tới. Ta lều trại chính là bên kia cái kia. Nàng duỗi tay chỉ một chút. Quân Tư Hàn lập tức gấp không chờ nổi mà đem nhà mình nương tử ôm đi vào, đem nàng đặt ở trên giường. Hạ Vân Khê vốn dĩ liền không có ngôi giận, chỉ là ở Quân Tư Hàn bá nói áp chế dưới, mới không thể không chịu thua. Bởi vậy, vừa đến bốn bề vắng lặng địa phương, nàng lập tức liền thay đổi sắc mặt, biểu tình lãnh đạm mà nói, ngươi đường đường quân thiếu tộc trưởng, không ở chính mình tông tộc đốc, chạy đến loại địa phương này tới làm cái gì? Ngươi không phải trái ôm phải ấp, ôm tân hoan, còn cùng nàng nằm ở trên một cái giường sao? Quân Tư Hàn thấy nàng còn nói như vậy, không khỏi khí cười. Hắn một cái bước xa đi đến mép giường, nhìn gần Hạ Vân Khê, ngươi nói ta cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi làm gì dựa như vậy gần? Ngươi đều có tân hoan, chúng ta trước kia liền nói quá, chỉ cần ngươi thay lòng đổi dạ, ta lập tức liền sẽ chạy lấy người. Cho nên chúng ta hiện tại đã không phải phu thê. Nô! Hạ Vân Khê nổi giận đùng đùng mà nói. Nhưng nào biết, Quân Tư Hàn vừa nghe đến nàng nói hai người không phải phu thê nói, tức khắc giận từ trong lòng khởi, cái gì cũng không rảnh lo, lập tức liền đem nàng phát gục ở phía sau giường đệm thượng. Hạ Vân Khê nháy mắt tiêu thành, đầy mặt đỏ bừng. Dùng sức đẩy Quân Tư Hàn bả vai. Thật vất vả, Quân Tư Hàn mới đem nàng buông ra, Hạ Vân Khê đã là thở hồng hộc. Nàng phẫn nộ trừng mắt quân Tư Hàn, nhưng là lại không dám nói chuyện, sợ này nam nhân một lời không hợp, liền phải trừng phạt nàng. Nhưng mà, quân Tư Hàn thâm trầm ánh mắt, dừng lại ở trên mặt nàng, một lát sau, ánh mắt lại dần dần trở nên ôn nhu. Hắn khe khẽ thở dài, khuỷu tay chi ở Hạ Vân Khê đầu hai sườn, chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Dòng suối nhỏ, ta lại nói cuối cùng một lần. Ta cùng nữ nhân kia thật sự cái gì đều không có phát sinh. Ngày đó, ta chỉ là uống say, sau đó, nàng liền chính mình chạy vào ta phòng. Nhưng là, ta kịp thời tỉnh lại, lập tức đem nàng đuổi đi. Lòng ta chỉ có ngươi, tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hạ Vân Khê bị hắn hung, bị hắn hiếp bức thời điểm, đều không chút nào yếu thế mà giống trở về. Nhưng là, đương hắn lập tức ngữ khí trở nên như vậy ôn nhu thời điểm, Hạ Vân Khê lại nháy mắt mềm xuống dưới, còn cảm thấy trong ánh mắt nổi lên một tầng lệ ý. Chính là ngươi vẫn là cho nàng cơ hội. Ngươi nói tốt không hề cùng nàng gặp mặt. Quân Tư Hàn vội vàng biện giải nói, ta không có, ta thể ta không có. Ta cũng không biết nàng như thế nào tiến chúng ta trong phủ, có lẽ là ta nương. Hạ Vân Khê mềm máu, vạn phần ủy khuất nói, ta liền biết, lại là ngươi nương. Ta đã sớm minh bạch, các ngươi chân long tộc cảm thấy ta không phải thượng cổ thần tộc xuất thân, không xứng với ngươi, cho nên mới mọi cách cản trở chúng ta. Nếu không phải chúng ta tại hạ giới cũng đã có hài tử, chỉ sợ bọn họ đã sớm mạnh mẽ đem ta đuổi đi. Liên tính là hiện tại, bọn họ còn ở không ngừng cho người tắc nữ nhân. Quân Tư Hàn nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, vừa rồi còn tính toán hảo hảo giáo huấn nàng tâm tư, sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Hiện tại, hắn trong lòng, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Từ hắn gặp được cái này tiểu nữ nhân ngày đầu tiên khởi, hắn sở hy vọng, cũng không phi chính là hảo hảo mà thủ nàng, xem nàng vui vẻ hạnh phúc mà ngốc tại hắn bên người. Chương 3160 đều là ta sai. 4. Trước kia, hắn cũng xác thật làm được điểm này. Chính là, không biết từ khi nào bắt đầu, hết thể đều thay đổi. Mà này đó, đều là hắn cái này làm phu quân sai. Quân Tư Hàn đem Hạ Vân Khê kéo vào trong lòng ngực, túi đầu, thành kính mà đem giấu môi thượng cái chán của nàng. Đều là ta sai, dòng suối nhỏ, đều là ta sai. Ta bảo đảm, lần này trở về sau, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào, làm ngươi chịu bất luận cái gì hủy khuất. Nếu lại có ngày đó như vậy sự tình phát sinh, ta liền mang ngươi cùng Hạo Nhi rời đi chân long tộc, chính chúng ta khắp nơi du lịch đi. Hạ Vân Khê vốn dĩ đáng thương hề hề mà đều phải khóc, nghe được lời này, rốt cuộc kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngươi muốn mang ta rời đi chân long tộc? Chính là, ngươi là chân long tộc thiếu tộc trưởng A. Nếu là nam nhân khác, nói ra nói như vậy tới, còn có khả năng là nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ hài tử. Nhưng là, Hạ Vân Khê lại biết, nhà nàng phu quân tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh người, nói ra nói, chưa từng có làm không được, đặc biệt là đối nàng. Quân Tư Hàn nghiêm túc mà nhìn nàng, dòng suối nhỏ, ở lòng ta, ngươi là quan trọng nhất, ngay cả chúng ta Hạo Nhi cũng không có ngươi quan trọng. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể nhiều tin tưởng ta một chút. Hạ Vân Khê nước mắt, lập tức tràn mi mà ra. Nàng bỗng nhiên bổ nhào vào Quân Tư Hàn trong lòng ngực, đôi tay ôm cổ hắn, đem nước mắt hướng hắn trên cổ cọ. Ô ô ô, phu quân, ta rất nhớ ngươi. Ta không phải thật sự tưởng rời đi ngươi. Quân Tư Hàn vỗ nàng gối, trấn an nàng, ta biết. Ta cũng tưởng ngươi. Bất quá, thân ái dòng suối nhỏ, ngươi có thể hay không cần hướng ta trên cổ cọ nước muối. Nơi này hai đối tiểu phu thê tình chàng ý thiếp. Mà ba vị thống lĩnh mang theo 2.000 nhiều người đại bộ đội, lại là hao phí thời gian rất lâu, mới ở thiên mau lượng thời điểm, về tới trong doanh địa. Lê Vũ Côn còn ở doanh địa trung gian ngồi. Hắn là cường chống trọng thương suy yếu thân thể, kiên trì hơn phân nửa cái buổi tối, đang chờ mọi người trở về. Vừa thấy đến hồ thống lĩnh bọn họ, Lê Vũ Côn xem như nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi cuối cùng đã trở lại. Các ngươi tiến công ma tộc doanh địa sự tình, rốt cuộc thế nào? Xem các ngươi bộ dáng này, hẳn là đại thắng mà về. Hồ thống lĩnh vừa thấy đến Lê Vũ Côn, giống như là thấy thân nhân liếc mắt một cái, vội vàng vọt qua đi, kích động mà bẩm báo nói, thần vệ đại nhân, việc lớn không tốt. Lý thống lĩnh cùng tịch thống lĩnh gặp chuyện không may. Bọn họ Lê Vũ Côn vừa định mở miệng. Chính là, Hồ thống lĩnh trong lòng quá mức nôn nóng, căn bản không chú ý tới hắn ánh mắt, lo chính mình nói đi xuống. Lý thống lĩnh mang theo chúng ta trộm lẻn vào ma tộc doanh địa, ngay từ đầu, hết thể đều thực thuận lợi. Lý thống lĩnh cùng tịch thống lĩnh, mang theo một chi 100 người đột kích tiểu đội, thành công đánh chết thiên ma thủy tuyển. Đồng thời, bọn họ còn phá hủy ma tộc phòng ngự trận pháp, chúng ta nhân cơ hội mang theo đại quân, đánh vào ma tộc doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê tuy rằng đã sớm đã trở lại, nhưng là, đều là bị nhà mình phu quân ôm mang về tới. Lê Vũ Côn ngại với hai cái nam nhân cường đại khí thế, cũng không dám hỏi nhiều, liền thả bọn họ hồi doanh trướng. Cho nên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được kỹ càng tỉ mỉ tình hình chiến đấu, không khỏi trước mắt sáng ngời. Cái gì? Kia hai cái tiểu nha. Khu khu, bọn họ hai cái cư nhiên giết chết Thụy Tuyển. Vậy các ngươi thuận lợi đánh hạ ma tộc doanh địa. Nghe vậy, Hồ thống lĩnh sắc mặt trầm trọng mà lắc lắc đầu. Không có. Liên ở chúng ta cho rằng thắng lợi đang nhìn thời điểm, đồng nhiên đã xảy ra biến cố. Chương 3161 hốn hai cái đoạn tụ, 1. Biến cố. Cái gì biến cố? Lê Vũ Côn nhíu mày hỏi. Vừa rồi nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê trở về, hai người đều vẻ mặt nhẹ nhàng, còn ở cùng nhà mình phu quân ve vãn đánh yêu, hắn liền theo bản năng mà cảm thấy, toàn bộ đánh lén ma tộc doanh địa quá trình, hẳn là phi thường thuận lợi. Chính là, nghe Hồ thống lĩnh này ngữ khí, tựa hồ lại không phải như vậy. Hồ thống lĩnh đem lúc ấy ở ma tộc doanh địa chiến đấu toàn bộ quá trình, đều nói một lần. Liên ở chúng ta toàn tiêm ma tộc, chuẩn bị phản hồi thời điểm, thiên ma thủy trạch đột nhiên xuất hiện ở doanh địa. Hơn nữa, truy vấn là ai giết chết hắn đệ đệ. Lê Vũ Côn sợ hãi cả kinh. Cái gì? Thiên ma thủy trạch. Thủy trạch như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Hắn bê quan địa phương, khoảng cách ma tộc doanh địa chính là có rất xa một khoảng cách ra. Hơn nữa, hắn bê quan là lúc, khẳng định sẽ bài trừ ngoại giới quấy nhiễu. Chẳng lẽ là ma tộc cố ý phái người hướng đi hắn cầu viện? Ai, Hoàng? Khu khu, vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Lúc này, hẳn là suy xét đến ma tộc sẽ đi cầu viện. Lê Vũ Côn rất là ảo não mà nói. Hồ thống lĩnh vội vàng nói, không phải, thần vệ đại nhân. Lúc ấy, Lý thống lĩnh cũng suy xét tới rồi loại tình huống này, khai chiến phía trước, liền chụp cảnh thống lĩnh, giản thống lĩnh cùng hoa thống lĩnh ba vị, đến đi trước thiên ma thủy trạch bế quan chỗ nhất định phải đi qua chi trên đường, tùy thời chuẩn bị chặn lại cầu viện người. Nghe xong lời này, Lê Vũ Côn mày nhăn đến càng khẩn. Nếu nàng trước đó đã có điều chuẩn bị, vì cái gì thiên ma thủy trạch vẫn là được đến tin tức? Nói tới đây, Hồ thống lĩnh lập tức trầm mặc xuống dưới. Hắn do dự trong chốc lát, vẫn là thấp giọng nói, cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Hồ thống lĩnh tuy rằng căn cứ vào đồng liêu chi tình, không có đối còn chưa xác định suy đoán làm ra phán đoán. Bất quá, Lê Vũ Côn cỡ nào khôn khéo người, nhiều ít cũng đoán được trong đó miêu nị. Hừ, ta xem, việc này cùng cảnh trí hải bọn họ thoát không được căn hệ. Ta đã sớm nên nghĩ đến, cảnh trí hải người này quá mức tâm cao khí ngạo, quá tưởng tranh cường nổi bật, rất khó cùng người khác phối hợp. Chính là, ta cũng không dự đoán được, hắn cư nhiên có thể đem tiền tuyến chiến đấu trở thành trò đùa. Hắn tiết lộ ta quân đánh lén kế hoạch, làm hại cũng không phải là chỉ có Lý Cảng Hoàng một cái, mà là làm cho cả doanh địa sở hữu tướng sĩ, sinh mệnh đều lâm vào nguy hiểm bên trong. Lê Vũ Côn chỉ cần nghĩ vậy chút, liền tức giận đến cả người phát run. Vốn dĩ, hắn ở An Hạ Vân Khê cấp đan dược, lại tính dưỡng cả ngày lúc sau, thân thể đã hảo không ít. Ít nhất, không hề thở hồng hộc không thể động đậy. Chính là, ở biết được cảnh trí hải bọn họ làm chuyện tốt lúc sau, hắn lại bắt đầu đại biên độ mà thở dốc lên, phảng phất tùy thời đều có thể ngất qua đi. Hồ thống lĩnh bị trường hợp như vậy dọa tới rồi, chạy nhanh qua đi đỡ hắn. Thân vệ đại nhân, ngài trước đừng tức giận. Trước đừng như vậy sinh khí a. Chuyện này chân tướng như thế nào, hiện tại còn không thể xác định đâu. Thuộc hạ đã phái người đi cảnh thống lĩnh bọn họ mai phục địa phương báo tin, chờ bọn họ đã trở lại, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, Lê Vũ Côn vẫn như cũ là đầy mặt tức giận. Hồ thống lĩnh nghĩ nghĩ, lại nói, có lẽ, cảnh thống lĩnh bọn họ cũng không có phạm sai lầm, chỉ là nhất thời sơ sẩy, là ma tộc cầu viện binh lính không cẩn thận trốn. Kia không phải giống nhau. Lê Vũ Côn tức giận mà đánh gây hắn, thân là thống lĩnh, mang theo hơn 1.000 người quân đội, còn làm một cái cầu viện ma binh cấp chạy thoát. Như thế đại trợn cương vị công tác, dựa theo quân luật, giống nhau là tử tội. Chương 3162 hốn hai cái đoạn tụ, 2. Nghe được lời này, hồ thống lĩnh không hề răng. Kỳ thật, ở chính hắn trong lòng, đều đã nhận định cảnh Chí Hải bọn họ làm phản bội liên quân sự tình. Nói cách khác, sự tình nào có như vậy vừa khéo. Từ ma tộc doanh địa đến thiên ma thủy trạch bế quan sơn động, qua lại ít nhất muốn hai cái canh giờ, thủy trạch sao có thể tới như vậy kịp thời. Này căn bản với lý không hợp A. Bên người thân vệ hầu hạ Lê Vũ Côn ăn viên đan dược, lại uống lên mấy ngụm nước, hắn cảm xúc mới dần dần bình phục. Hảo, người tiếp theo nói đi, thiên ma thủy trạch xuất hiện ở ma tộc doanh địa, vậy các ngươi sao có thể đối phó được? Ta xem các ngươi trong đội ngũ cũng không nhiều ít thương vong, rốt cuộc lại như thế nào chạy ra tới. Hồ thống lĩnh lúc này mới nhớ tới hôm nay chuyện quan trọng nhất, vội vàng đánh lên tinh thần, tiếp tục nói lên. Thiên ma thủy trạch từng bước ép sát, chúng ta không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể lựa chọn phái một bộ phận người kéo dài trụ thủy trạch, làm đại bộ đội kịp thời rút lui. Thuộc hạ muốn xuất bộ lưu lại, chính là, lý thống lĩnh lại một hai phải một người tới bám trụ thủy trạch. Làm những người khác đi trước. Chúng ta tranh chấp không dưới thời điểm, Lý Thống Lĩnh dứt khoát trực tiếp nhảy ra tới, độc thân cùng Thủy Trạch Chu Toàn. Nói tới đây, Hồ Thống Lĩnh bỗng nhiên ngừng một chút. Lê Vũ Côn chính nghe được nhập thần, lại phát hiện Hồ Thống Lĩnh không nói, lập tức thúc giục nói, sao lại đâu? Lý Càng Hoàng lại như thế nào bám trụ Thủy Trạch? Hồ Thống Lĩnh chần chờ trong chốc lát, mới nói, này, không biết có phải hay không thuộc hạ nhìn lầm rồi. Lý thống lĩnh động thân mà ra lúc sau, tịch thống lĩnh liền thay thế hắn chỉ huy quân đội, yêu cầu chúng ta cực nhanh rút lui. Chúng ta đi ra một khoảng cách lúc sau, thuộc hạ không yên lòng, liền quay đầu đi xem lý thống lĩnh tình huống, kết quả phát hiện, hắn lại nói không được nữa. Lê Vũ Côn nhíu mày, phát hiện cái gì? Như thế nào ấp a ấp úng? Hồ thống lĩnh căn chặt răng, nói, ta phát hiện, lý thống lĩnh cư nhiên triệu hồi ra một con phượng hoàng. Cùng thiên ma thủy trạch chiến đấu lên. Bất quá, này. Nay khẳng định là thuộc hạ nhìn lầm rồi, lý thống lĩnh là nhân tộc, sao có thể có phượng hoàng đâu. Nhưng là, hắn xác thật bám trụ thủy trạch rất dài một đoạn thời gian. Mãi cho đến chúng ta trốn hồi doanh địa, cũng chưa nhìn thấy thủy trạch truy lại đây. Nói tới đây, hồ thống lĩnh bỗng nhiên lập tức phát gục trên mặt đất, trong mắt tràn ngập nước mắt, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Thần vệ đại nhân. Lý thống lĩnh hắn là đã cứu chúng ta toàn quân ân nhân A. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đều không có trở lại trong đội ngũ tới, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Không chỉ có là hồ thống lĩnh, hắn bên người tiêu thống lĩnh cùng dương thống lĩnh, trên mặt cũng xuất hiện động dung thần sắc. Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy động thân mà ra bộ dáng, khiến cho bọn họ cảm động không thôi. Thân vệ đại nhân, lý thống lĩnh bị chết quá hoan uổng. Chúng ta có thể có hôm nay thắng lợi, dựa đến tất cả đều là lý thống lĩnh. Chính là, chính hắn lại. Lê Vũ Côn nghe được mày một trận run rẩy. Hiện tại nghe tới, ngay lúc đó tình huống xác thật thực nguy cấp, Hoàng Nguyệt Ly cách làm, cũng xác thật thực cảm động. Nhưng là, kia tiểu nha đầu rõ ràng là bị nàng phu quân cấp cứu. Một cây lông tơ cũng chưa thiếu. Hiện tại hai người hảo hảo mà ở lều trại, chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Nhân gia tiểu phu thê còn không biết đang làm cái gì đâu. Hiện tại này đàn gia hỏa quỷ khóc sói gào, đừng đem nhà hắn thiếu chủ cấp cho bao. Nghĩ đến đây, Lê Vũ Côn thật mạnh hò khan một tiếng. Hảo, các ngươi trước đừng thương tâm, trước đem tình hình chiến đấu nói xong. Chương 3163 hốn hai cái đoàn tụ, 3. Các ngươi rút lui trên đường, hết thể còn thuận lợi sao? Có hay không tái ngộ đến ma tộc công kích? Lê Vũ Côn tiếp tục hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, ba vị thống lĩnh đều đình chỉ khóc nức nở, lại trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hồ thống lĩnh mới mở miệng nói, chúng ta rút lui khi, ở tịch thống lĩnh chỉ huy dưới, vòng điểm lộ, nhưng là toàn bộ hành trình không có đụng tới ma binh. Chính là, liền ở chúng ta sắp ngăn cản doanh địa ở thời điểm, lại ra ngoài ý muốn. Lê Vũ Côn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Có điểm muốn cười. Hồ thống lĩnh bọn họ đều là vẻ mặt đau kịch liệt bộ dáng. Không tồi. Nửa đường chung, đột nhiên có một thân phận thần bí thần tộc võ giả xuất hiện, thực lực của hắn thập phần mạnh mẽ, không nói hai lời, liền đem Tịch thống lĩnh cấp bắt đi. Chúng ta thậm chí liền truy đều đuổi không kịp, càng không có thể cùng hắn giao thủ. Dương thống lĩnh cũng nói, chúng ta đều suy đoán, người này có thể là cùng Tịch thống lĩnh có thù riêng, nhưng là, liền tính như thế, hắn cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo hương ngạnh đi. Cư nhiên dám ở liên quân cùng ma tộc giao chiến là lúc, trực tiếp đến chúng ta trong quân bắt người. Hắn đây là nghiêm trọng trái với quân luật hành vi. Nhất định phải đem người này trảo ra tới. Không sai, nhất định phải đem việc này nghiêm tra được đế. Cứu ra Tịch thống lĩnh. Tiêu thống lĩnh cũng phụ hòa nói. Nhìn mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Lê Vũ Côn suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Khu khu, cái này. Cái này sao? Hắn chính không biết nói như thế nào, đồng nhiên nghe được bùm một tiếng. Lê Vũ Côn túi đầu vừa thấy, hoảng sợ, bởi vì ba vị thống lĩnh cư nhiên đồng thời ở trước mặt hắn quỳ xuống. Ba người trên mặt biểu tình, đều nghiêm túc lại đau kịch liệt. Thân vệ đại nhân, chúng ta mấy cái có tội, thỉnh ngài thật mạnh trách phạt. Lê Vũ Côn bội nói, các ngươi làm gì vậy? Đều đứng lên đi. Các ngươi tham gia đánh bất ngờ, thành công phá hủy ma tộc doanh địa, đều là lập công lớn, nơi nào có tội. Ba người đều liều mạng lắc đầu. Phá hủy ma tộc doanh địa công lao, chủ yếu toàn dựa Lý thống lĩnh cùng Tịch thống lĩnh đánh chết thiên ma thủy tuyển. Bằng không nói, chỉ bằng chúng ta mấy cái, sao có thể lập cái gì công lao? Hiện tại, chỉ có chúng ta mang theo binh lính tồn tại đã trở lại, mà công lao lớn nhất hai vị thống lĩnh, lại đều mất tích. Kỳ thật, ở ba người trong lòng, đều đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly đã chết. Hạ Vân Khê tuy rằng có như vậy một đường sinh cơ, nhưng xem bắt đi hắn nam nhân kia trên người khủng bố hơi thở, tổng cảm thấy hắn kết cục cũng sẽ thực thảm. Nhìn ba vị thống lĩnh vạn phần tự trách bộ dáng, Lê Vũ Côn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Các ngươi a, đều đứng lên đi. Ba người vẫn là bất động. Lê Vũ Côn đành phải nói, đều lên. Ta nói thật cho các ngươi biết đi. Lý Càng Hoàng cùng Tịch Vân Hạ đều không có việc gì, hơn nữa, bọn họ so các ngươi trở về đến sớm nhiều, đã ở trong doanh địa. A, cái gì? Ba người cùng ngẩng đầu, đều là vẻ mặt ngốc so biểu tình. Hiển nhiên, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ nghe được như vậy kết quả. Thân vệ đại nhân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Ngài không phải là an ủi chúng ta đi. Lê Vũ Côn không cho là đúng mà nói, ta an ủi các ngươi làm cái gì? Loại sự tình này, có lừa các ngươi tất yếu sao? Lý thống lĩnh là bị nàng phu quân cứu, Tịch thống lĩnh cũng là bị nàng phu quân mang về doanh địa, các nàng hai cái đều hảo hảo đâu. Bất quá, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi quấy rầy các nàng. Gì? Gì phu quân? Ba cái thống lĩnh tức khắc cảm giác chính mình bị sét đánh. Chương 3164 hốn hai cái đoạn tụ, 4. Lý Càng Hoàng cùng Tịch Vân Hạ, kia chính là hai cái nam nhân A. Nam nhân? Nam nhân như thế nào sẽ có phu quân đâu? Chẳng lẽ nói, bọn họ hai cái đều là có kia đoạn tụ chi phích. Hơn nữa, còn đều có chính mình một nửa kia, trộm tư buôn ra tới. Khó trách A. Khó trách cái kia bắt đi Tịch Vân Hạ nam nhân, sắc mặt sẽ như vậy khó coi, kia một bộ bắt giữ trốn thê đố phu biểu tình. Lúc ấy, mọi người đều cảm thấy phi thường kỳ quái, hiện tại, rốt cuộc có thể lý giải. Chỉ là, nghĩ đến lại chính mình trong doanh địa, cư nhiên hôn hai cái đoạn tụ. Ba vị thống lĩnh không hẹn mà cùng mà bưng kín chính mình thí thí, may mắn chính mình lớn lên chẳng ra gì, nói cách khác, nói không chừng tiết tháo khó giữ được a. Lê Vũ Côn thật không có chú ý tới bọn họ xuất sắc vạn phần biểu tình, phất phất tay, liền tống cổ bọn họ đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tới gần giữa trưa, ánh mặt trời đại lượng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua vải dệt khe hở, phóng ra ở lều trại. Tuấn Mỹ vô cùng nam nhân xích trần trụi thượng thân, dựa vào một chương nho nhỏ giường đơn thượng, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào trong lòng ngực thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên là bị hắn mệt tới rồi, vẫn luôn ngủ đến bây giờ đều không có tỉnh. Cũng không biết có phải hay không Lê Vũ Côn cố ý phân phó qua, bọn họ lều trại phụ cận, trước sau im ắng, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Lê Mặc Ảnh đau lòng nhà mình tiểu hồ ly, biết nàng trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, đều cần thiết một người đối mặt, thần kinh banh đến gắt gao, cho tới bây giờ, mới thả lỏng lại, cho nên ngủ thật sự thủ. Cho nên, hắn tuy rằng rất sớm liền tỉnh, lại trước sau vẫn không nhúc nhích, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể thoải mái mà ghé vào trên người hắn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly lông mi mới hơi hơi rung động một chút. Một lát sau, nàng mở mắt, nhưng đáy mắt còn mang theo vài phần mê mang, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, theo bản năng mà đem khuôn mặt nhỏ ở Lê Mặc Ảnh trên người cọ cọ, trong miệng thấp thấp mà lầu bầu. Nô, lại mơ thấy phu quân, cái này mộng hảo chân thật ta. Liền khí vị đều như là thật sự giống nhau. Nói, nàng còn tới gần Lê Mặc Ảnh cổ, thật sâu hít vào một hơi. Lê Mặc Ảnh không khỏi bật cười, túi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, tiểu ly nhi, ngươi ngủ mơ hồ sao? Cái gì kêu giống thật sự giống nhau? Ta chính là thật sự được không? Nô! Ngươi cười rộ lên cũng giống như nhân già phu con ra. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, còn giơ tay sờ sờ hắn hình dáng hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, hai năm không thấy, nhà hắn tiểu ly nhi giống như biến ngây người. Chẳng lẽ, là bởi vì bị hắn dễ chịu đến quá ít? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên một cái xoay người, đem trong lòng ngực thiếu nữ khâu ở giường đệm thượng. Ngay sau đó, hắn liền ngăn chặn kia trương lại nhảy cái miệng nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức mở to hai mắt nhìn, tại đây rõ ràng đánh sâu vào dưới, nàng mơ mơ màng màng đầu nhỏ, nháy mắt trở nên thanh tỉnh lên. Đêm qua phát sinh từng màn, không ngừng mà dũng manh vào nàng trong đầu. Trời ạ! Nàng ngày hôm qua là thật sự bị nhà mình phu quân anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa, hai người còn cùng nhau trở lại doanh địa. Này hết thể đều là thật sự. Ôm nàng người nam nhân này, cũng là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tràn ngập vui sướng chi tình. Chính là, dần dần mà nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp, Lê Mặc Ảnh động tác, giống như càng ngày càng làm cản. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, dùng sức đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh. Ngươi làm cái gì? Hiện tại chính là ban ngày ban mặt ta. Chương 3165 hốn hai cái đoạn tụ, nam. Lê Mặc Ảnh thân hình lù lù bất động. Hoàng Nguyệt Ly không có cách, một phen ninh ở lô thai hắn, sinh khí mà nói, ngươi đủ rồi Nga. Nhanh lên lên. Sắc trời đã không còn sớm, chờ một lát, thần vệ đại nhân phái người tới tìm chúng ta làm sao bây giờ. Nàng vừa dứt lời, lều trại bên ngoài, liền truyền đến một sĩ binh thật cẩn thận thanh âm. Lý thống lĩnh, xin hỏi. Ngài tỉnh sao? Thân vệ đại nhân triệu tập trong quân sở hữu thống lĩnh đến chủ chướng nghị sự. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cho phép ra thành, sau đó mới để cao tiếng nói, tốt, thỉnh vệ bẩm thần vệ đại nhân, ta lập tức liền qua đi. Binh lính rời khỏi sau, nàng lập tức lại đẩy Lê Mặc Ảnh một phen. Nhanh lên lên lạc, chúng ta còn phải đi chủ chướng đâu. Lê Mặc Ảnh ở nàng phía trên, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Đông nhiên một ngụm cắn nàng chóp mũi. Ngông nô. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng giơ tay che lại cái mũi. Lê Mặc Ảnh bất mãn mà hừ một tiếng. Tại đây địa phương quỷ quái thật là phiền toái. Ngươi chạy nhanh cùng ta hồi Vân Lân tộc đi. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn mặt xú xú, mười phần ngạo kiểu bộ dáng, nhịn không được có điểm buồn cười. Hảo, ngươi còn này thật sự sinh khí a. Chúng ta hiện tại không có khả năng đi Vân Lân tộc. Ít nhất muốn thay thần vệ đại nhân đem ma tộc sự tình đều giải quyết đi. Rốt cuộc, ta hiện tại chính là cái này doanh địa chỉ huy đâu. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, càng không cao hứng, tức phụ cư nhiên không chịu cùng hắn về nhà. Bất quá, cùng lúc đó, hắn lại có điểm kiêu ngạo. Bởi vì, hắn tiểu ly nhi quả nhiên thiên phú chắc tuyệt, cái gì đều che giấu không được nàng quan mang. Cứ việc nàng đi vào cái này doanh địa, chỉ có không đến một tháng thời gian, nhưng là thực lực của nàng cũng đã được đến trong doanh địa mọi người tán thành. Chính là, nàng lá gan cũng quá lớn, cư nhiên dám một mình đối kháng thiên ma. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh lại có điểm không cao hứng, hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly bả vai, trầm giọng nói, ngươi phải ở lại chỗ này, trợ giúp Lê Vũ Côn, cũng không phải không được, bất quá, hôm nay về sau, ngươi phải nghe lời ta nói hành sự. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc mà nhìn hắn. Nghe ngươi lời nói. Vì cái gì nha? Ta mới là doanh địa chỉ huy được không? Liên bởi vì ngươi làm việc quá xúc động, ta cảm thấy ngươi căn bản không thể thoát ly phu quân của ngươi độc lập hành sự. Lê Mặc Ảnh dùng khỏe mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly lập tức không phục. Cái gì? Ngươi đây là kỳ thị. Ngươi không ở thời điểm, ta ở trong doanh địa hôn đến nhưng hảo. Ngươi thiếu khinh thường người. Lê Mặc Ảnh lạnh lạnh mà phun tào, cư nhiên cố ý huyền cảnh võ giả sẽ một người đi khiêu khích thiên ma trung kỳ cường giả. Còn dám nói chính mình hôn đến hảo. Ngươi có biết hay không chính mình là doanh địa chỉ huy, chính mình mệnh có bao nhiêu quan trọng. Tự mình lấy thân phạm hiểm, giống kỳ cục. Hoàng Nguyệt Ly phản bác nói, ta chỉ là cảm thấy, ta có tiểu phượng hoàng, ta có rất lớn cơ hội có thể chạy trốn. Nếu như vậy, hà tất làm những người khác mạo hẳn phải chết nguy hiểm, tới hiểm hộ ta. Lê Mặc Ảnh vừa nghe lời này, sắc mặt càng khó nhìn. Cho nên nói, đương ngươi mạo hiểm thời điểm, ngươi trong lòng chỉ sợ căn bản không nhớ rõ, ngươi còn có cái phu quân đang chờ ngươi trở về đi. Ách, cái này Hoàng Nguyệt Ly nhất thời nghẹn lời. Ngươi cũng không biết, một khi ngươi ra ngoài ý muốn, ta cũng không sống nổi đi. A, ngươi nói bừa cái gì? Vừa nghe lời này, Hoàng Nguyệt Ly lập tức kích động mà nhảy dựng lên, duỗi tay bưng kín hắn miệng, không được ngươi nói bừa. Chương 3166 hôn hai cái đoạn tụ, 6. Lê Mặc Ảnh nắm nàng tay nhỏ, nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Tiểu Ly Nhi, ta không phải ở nói giỡn, nếu ngươi thật sự có ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ bồi ngươi cùng đi. Nếu là ngươi còn để ý ta này bị ngươi cứu trở về tới tánh mạng nói. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh sự tình gì, quan trọng nhất, chính là bảo vệ tốt chính ngươi. Đáp ứng ta, được không? Lê Mặc Ảnh mắt đào hoa trung, hiện lên mị hoặc quan mang, tựa như sao trời giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nháy đôi mắt, cảm giác linh hồn của chính mình đều bị hắn hút đi vào. Cuối cùng, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo đi. Hảo, nếu nói định rồi, kia mấy ngày nay liền toàn nghe ta. Lê Mặc Ảnh buông ra nàng, đứng dậy. A, cái gì? Cái gì nói định rồi? Ta chưa nói toàn nghe ngươi đi. Ngươi chơi xấu. Hoàng Nguyệt Ly một phen sốc lên tràn, ngồi dậy, muốn lại đi tìm Lê Mặc Ảnh lý luận. Nhưng mà, liền ở nàng đem chân phóng tới trên mặt đất ngáy mắt, nàng lại cảm thấy, không khí độ ấm, có điểm bay lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tầm mắt, nóng rực đến như là muốn thiêu cháy. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cư nhiên cái gì cũng chưa xuyên, hơn nữa, trên người còn giữ đêm qua lưu lại dấu vết. A, ngươi! Ngươi cái này ra mặt dày ra hỏa, ngươi cho ta đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy quần áo của mình, che ở ngực, một tay kia đẩy Lê Mặc Ảnh, đem hắn đuổi ra lều trại. Lê Mặc Ảnh cũng không dự đoán được, chính mình cư nhiên liền như vậy bị nương tử đuổi ra khỏi nhà. Chính hắn quần áo còn không có mặc tốt đâu. Đón bốn phía liên quân binh lính đầu tới kinh ngạc ánh mắt, hắn nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, dương giọng hướng tới lều trại kêu lên, thân ái, ta quần áo còn ở bên trong. Ngươi nếu là không đưa cho ta, ta đã có thể muốn ở bên ngoài lòa buôn. Vừa dứt lời, một kiện nam tử áo ngoài đã bị ném ra tới. Lê Mặc Ảnh một phen tiếp được quần áo, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, một bên mặc quần áo, một bên cảm thán, ai, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Đều đã thành thân, nương tử lại không cho ta xem một cái liền đem ta đuổi ra tới. Trên đời này có ta như vậy mệnh khổ nam nhân sao? Câm miệng. Hoàng Nguyệt Ly xấu hổ buồn bực thanh âm từ lều trại truyền ra tới. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới lại một lần xốc lên rèm cửa, từ bên trong đi ra. Lê Mặc Ảnh cũng đã sửa sang lại hảo trên người quần áo, nghe được tiếng vang, quay đầu hướng Hoàng Nguyệt Ly bên kia nhìn qua đi. Này vừa thấy, hắn liền sửng sốt một chút. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ chờ mong chính là, có thể nhìn đến nhà hắn tiểu hồ ly giống như trước đây, trang điểm đến tiểu mỹ khả nhân, nũng nịu mà ôm lấy cánh tay hắn. Cùng hắn cùng nhau hiện thân ngược cầu. Nhưng sự thật lại là, ngươi như thế nào lại dịch dung? Lê Mặc Ảnh nhíu mày, không chút nào che giấu trong mắt ghét bỏ. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà nói, chúng ta hiện tại chính là ở quân doanh A. Ngươi xem cái này trong doanh địa, liền một cái nữ đều không có, ta nếu là xuyên nữ trang, không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Dù sao ta cũng đã thói quen như vậy dịch dung, chờ trở lại Hữu An Thành lại đổi về đến đây đi. Lê Mặc Ảnh phi thường bất mãn, bởi vì mang theo như vậy Hoàng Nguyệt Ly, sẽ cho hắn một loại chính mình ở cùng một người nam nhân nói chuyện yêu đương cảm giác. Nhưng là, cứ việc như thế, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi đều chuẩn bị tốt. Chúng ta đây liền đi thôi. Lê Mặc Ảnh nói, dắt Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ. Tốt, chạy nhanh. Thân vệ đại nhân hẳn là đều sốt ruột chờ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn tự nhiên động tác, cười đến meo lại đôi mắt. Chương 3167 khẩu vị thập phân trọng, mặc kệ như thế nào ghét bỏ, người nam nhân này vẫn là luyến tiếc buông ra nàng trong chốc lát ta. Bọn họ hai người hướng chủ trướng đi trên đường, xa xa mà thấy được Hạ Vân Khê cùng quân Tư Hàn. Hạ Vân Khê cũng cùng Hoàng Nguyệt Ly giống nhau, lựa chọn tiếp tục làm nam trang trang điểm, bọn họ hai người cũng là tay nắm tay, một bộ thực ân ái bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, thực khoa trương mà nga một tiếng. Loại này cùng nữ nhân khác ở bên nhau cha nam phu quân, ngươi như thế nào còn không quăng A? Hoàng Nguyệt Ly cố ý hỏi. Nghe vậy, quân Tư Hàn lập tức lạnh lùng mà quét Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, kêu ý tứ phi thường rõ ràng, quản hảo ngươi nữ nhân. Hạ Vân Khê có chút xấu hổ bộ dáng, quay đầu nhìn xem quân Tư Hàn, mới đối Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, cái kia. Ta cùng nhà ta Tư Hàn có một chút hiểu lầm, hiện tại đã nói rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không phải đâu. Nam nhân nói đều không thể tin, như thế nào tùy tiện hống hống ngươi liền tha thứ hắn A. Muốn cho hắn quỷ ván giặt đồ, quỷ sầu riêng. Lê, Mặc, Ảnh. Quản hảo nhà ngươi tức phụ. Quân Tư Hàn rốt cuộc nhịn không được. Hắn một tay đem Hạ Vân Khê túm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó ôm nàng liền trực tiếp hướng chủ trướng phương hướng đi đến, không cho Hoàng Nguyệt Ly lại tiếp tục châm ngòi Hạ Vân Khê. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bọn họ bóng dáng, thẻ lưỡi, gì? Như thế nào liền như vậy đi rồi? Mới nói hai câu lời nói a. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà duỗi tay méo méo nàng gương mặt, ngươi à, cũng đừng lăn lộn bọn họ. Quân đại ca cùng Hạ cô nương có thể ở bên nhau, quá trình khúc chiết trình độ, so với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Cũng là thật vất vả mới có thể tu thành chính quả. Chờ Hạ thật sự chọc giận quân đại ca. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, chọc giận hắn lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám đánh ta? Ta cũng là có phu quân bảo hộ. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên dựa vào phu quân bảo hộ bộ dáng, làm Lê Mặc Ảnh rất là vừa lòng. Bất quá, hắn vẫn là nói, tuy rằng ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng là, quân đại ca khả năng sẽ không bao giờ làm tẩu tử cùng ngươi gặp mặt, vậy ngươi đã có thể thiếu một cái bằng hữu. Ách, đối Nga. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc liền không có cách, chỉ có thể ngừng nghỉ xuống dưới, hảo đi, ta liền không nói hắn nói bậy đi. Liền ngươi nhất có thể gây chuyện. Lê Mặc Ảnh lời nói thực ghét bỏ, nhưng là, ngữ khí lại phi thường sủng địch. Hắn cúi đầu, tính toán thân Hoàng Nguyệt Ly một ngụm, lại đối thượng một trương bình phàm vô kỳ nam tính gương mặt. Lê Mặc Ảnh dừng một chút, phiết qua đầu, quyết định đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã minh bạch hắn muốn làm gì, xem hắn lại lùi về đi, lập tức tức giận nói, ngươi dám ghét bỏ ta, hừ. Nàng một phen ôm Lê Mặc Ảnh cổ, đem hắn kéo qua tới một chút. Sau đó nhón mũi chân, liền ở trên mặt hắn mua một ngụm. Thanh âm còn rất vang. Theo nàng động tác, bên người bỗng nhiên truyền đến vài tiếng đảo chịu khí lạnh thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, chạy nhanh buông ra Lê Mặc Ảnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồ thống lĩnh đám người liền đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Vài người sắc mặt, đều là phi thường quỷ dị, chuẩn xác lại nói tiếp, có điểm như là táo bón. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được chính mình trộm thân Lê Mặc Ảnh bị trào bao. Tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Xấu hổ. Thật là thập phần xấu hổ. Bất quá, nàng ra mặt ngày thường cũng là rất hậu, thực mau liền chấn định xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, câu lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, giới thiệu nói, vị này chính là ta phu quân. Chương 3168 khẩu vị thập phần trọng, 2. Hoàng Nguyệt Ly mãn cho rằng, nàng giới thiệu Lê Mặc Ảnh thân phận lúc sau. Này đó thống lĩnh nhóm biểu tình liền sẽ khôi phục bình thường. Nào biết, bọn họ nghe thế câu nói lúc sau, thoạt nhìn trở nên càng thêm hoảng sợ. Ha ha, nguyên lai. Nguyên lai là Lý thống lĩnh phu quân của ngươi A, chúc mừng các ngươi đoàn tụ. Nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. Mấy cái thống lĩnh dưới chân sinh phòng, lập tức liền chạy trốn không ảnh nhi. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có chút há hốc mồm, nàng quay đầu lại nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Kỳ quái mà nói, bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì thấy ta, giống thấy quỷ giống nhau. Trước kia ta ở trong doanh địa nhân duyên, vẫn là khá tốt nha. Lê Mặc Ảnh thấy nàng ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi bật cười. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi hiện tại chính là cái nam nhân thân phận. Bị người khác nhìn đến ngươi thân một nam nhân khác, còn không phải muốn sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần xuất sắc. Này! Này bang gia hỏa, sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Nói nữa, liền tính ta thực sự có đoạn tụ chi phích, bọn họ cũng không cần chạy trốn nhanh như vậy đi. Ta còn có thể coi trọng bọn họ không thành. Quá tự luyến. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tức giận bộ dáng, hơi hơi câu môi, đừng động bọn họ, chúng ta nên tiến chủ trướng, xem ra, cũng liền chúng ta còn chưa tới. Hắn lại một lần dắt Hoàng Nguyệt Ly tay, mang theo nàng đến gần chủ trướng. Lê Vũ Côn ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt còn có vẻ có chút phát thanh, hiển nhiên hắn chịu thương không dễ dàng như vậy hảo. Chứ bỏ hắn ở ngoài, Hạ Vân Khê cùng quân Tư Hàn đang ngồi ở cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Hồ Thống Lĩnh, Tiêu Thống Lĩnh cùng Dương Thống Lĩnh tắc ngồi ở bên kia, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vân Khê bọn họ, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tiến vào, bọn họ lại cùng nhau nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly thấy bọn họ thần kinh hề hề, cố ý càng thêm thân mật mà câu lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, lôi kéo hắn cùng nhau hướng Lê Vũ Côn hành lễ. Thân vệ đại nhân, ta cùng nhà ta phu quân cùng nhau lại đây báo danh. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chiều hắn hành lễ, sợ tới mức Lê Vũ Côn suýt nữa từ ghế trên ngã xuống. Hắn cuống quýt lắc đầu nói, thiếu phu nhân, ngươi đừng như vậy, thật sự chết sát thuộc hạ. Ta lúc trước là không biết, ngươi là thiếu chủ phu nhân, nói cách khác, làm sao dám sai khiến ngươi hoàn thành những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ. Nghe được Lê Vũ Côn lời nói, Hồ Thống Lĩnh bọn họ trên mặt cơ bắp, lại một lần không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Đầu năm nay, ngay cả nam nhân cũng có thể nên ngang vào nhà, còn có thể được xưng là phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, cười lắc lắc đầu, thần vệ đại nhân, ta phu quân là ta phu quân, ta xác thật là cái này doanh địa thống lĩnh chi nhất, là thuộc hạ của ngươi, hướng ngươi hành lễ là hẳn là. Ngươi thật sự không cần như thế. Lê Vũ Côn vội nói, thiếu chủ cùng quân công tử có thể đến chúng ta doanh địa tới, vốn dĩ chính là vinh hạnh của ta. Nghe đến đó, Hồ Thống Lĩnh bọn họ rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Lê Vũ Côn tuy rằng chỉ là cái thân vệ, nhưng là, ở liên quân trung địa vị vẫn là rất cao. Hơn nữa hắn ở Vân Lân tộc cũng là gia tộc trung tâm chi nhất, làm người nhìn như khiêm tốn, trên thực tế trong xương cốt vẫn là mang theo vài phần kiêu căng. Hồ Thống Lĩnh đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Lê Vũ Côn như vậy phát ra từ nội tâm về phía người kỳ hảo, còn như thế nơm nớp lo sợ. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn Lê Mặc Ảnh, lại nhìn Hạ Vân Khê bên người quân Tư Hàn, sau đó mới thật cẩn thận hỏi, thần vệ đại nhân, xin hỏi hai vị này là. Chương 3169 khẩu vị thập phân trọng, 3. Lê Vũ Côn lúc này mới nhớ tới, còn không có thế hai bên giới thiệu. Vì thế, hắn cung kính mà hướng tới Lê Mặc Ảnh gật đầu ý bảo, sau đó nói, Nga, thiếu chút nữa đã quên giới thiệu. Thiếu chủ, quân công tử. Này mấy cái đều là chúng ta trong quân thống lĩnh. Lão Hổ, Lão Tiêu, Lão Dương, các ngươi không được vô lễ. Vị này chính là ta Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng Mặc Ảnh công tử, mà vị này quân công tử quân Tư Hàn, còn lại là Chân Long tộc thiếu tộc trưởng. Lê Vũ Côn nói, làm Hồ Thống Lĩnh đám người đương trưởng liền sững sờ ở tại chỗ. Cái gì? Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc thiếu tộc trưởng. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Nghe lầm, khẳng định là nghe lầm. Ba người đều không hẹn mà cùng mà lẩm bẩm tự nói, làm Lê Vũ Côn thật sâu mà cảm thấy mất mặt. Cái gì nằm mơ, nghe lầm. Hai vị này chính là Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc thiếu tộc trưởng. Bọn họ hai vị phu nhân, bởi vì truyền tống trung ra ngoài ý muốn, rơi vào ma tộc khống chế khu, sau lại chằn trọc tới rồi chúng ta doanh địa, cùng đại gia cùng nhau bị nhốt ở nơi này. Hai vị thiếu tộc trưởng chính là cố ý tới rồi tiếp người. Lê Vũ Côn ngắn gọn mà giải thích một chút, đồng thời dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn ba cái vẫn cứ ở vào dại ra trạng thái thống lĩnh. Khó được thiếu chủ có thể đích thân tới một lần hắn doanh địa, Lê Vũ Côn còn tính toán hảo hảo biểu hiện một phen đâu. Kết quả đâu, này ba cái ngây ngốc ra hỏa, chính là như vậy cho hắn mất mặt. Như thế nào liền không cái cơ linh điểm nhi đâu. Mắt thấy ba người còn ở ngộng du giống nhau. Lê Vũ Côn đành phải thật mạnh hò khan một tiếng, còn không hướng hai vị thiếu tộc trưởng hành lễ. Ba người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, động tác nhất trí mà nửa quỳ trên mặt đất, hướng tới Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn hành lễ. Gặp qua hai vị công tử, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn tuy rằng buổi sáng đều bị này ba cái gia hỏa dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá mấy trăm lần, bất quá, bọn họ đều không có khó xử người khác ý tứ, lập tức ý bảo ba người đứng dậy. Hồ thống lĩnh đám người kinh sợ mà thối lui đến một bên, thật cẩn thận mà đánh giá Lê Mặc Ảnh bọn họ. Thượng cổ thần tộc thiếu tộc trưởng, ở toàn bộ thần giới phạm vi, đều là nhất đứng đầu đại nhân vật. Ngay thường, giống bọn họ như vậy thống lĩnh một bậc trung cấp quan quân, căn bản không có khả năng có cơ hội nhìn thấy. Lúc này đây, cư nhiên đồng thời gặp được hai cái. Nay thật sự là làm hồ thống lĩnh đám người sợ hãi không thôi, tràn ngập thụ sủng nhược kinh cảm xúc. Hơn nữa, gần gũi xem ra, hai vị này không hổ là thần giới cao quý nhất đại gia tộc người thừa kế, một đám đều là dung mạo xuất chúng, khí độ cao nhã, tuy rằng thoạt nhìn tuổi thực nhẹ, nhưng từ bọn họ quanh thân phát ra khí thế tới xem, thực lực của bọn họ, ít nhất không thua gì Lê Vũ Côn. Như vậy thiên phú, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Hồ thống lĩnh bọn họ có thể ở trong quân hôn đến thống lĩnh cấp bậc, kia ở thần giới người thường trung gian, cũng có thể đủ đảm đương nổi thiên tài xưng hô. Ngày thường, bọn họ cũng đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu, muốn đột phá đến càng cao cảnh giới. Nhưng là, ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn như vậy tuyệt thế thiên tài lúc sau, mọi người trong lòng đều có một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, cảm thấy chính mình nhỏ bé đến như là trên bờ cát bụi bặm. Mà khi bọn hắn bình phục một ít kích động tâm tình, bắt đầu bàng thính bọn họ cùng Lê Vũ Côn nói chuyện, lại phát hiện hai người cách nói năng phi thường phong nhã, đều có một loại thượng vị giả cường thế, lại không cho người cảm thấy hùng hổ doa người. Đây chính là chỉ có chân chính quý tộc mới có thể làm được. Bất quá, ba vị thống lĩnh tầm mắt dừng ở Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn bên người bóng người trên người, trong lúc nhất thời, ánh mắt lại một lần trở nên phức tạp lên. Chương 3170 khẩu vị thập phân trọng, 4. Vì cái gì hai vị này chân chính quý công tử, cư nhiên đều có đoạn tụ đam mê a? Hơn nữa, còn đều công khai cưới nam hải tử làm phu nhân. Tuy rằng nói, ở thần giới, chỉ cần một cái võ giả thực lực đủ cường, mặc kệ là có cái gì kỳ quái đam mê, cũng chưa người dám với hỏi đến, đoạn tụ căn bản đều không xem như sự tình. Chính là, hai vị này thân là đại gia tộc người thừa kế, chẳng lẽ gia tộc sẽ không có phản đối thanh âm sao? Hơn nữa, quân Tư Hàn tìm tịch thống lĩnh cũng liền thôi, kia rốt cuộc cũng là một giới phong lưu phong khoáng mỹ nam tử. Kia Lê thiếu tộc trưởng vì cái gì muốn tìm Lý đội trưởng như vậy diện mạo bình phàm nam nhân a? Này khẩu vị, cũng không phải là giống nhau trọng a. Hồ thống lĩnh đang ở miên man suy nghĩ, đồng nhiên, nghe được Lê Vũ Côn thanh âm, từ phía trước truyền đến. Hồ thống lĩnh, ngươi cảm thấy cái này kế hoạch được không sao? Ngươi bộ hạ quân đội có không phối hợp hành động? Hồ thống lĩnh còn không phục hồi tinh thần lại, sửng sốt một chút, cái gì? Lê Vũ Côn tức khắc không vui mà nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta đang ở thương nghị như thế chuyện quan trọng, ngươi cư nhiên còn có thể thất thần. Nói, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Hồ thống lĩnh tức khắc cứng họng. Hán vừa rồi tưởng những cái đó sự tình, chẳng lẽ còn có thể ở thần vệ trước mặt nói ra không thành? Nhưng mà, Lê Vũ Côn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn, một bộ một hai phải bức nàng nói ra không thể bộ dáng. Hồ thống lĩnh theo bản năng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phương hướng. Chỉ thấy nàng đang ngồi ở Lê Mặc Ảnh bên người, nâng đầu, đối với hắn cười đến từ ngọn, một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng đều lộ ra tới. Lê Mặc Ảnh cũng hơi hơi cúi người, dựa hướng nàng kia một bên, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Hồ thống lĩnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu óc vừa kéo, một không cẩn thận liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Các ngươi, vì cái gì đều thích cưới cái nam phu nhân? Đây là thần giới đại gia tộc lưu hành sao? Lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đều cương ở tại chỗ, hai cái nam nhân ra mặt muốn hậu đến nhiều, nhưng là, nhất thời cũng bị chấn đến nói không ra lời. Lê Vũ Côn khỏe miệng không ngừng mà run rẩy. Nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được. Ngươi đây là nói cái gì mê sảng? Cái gì nam phu nhân? Có ngươi nói như vậy sao? Còn không cho hai vị công tử cùng thiếu phu nhân xin lỗi. Nhưng, chính là, hồ thống lĩnh buột miệng thốt ra lúc sau, thực mau liền ý thức được tự mình nói sai, nhất thời cũng thập phần xấu hổ. Bị Lê Vũ Côn răn dạy lúc sau, hắn chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, rất là xấu hổ mà nói, Lý đội trưởng, ta không phải cố ý, ta cũng không có khinh thường đoạn tụ người ý tứ. Ta chính là thật sự cảm thấy có điểm kỳ quái, các ngươi coi như ta thả cái bê. Ai ra, không phải, các các ngươi coi như ta là cái phê, đem ta thả đi. Nghe được lời này, ở chủ trong lều mọi người, đều nhịn không được cười lên tiếng. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng nhịn không được, cười đến ngã xuống Lê Mặc Ảnh trên người. Hồ thống lĩnh mở mịt khó hiểu mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, các ngươi cười cái gì? Có tốt như vậy cười sao? Hoàng Nguyệt Ly xem hắn một bộ người thành thật bộ dáng, không đành lòng lại lừa gạt hắn, hảo tâm mà giải thích nói, Hồ thống lĩnh, ta cùng tịch thống lĩnh kỳ thật đều là nữ, chẳng qua vì ở quân doanh hành sự phương tiện, mới giả dạng nam trang. Ngượng ngùng, cho các ngươi hiểu lầm. Hồ thống lĩnh đám người nghe xong lời này, tất cả đều trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem Hạ Vân Khê, mãn nhãn không thể tin tưởng. Chương 3171 khẩu vị thập phân trọng, nam. Hai người kia mặt, thấy thế nào đều cùng nam giống nhau a. Ngay cả tiếng nói cũng cùng nam nhân không có gì khác nhau. Đương nhiên, càng quan trọng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê thực lực cường đến kinh người, còn có xa xa siêu việt thường nhân thấy rõ lực cùng chỉ huy tiêu chuẩn. Ở trên chiến trường, sát phạt quả quyết, không rơi người sau. Nhiều ít nam nhân nhìn đến các nàng, đều không tự giác mà cảm thấy chân mềm. Này, nơi nào như là hai cái nữ hải tử. Hoàng Nguyệt Ly thấy Hồ thống lĩnh khiếp sợ thất thố bộ dáng, lại nhịn không được nở nụ cười, còn quay đầu đối Lê Mặc Ảnh nói, phu quân, nhân gia nói ngươi có đoạn tụ yêu thích ai. Ngươi vì cái gì sẽ làm nhân gia có như vậy hiểu lầm. Ngươi không nên tỉnh lại một chút chính mình sao. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, giơ tay ninh ninh nàng đĩnh kiểu chóp mũi, hẳn là tỉnh lại người, không phải ngươi sao. Ta đã làm ngươi đổi về nữ trang. Ta không cần. Ta chính là doanh địa chỉ huy, xuyên như vậy mới ép tới chủ bãi. Hoàng Nguyệt Ly phiết phiết cái miệng nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nói chuyện thời điểm, không hề ngụy trang tiếng nói, không tự giác mà đổi về chính mình vốn dĩ thanh âm. Hồ thống lĩnh nghe được nàng trời sinh mềm mại tiếng nói, tức khắc cảm thấy xương cốt đều tô một nửa. Hắn lúc này mới tin tưởng, trước mắt cái này thoạt nhìn bộ mặt bình phàm gầy yếu nam nhân, thật là cái nữ hài tử. Bất quá, nếu Lý Cảng Hoàng là nữ nhân nói, kia nàng cũng quá đáng thương đi. Lớn lên như vậy bình thường, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài Nga? À, không đúng, nàng đã gả cho, lại còn có gả cho cao cao tại Thượng Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng. Lê thiếu tộc trưởng khẩu vị. Vẫn là hảo trọng A. Chẳng lẽ hắn thích, là Lý Cảng Hoàng giọng nói. Hồ thống lĩnh lại ở nơi đó suy nghĩ bậy bạn. Lê Vũ Côn thấy thế, nặng nề mà ho khan một tiếng, được rồi, hiện tại sự tình đều cùng các ngươi nói rõ ràng, các ngươi về sau không được hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm hai vị thiếu tộc trưởng cùng bọn họ phu nhân. Còn có, hai vị phu nhân thân phận còn cần bảo mật, các ngươi không cần chuyển tới binh lính bình thường nơi đó. Nghe được Lê Vũ Côn như thế thận trọng phân phó, ba vị thống lĩnh lập tức đứng thẳng thân mình, đồng thời lên tiếng, là. Lê Vũ Côn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn. Thiếu chủ, quân công tử, hiện tại phương Bắc ma tộc doanh địa đã bị hoàn toàn hủy diệt, Thủy Trạch cũng bị thương tối lui, chúng ta doanh địa vây quanh đã giải trừ, kế tiếp, hai vị có tính toán gì không? Lê Vũ Côn lời này tuy rằng là đối Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn nói, ánh mắt nhưng vẫn lưu luyến ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê trên người. Hắn trong lòng vẫn luôn đang âm thầm đáng tiếc. Thật vất vả chính mình mang binh ra hai cái khó được chỉ huy nhân tài, chiến đấu thiên phú cũng tương đương xuất sắc, còn tưởng rằng có thể bồi dưỡng bọn họ làm chính mình người nối nghiệp đâu. Nhưng nào biết, bọn họ hai cái cư nhiên đều là nữ hải tử. Hơn nữa, địa vị còn như vậy đại. Cư nhiên đều gả cho như vậy xuất sắc phu quân. Lúc này, hắn là đừng nghĩ đem các nàng cấp lưu lại. Phòng trừng, kia hai vị quý công tử hôm nay liền sẽ mang theo thật vất vả cứu trở về tới nương tử. Chạy về Hưu An Thành đi. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, nói, chúng ta này tới, vốn chính là vì cứu người, cũng không ý trộn lẫn liên quân sự vụ. Ta nương tử cùng hạ cô nương cũng vẫn chưa chính thức ở liên quân đăng ký, lại nói tiếp cũng không tính chính thức quân nhân, không chịu quản thúc. Bởi vậy, ta cùng quân đại ca tính toán, hôm nay liền mang các nàng hai cái rời đi. Mấy ngày này, đa tạ Lê thần vệ chiếu cố các nàng, ân tình này chúng ta thiếu hạ, ngày sau. Các hạ chỉ cần có bất luận cái gì yêu cầu, tân có thể tới tìm chúng ta. Chương 3172 khẩu vị nặng cầu lương, 1. Nghe được lời này, Lê Vũ Côn trên mặt rõ ràng toát ra thất vọng chi sắc, nhưng là, hắn do dự một chút lúc sau, vẫn là không có mở miệng. Bất quá, một màn này, lại bị Hoàng Nguyệt Ly thu vào đáy mắt. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, thần vệ đại nhân, ngày hôm qua, cảnh thống lĩnh bọn họ sau lại có hay không trở lại trong doanh địa? Nhắc tới việc này, Lê Vũ Côn tức khắc phẫn nộ lên, hắn một cái tát nặng nề mà vỗ vào bàn con thượng, đem mặt trên cái ly đều chấn đến bang bang rung động. Ta đang chuẩn bị cùng các ngươi nói chuyện này đâu. Cảnh Chí Hải bọn họ ba cái quả thực to gan lớn mật. Nếu không phải thiếu chủ cùng quân công tử kịp thời đổi tới, ta đều không thể tưởng tượng, các ngươi sẽ là cái dạng gì kết quả. Ai, đều do ta không biết nhìn người. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới, Lê Vũ Côn phản ứng cư nhiên sẽ như thế kịch liệt. Nàng kinh ngạc hỏi, thần vệ đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Vân Khê cũng bị hấp dẫn lực chú ý, mở to hai mắt, hướng tới Lê Vũ Côn nhìn lại đây, cảnh Chí Hải bọn họ làm cái gì? Lê Vũ Côn nghiến răng nghiến lợi mà nói, đêm qua, hai vị cô nương trở về lúc sau, không bao lâu, lão hồ bọn họ liền mang theo người đã trở lại, chính là, cảnh Chí Hải đám người nhưng vẫn không có tin tức. Hôm nay buổi sáng, bọn họ còn không có xuất hiện. Ta liền cùng lao hồ hỏi rõ ràng ngươi ngày hôm qua điều phối cảnh Chí Hải đi cái kia khu vực, làm hắn mang theo người đi tìm tòi. Kế tiếp sự tình, ngươi vẫn là hỏi lao hồ đi. Thật là tức chết ta. Lê Vũ Côn nói, càng nghĩ càng là sinh khí, tức khắc ngực một trận buồn đau, thiếu chút nữa thở không nổi tới. Hoàng Nguyệt Ly biết, đây là Lê Vũ Côn cùng Thiên Ma Thụy tuyển quyết đấu sau lưu lại thương còn không có hảo toàn duyên cớ, cũng không dám lại tiếp tục truy vấn đi xuống, vội vàng đem tầm mắt chuyển tới Hồ Thống Lĩnh trên người. Hồ Thống Lĩnh vội vàng bước ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ, sau đó nói, là, vậy từ thuộc hạ tới thuyết minh đi. Thuộc hạ hôm nay sáng sớm, liền đến cảnh Chí Hải bọn họ mai phục địa phương, kết quả phát hiện, bọn họ mang đi nhân thủ, đại bộ phận còn tại chỗ ngốc, chẳng qua một đám đều mặt xám mày cho, thậm chí còn có nghiêm trọng thương vong. Thuộc hạ cẩn thận đề ra nghi vấn, mới biết được chân tướng. Nguyên lai, Lý Thống Lĩnh nghĩ đến một chút cũng chưa sai. Ngày hôm qua ma tộc doanh địa bị chúng ta công hãm lúc sau, xác thật có người bị phái đi tìm Thiên Ma Thủy Trạch cầu viện. Cái này ma tộc cũng xác thật bị cảnh Chí Hải bắt được, chỉ là... Hồ Thống Lĩnh tạm dừng một chút, Hoàng Nguyệt Ly liền có chút nhịn không được, truy vấn nói, chỉ là cái gì? Cảnh Chí Hải cư nhiên đem ma tộc binh lính cấp thả. Quân Tư Hàn ngồi ở một bên, cũng có chút nghe không nổi nữa, cho mày. Lại nói tiếp, Bạch Hổ tộc cũng là thượng cổ trong thần tộc rất là kiêu dung thiện chiến nhất tộc, như thế nào trong tộc con cháu sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Bạch Hổ tộc xưa nay tranh cường hào thắng, ghen ghét tâm rất mạnh, tỉ như Bạch Hổ tộc đệ nhất thiên tài Cảnh Thiệu Nguyên, liền bởi vì Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài, liền không màng trường hợp hướng hắn khiêu khích. Nay ở Bạch Hổ trong tộc, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng là, Bạch Hổ tộc câu đối quân trung thành là rõ như ban ngày. Trong lịch sử, còn không có xuất hiện quá Bạch Hổ tộc tộc nhân bán đứng liên quân tiền lệ. Cảnh Chí Hải nếu là thật sự có thể làm ra loại chuyện này tới, nhưng chính là Bạch Hổ tộc sỉ nhục. Hồ Thống Lĩnh vội vàng lắc đầu, nói, không đúng không đúng, kia thật không có. Chỉ là, Cảnh Thống Lĩnh không cam lòng bị phái đi mai phục cả đêm, cái gì quân công cũng chưa tránh đến, liền muốn đi hành thích Thiên Ma Thủy Trạch. Chương 3173 khẩu vị nặng cầu lương, 2. Hành thích Thiên Ma Thủy Trạch. Ở đây võ giả nhóm, tất cả đều khiếp sợ mà kêu lên tiếng. Điên rồi. Cảnh Chí Hải nhất định là điên rồi đi. Hắn như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Như vậy kết quả, thật sự là làm người quá ngoài ý muốn. Ai cũng chưa có thể ở trước đó nghĩ đến. Thiên Ma Trung Kỳ võ giả thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào? Liên quân chung mỗi người đều là tràn đầy thể hội. Hơn nữa, Cảnh Chí Hải cũng không phải cái gì có thể vượt cấp chiến đấu thiên cấp thiên tài, sẽ như vậy đột phát kỳ tưởng. Kia không phải cùng chịu chết không hai dạng sao. Hồ Thống Lĩnh trộm ngắm Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, mới nói, ta nghe Cảnh Thống Lĩnh dưới trướng binh lính nói, hắn hẳn là bị Lý Thống Lĩnh cùng Tịch Thống Lĩnh đánh chết Thiên Ma Thủy tuyển sự tình cấp kích thích tới rồi, vẫn luôn đang nói. Nếu kia hai cái ý huyền cảnh tiểu quỷ đều có thể đánh chết Thiên Ma lúc đầu cường giả, kia hắn cùng mặt khác hai vị thống lĩnh liên thủ, chưa chắc giết không được Thiên Ma Thủy Trạch, rốt cuộc, Thủy Trạch còn đang bế quan bên trong. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm, giơ lên một ngón tay, chỉ vào chính mình, không dám tin tưởng mà nói, cho nên nói, cái này không thể hiểu được hát qua, lại khấu đến ta trên đầu. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu, nắm nàng chỉ vào chính mình tay nhỏ, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Hồ Thống Lĩnh xem ở trong mắt, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Này hai người cũng quá không đạo đức. Trời biết, hắn vì có thể ở trong quân co thành tiểu, như vậy một phen tuổi đều không có thành thân. Mặt khác hai vị thống lĩnh cũng là giống nhau. Bọn họ còn công nhiên tại như vậy nhiều độc thân cầu trước mặt Tú ân ái. Hơn nữa, Tú liền Tú, Lý Thống Lĩnh vì cái gì muốn xuyên nam trang A. Này đem khẩu vị nặng cầu lương đều mau sặc tử hắn. Hồ Thống Lĩnh, ngươi như thế nào không nói? Sao lại đâu? Hồ Thống Lĩnh đang ở buồn bực thời điểm, đồng nhiên nghe được Hạ Vân Khê thanh âm vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa lại chọc hạt chính mình mắt chó. Chỉ thấy Hạ Vân Khê ngồi ở chính mình ghế trên, một bên cầm điểm tâm ở ăn, một bên tò mò mà đưa ra vấn đề. Kia tư thái, đi theo trà lâu nghe nói thư không có gì khác nhau. Mà đường đường chân long tộc thiếu tộc trưởng, thần giới thành danh đã lâu tuyệt thế thiên tài quân Tư Hàn, trên tay chính cầm một chén trà nóng, thật cẩn thận mà uy nàng uống, sợ nàng nghẹn chứ. Này! Này đem cẩu lương khẩu vị hơi chút hảo một chút, nhưng là, cũng là hầu ngọt hầu ngọt. Hồ Thống Lĩnh! Hồ Thống Lĩnh! Hạ Vân Khê lại một lần ra tiếng thúc giục. Hồ Thống Lĩnh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh cúi đầu, không dám lại khắp nơi nhìn xung quanh, đồng thời bay nhanh mà nói, tóm lại, cảnh trí hải đám người bởi vì ghen ghét mà mất đi lý trí, liền tính toán lợi dụng ma tộc cầu viện cơ hội, ngụy trang thành ma tộc binh lính, thâm nhập thủy trạch bế quan sơn động, ám sát hắn. Này đó đều là hắn thủ hạ thân tin nói. Cảnh trí hải chỉ mang theo giản thống lĩnh cùng hoa thống lĩnh, ba người cùng nhau đi. Cho nên, bọn họ đi rồi, lại đã xảy ra cái gì, ngay cả thân tín cũng không biết. Bất quá, đại khái một canh giờ lúc sau, lưu tại chỗ các binh lính liền nhìn đến thiên ma thủy trạch tức muốn hộp máu mà từ nơi xa bay lại đây, nhìn thấy liên quân quân đội, lập tức phát động công kích. Không ít binh lính đương trường tử vong. Còn chưa có chết, đều tứ tán chạy trốn. Ngay sau đó, Thụy Trạch liền hướng tới phương Bắc doanh địa đi, sự tình phía sau. Đại gia hẳn là cũng đều đã biết. Nghe xong Hồ Thống Lĩnh nói, ở đây tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Nói như thế tới, cảnh thống lĩnh bọn họ hơn phân nửa là đã chết ở Thụy Trạch trong sơn động. Chương 3174 khẩu vị nặng cầu lương, 3. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới mở miệng hỏi. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, dựa theo Hồ Thống Lĩnh nói suy đoán. Cảnh trí hải bọn họ tới rồi sơn động lúc sau, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn, đánh gãy thiên ma Thụy Trạch bế quan, lại không có thể nhất cử đem hắn đánh chết. Thụy Trạch tỉnh táo lại lúc sau, dưới cơn thịnh nộ, chín thành chín sẽ đương trường lộng chết bọn họ. Hắn vừa dứt lời, quân Tư Hàn ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng, chết rất tốt, bị chết hẳn là. Liền tính mất đi tính mạng, cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Thiên ma Thụy Trạch thực lực, liền ta đều hổ thẹn không bằng. Bọn họ nhưng thật ra ý nghĩ kỳ lạ, còn muốn đánh chết Thụy Trạch. Chính mình muốn chết còn chưa tính, còn kém điểm liên lụy nhà ta dòng suối nhỏ. Hạ Vân Khê nghe được lời này, sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt đỏ lên, ở nàng phu quân cánh tay thượng dùng sức ninh một phen. Ngươi nói bừa cái gì a? Loại này thời điểm, không phải nói chính mình muốn chết liền tính, đừng liên lụy liên quân những người khác sao. Như thế nào tới rồi quân Tư Hàn trong miệng? Liền biến thành đừng liên lụy nhà ta dòng suối nhỏ. Là đem mặt khác mấy ngàn cái binh lính đều như không có gì sao. Người khác sẽ nghĩ như thế nào a? Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng không khỏi bật cười, ném cái bỡn cợt ánh mắt cấp Hạ Vân Khê. Nhưng mà, quân Tư Hàn lại một chút cũng không mặt mũi hồng, biểu tình thản nhiên mà nói, ta nói đều là sự thật. Lê Mặc Ảnh ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh người, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Kia mấy cái gì thống lĩnh? Nếu là phạm vào chuyện khác, hắn lười đến quản, nhưng thiếu chút nữa hại chết nhà hắn tiểu hồ ly, đó chính là chết chưa hết tội. Con Hảo đã chết ở thiên ma thủy trạch trong tay, cũng đỡ phải hắn tự mình động thủ. Hạ Vân Khê lại là vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, nói như thế tới, doanh địa tình huống. Chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng như vậy lạc quan. Hồ Thống Lĩnh đám người kỳ quái mà nhìn nàng, tịch thống lĩnh, ngươi gì ra lời này. Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói lời nói, Lê Vũ Côn liền thật sâu thở dài, quân thiếu phu nhân, ngươi cũng đã nhìn ra. Hạ Vân Khê gật gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một tia sầu lo chi tộc thiên tính mang thủ, thiên ma cấp bậc cường giả, càng là như thế. Ta vốn đang cho rằng, thiên ma Thụy Trạch là bởi vì thu được Thụy tuyển cầu viện, mới đuổi tới doanh địa tới, như vậy hắn bị đánh đuổi lúc sau, có lẽ sợ hãi Mặc Ảnh cùng quân đại ca thực lực, không nhất định dám lại đến tập kích chúng ta. Chính là, không nghĩ tới. Nàng nhíu mày, không nghĩ tới, cư nhiên là cảnh thống lĩnh bọn họ đi trước trêu chọc thiên ma Thụy Trạch. Thụy Trạch bị người từ tiến giai trong quá trình đánh gãy, lại tới rồi trả thù thời điểm, bất đắc dĩ rút đi. Nay ở ma tộc trong lòng, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Lấy ta chi thấy, Thụy Trạch nhất định sẽ tới chúng ta doanh địa tới trả thù. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nhướng mày, còn có loại sự tình này. Hạ Vân Khê gật gật đầu, đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, Thụy Trạch khẳng định yêu cầu trước dưỡng thương, lại tận khả năng đột phá đến thiên ma hậu kỳ. Phương Bắc ma tộc doanh địa tuy rằng bị chúng ta phá hủy, nhưng là, ma tộc còn có không ít mặt khác cứ điểm ở tiền tuyến, vẫn là có thể liên tục cung cấp hắn huyết đan. Chờ Thụy Trạch thành công tiến vào thiên ma hậu kỳ, hắn nhất định sẽ đến rửa nhục. Nghe xong Hạ Vân Khê nói, hồ thống lĩnh bọn người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Không, không thể nào. Tịch thống lĩnh, ngươi cũng không nên hù dọa chúng ta nha. Nếu là thật sự, chúng ta đây đã có thể xong đời. Thụy Trạch vẫn là thiên ma trung kỳ thời điểm, chúng ta liền căn bản ngăn cản không được, nếu là tiến vào thiên ma hậu kỳ. Kia. Chương 3175 khẩu vị nặng cầu lương, 4. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó, khả năng xuất hiện máu chảy thành sông trường hợp, vài vị thống lĩnh liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thống lĩnh nhóm không thể tin được Hạ Vân Khê nói, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng quân Tư Hàn đám người, lại biết Hạ Vân Khê chưa bao giờ sẽ nói không có nắm chắc nói. Nếu nàng sẽ chuyên môn nhắc nhở Lê Vũ Côn, khả năng xuất hiện tình huống như vậy, vậy thuyết minh, nàng đã xem tới rồi tương lai phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly không cấm có chút nghĩ mà sợ. Nàng đến thần giới thời gian còn thiếu, đối với ma tộc đặc tính, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Nếu không phải Hạ Vân Khê nhắc nhở nói, nàng chỉ sợ cũng không thể tưởng được nhiều như vậy. Lê Vũ Côn sắc mặt cũng phi thường trầm trọng, hắn chậm rãi nói, ta cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là, nghĩ đến Thụy Trạch lần này bị thương không nhẹ, hơn nữa đang bế quan là lúc bị đánh gãy, nhất định sẽ đối hắn tu vi tạo thành ảnh hưởng, hắn muốn tiến vào thiên ma hậu kỳ, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu hắn thật sự tiến giai thành công, chúng ta lại hướng Hưu An thành cầu viện, thỉnh thần tướng đại nhân phái người viện trợ. Lê Vũ Côn kinh nghiệm chiến đấu, muốn so Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đều phong phú nhiều. Hạ Vân Khê có thể nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến. Chỉ là, loại sự tình này nói ra, dễ dàng khiến cho trong doanh địa binh lính bình thường sợ hãi, cho nên, hắn dứt khoát không có nói trắng ra. Nghe xong Lê Vũ Côn nói, Hoàng Nguyệt Ly tú khí mày ninh lên. Thân vệ đại nhân, ngươi lời này đã có thể nói được không đúng rồi. Chẳng sợ Thụy Trạch tiến vào thiên ma hậu kỳ khả năng tính, chỉ có một thành không đến. Nhưng là, một khi hắn thành công tiến giai, toàn bộ doanh địa mọi người, đều sẽ tánh mạng khó bảo toàn. Ngươi như thế nào có thể mạo như vậy nguy hiểm đâu. Đến nỗi tìm thần tướng đại nhân cầu viện. Này dù sao cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nói huyền cảnh cao thủ, từ Hưu An thành chạy tới, như thế nào cũng muốn mấy ngày thời gian, đến lúc đó, doanh địa đã sớm bị Thụy Trạch làm hỏng. Lại nói, trong quân nói huyền cảnh võ giả cũng không nhiều lắm, đến lúc đó muốn đi đâu điều người. Bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, Lê Vũ Côn tức khắc cá khẩu không trả lời được, cái này, kỳ thật, rốt cuộc như thế nào an bài, ta còn không có hoàn toàn tưởng hảo. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, đánh gậy hắn lời nói. Thân vệ đại nhân, việc này muốn giải quyết, kỳ thật thực dễ dàng. Thiên ma Thụy Trạch bị thương, thậm chí còn có cảnh giới ngã xuống nguy hiểm, đây chính là trời cho cơ hội tốt ta. Vừa lúc Mặc Ảnh cùng quân đại ca ở chỗ này, chúng ta vừa lúc có thể đi đem Thụy Trạch xử lý, bởi vậy, cũng liền vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ách, cái này, có thể hay không quá phiền toái hai vị công tử. Lê Vũ Côn thật cẩn thận mà nhìn Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn liếc mắt một cái. Trong mắt có nói không nên lời chờ mong. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, muốn thỉnh Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn ra tay, trợ giúp hắn đánh chết thiên ma Thụy Trạch. Nhưng là, Lê Vũ Côn suy tư luôn mãi, vẫn là không có đem như vậy yêu cầu nói ra. Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn, vốn dĩ liền không phải hắn doanh địa binh lính, bọn họ cũng bất quá chính là tới đón chính mình ra tiểu tức phụ. Hơn nữa, hai người tới rồi nơi này lúc sau, đã trợ giúp hắn đánh lùi Thụy Trạch một lần, tương đương là cứu trong quân mấy nghìn người tánh mạng. Hắn như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục đối người khác đưa ra yêu cầu đâu. Lại nói, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn lúc này, chỉ sợ sớm đã là nóng lòng về nhà, liền chờ đem nhà mình tức phụ đóng gói mang về nhà, phỏng chừng cũng là không có gì tâm tình tiếp tục ở quân doanh đốc. Quả nhiên, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đồng loạt nhíu mày, có vẻ có điểm không tình nguyện bộ dáng. Chương 3176 khẩu vị nặng cầu lương, Nam. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, cùng Hạ Vân Khê trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, nàng đem tay nhẹ nhàng đáp ở Lê Mặc Ảnh trên vai, khuôn mặt nhỏ tiến đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, mắt to không ngừng mà nhấp nháy, thanh âm cũng lập tức thấp xuống. Thân ái phu quân, ta cùng Vân Khê ở ma tộc khống chế khu lưu lạc thật lâu, ít nhiều có thần vệ đại nhân thu lưu chúng ta, nói cách khác, chúng ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào đâu. Thần vệ đại nhân cứu ngươi tức phụ, đó chính là đối với ngươi có ân, ngươi liền giúp hắn lạc. Lê Mặc Ảnh bản một khuôn mặt, rất muốn nói ta cự tuyệt. Hắn từ vài nguyện phía trước, liền hy vọng đem nhà mình tức phụ đóng gói đánh về nhà, đã chờ đến trông mòn con mắt. Hiện tại, thật vất vả đem người cấp tìm được rồi, nào còn có tâm tư trộn lẫn cái gì quân vụ a. Nhưng là, đương hắn đối thượng Hoàng Nguyệt Ly cặp kia ngập nước mắt to, hắn lại liền một chữ cự tuyệt nói đều cũng không nói ra được. Bên kia, quân Tư Hàn cũng bất đắc dĩ mà nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Ngươi a, liền sẽ cho ta tìm việc. Hạ Vân Khê mềm máu, ngày thường ngươi một người, cũng giết bất tử thiên ma trung kỳ ma tộc a. Hiện tại vừa lúc có thể cùng Lê Công Tử phối hợp, giết chết Thụy Trạch lúc sau, ngươi đã có thể thăng tám tinh thần vệ. Ta đều là vì ngươi suy xét. Ngươi không cảm tạ nhân ra liền tính, còn hung ta. Quân Tư Hàn biết rõ nàng đây đều là lấy cớ, nhưng là, nhìn nàng tức giận bộ dáng, lại nhịn không được biểu hiện ra thê nô bản tính. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Ngươi đừng nóng giận. Hai cái nam nhân đều không có lựa chọn nào khác mà đáp ứng xuống dưới, hoàn toàn không có phát hiện, phía sau, hai cái tiểu nữ nhân đang ở cho nhau dùng ánh mắt giao lưu. Và, Vân Khê, ngươi thật là thuần phu có thuật a. Cũng thế. Lê Vũ Côn nghe được Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn nhả ra, đồng ý lưu lại giúp bọn hắn diệt trừ thiên ma Thụy Trạch cái này thai hoàng ẩm, quả thực là vui như lên trời, kích động mà cả người run rẩy. Thật tốt quá. Này thật sự là thật tốt quá. Có thiếu chủ cùng quân công tử ra tay, chúng ta doanh địa liền an toàn. Hai vị công tử, thật là quá cảm tạ các ngươi, chúng ta toàn bộ doanh địa mấy ngàn tướng sĩ, đều sẽ cảm nhớ các ngươi ơn đức. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Lê thần vệ, không cần khách khí, ta chỉ là hoàn thành tiểu ly nhi tâm nguyện mà thôi. Nhà ta nương tử bị ngươi không ít trợ giúp, trả lại ngươi cái này ân tình, tự nhiên là cần thiết. Lời khách sáo nói xong, Hoàng Nguyệt Ly cao hứng mà vô vô tay, nói, hảo, vậy như vậy định ra tới. Bước tiếp theo, chúng ta phải hảo hảo thương lượng hành động kế hoạch. Thiên ma Thụy Trạch chính là thiên ma trung kỳ cao thủ, các ngươi cũng không cần quá khinh địch ta. Lê Vũ Côn thật vất vả từ kích động cảm xúc trung bình phục lại đây, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Thiếu phu nhân nói được không sai. Tuy rằng thiếu chủ cùng quân công tử thực lực rất mạnh, chính là, các ngươi hai vị rốt cuộc cũng chỉ là tâm huyền cảnh tu vi, toàn dựa công pháp huyền kỹ cùng trên người bảo khí, mới có thể phát huy ra vượt cấp chiến đấu năng lực. So sánh với dưới, thiên ma Thụy Trạch chính là hàng thật giá thật thiên ma kỳ, hơn nữa, hắn ở ma tộc cũng phi thường nổi danh, sức chiến đấu cũng là viễn siêu cùng giai ma tộc. Nga. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nói như thế tới, hôm nay ma Thụy Trạch vẫn là căn xương cứng. Bọn họ ngày hôm qua tuy rằng cùng thiên ma Thụy Trạch đã giao thủ, nhưng là, lúc ấy Thụy Trạch bị Tiểu Phượng Hoàng một ngụm chân hỏa phun được mất minh, vừa mới khôi phục, tầm mắt còn rất mơ hồ. Chương 3177 Quý Hiếm Linh Khí Sư, 1. Hơn nữa, hắn là đang bê quan trạng thái hạ, bị cảnh trí hải bọn họ mạnh mẽ đánh thức, trạng thái cũng không phải ở đỉnh. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn xuất hiện quá đột nhiên, Thụy Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mới ăn lỗ nặng. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh trong lòng cũng có loại cảm giác, nếu chính diện đối chiến nói, hắn cùng quân Tư Hàn thêm lên, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ở thiên ma Thụy Trạch trước mặt chiếm quá lớn tiện nghi. Rốt cuộc, thiên ma trung kỳ, kia chính là tương đương với thần tộc nói huyền cảnh trung kỳ thực lực. Suốt một cái đại cảnh giới chênh lệch, kia cũng không phải là đùa giỡn. Lê Mặc Ảnh hiện tại, cũng bất quá là tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi, Quân Tư Hàn là tâm huyền cảnh trung kỳ, ở thần tộc trẻ tuổi trung, đều là nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài, nhưng là, bọn họ còn thực tuổi trẻ, tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn. Lê Vũ Côn thần sắc ngưng trọng, còn nói thêm, thiên ma thủy trạch, ở trên chiến trường giết chết liên quân cao thủ vô số, tuyệt đối khó đối phó. Hơn nữa, đánh bại cùng đánh chết còn không phải một cái khái niệm. Hai vị công tử muốn đánh bại Thủy Trạch, khả năng còn không tính quá khó khăn, nhưng muốn giết chết tu vi so các ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới ma tộc, đây mới là phiền toái nhất sự tình. Hạ Vân Khê cũng tán đồng gật gật đầu, không tồi, Tư Hàn, Lê Đại Ca, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng a. Tuy rằng đáp ứng lưu lại trợ giúp Lê Vũ Côn, nhưng là, ở Hạ Vân Khê cùng Hoàng Nguyệt Ly trong lòng, đương nhiên vẫn là nhà mình phu quân an toàn càng thêm quan trọng một ít. Quân Tư Hàn sờ sờ nàng đầu, hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Vũ Côn. Lê thần vệ, ngươi yên tâm đi, thiên ma thủy trạch thực lực xác thật rất mạnh, bất quá, chúng ta vẫn là có nắm chắc đối phó hắn. Lê Vũ Côn nghe hắn tự tin tràn đầy ngữ khí, không chỉ có không coi yên tâm, ngược lại càng thêm sầu lo. Hai vị này tuyệt thế thiên tài, tựa hồ đối thực lực của chính mình quá tự tin. Tuy rằng tự tin là chuyện tốt, chính là chặn đánh sát thiên ma trung kỳ ma tộc, nói dễ hơn làm. Vẫn là vượt cấp tác chiến. Nay quả thực giống như là ở huyền nhai bên cạnh hành tẩu, một không cẩn thận, liền sẽ rơi vào không đáy vực sâu. Mà bọn họ hai vị thân phận lại như thế cao quý, chẳng sợ chịu một chút thương, đều sẽ khiến cho toàn bộ thần giới rung chuyển. Lúc này, Lê Vũ Côn bỗng nhiên có điểm hối hận thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nếu là hai vị này thật sự vì giúp hắn mà ra cái gì ngoài ý muốn, đến từ hai đại thượng cổ thần tộc mưa rền gió dữ, có thể sống sờ sờ đem hắn cấp xé nát. Lê Vũ Côn đầy mặt lo lắng chi sắc, thấp giọng nói, thiếu chủ, quân công tử, các ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại Thủy Trạch. Muốn đánh bại hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Xem Lê Vũ Côn như vậy biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo khẩn trương lên. Mặc Ảnh, các ngươi thật sự có nắm chắc sao? Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, bình tĩnh thong dong mà mở miệng hướng nàng giải thích. Tiểu Ly Nhi, ngươi vừa đến thần giới không lâu, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, ma tộc thực lực, chủ yếu theo chân bọn họ trong cơ thể huyết khí có quan hệ. Huyết khí càng tràn đầy, trạng thái liền càng tốt, sức chiến đấu cũng càng cường. Đây cũng là vì cái gì, ma tộc tiến giai là lúc, đều phải dùng đại lượng huyết đan nguyên nhân chủ yếu. A. Nguyên lai huyết đan là dùng để bổ sung huyết khí a. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh cười cười, lại tiếp tục nói, thiên ma thủy trạch vẫn luôn đang bế quan tiến giai, hắn lúc trước dùng huyết đan, tất cả đều dùng để đền bù hắn tiến giai trong quá trình tiêu hao, trong cơ thể huyết khí vốn dĩ liền rất hư, kết quả, còn ở tiến giai trên đường bị đánh gãy. Trong thân thể hắn hao tổn, tuyệt đối là phi thường nghiêm trọng. Chương 3178 Quý hiếm linh khí sư, 2. Giờ này khắc này, hắn nhất yêu cầu chính là dùng đại lượng huyết đan tới trợ giúp huyết khí khôi phục, chính là khoảng cách hắn gần nhất phương Bắc doanh địa đã bị chúng ta cấp phá hủy, thủy trạch trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó lộng tới cũng đủ huyết đan, sẽ ở vào tương đối suy yếu trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không tồi, này xác thật là cái cơ hội tốt. Nếu chúng ta bắt lấy thời cơ, sân thủy trạch suy yếu thời điểm đánh bất ngờ, nhất định có thể đánh bại hắn. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, nhíu mày hỏi, chỉ là, dựa theo thần vệ đại nhân nói, đánh bại hắn dễ dàng, đánh chết hắn. Chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Nghe được lời này, Quân Tư Hàn nhịn không được nở nụ cười. Đệ muội, ngươi sợ là bị Lê thần vệ cấp mang trật. Đánh chết thiên ma, đối người khác tới nói khả năng rất khó, đối chúng ta tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi đã quên, liền ngươi cùng nhà ta dòng suối nhỏ, đều thành công đánh chết thiên ma thủy tuyển A. A. Đối Nga, ta thiếu chút nữa quên mất. Hoàng Nguyệt Ly ảo não mà gõ gõ chính mình đầu, Vân Khê luyện chế độc dược, ngay cả thiên ma đều không thể chống cự, chỉ cần có một giọt tiến vào máu, lập tức có thể trí đối phương vào chỗ chết. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng động tác, lập tức nhíu mày, bắt được cổ tay của nàng. Đã đủ ngây người, liền không cần đập loạn chính mình đầu. Hoàng Nguyệt Ly hoành hắn liếc mắt một cái, lại không có cùng hắn khắc khẩu, bởi vì, nàng còn ở cẩn thận mà tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Tổng hợp mọi người cung cấp tin tức tới xem, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn, muốn đánh chết thiên ma Thủy Trạch, thành công khả năng ước chừng ở 6 thành tả hữu. Rốt cuộc hai bên tu vi chênh lệch lớn như vậy, bọn họ hai người thiên phú lại nghịch thiên, ra tay khi cũng là mạo rất lớn nguy hiểm. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đều là quyết đoán quyết tuyệt tính cách, chỉ cần thắng suất có thể ở 5 thành trở lên, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ ra tay. Đương nhiên, này cũng không phải bọn họ hai người độc thân tác chiến, nàng cùng Hạ Vân Khê, còn có trong doanh địa sở hữu liên quân tướng sĩ, đều tận lớn nhất khả năng tới phụ trợ bọn họ. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, Lê Vũ Côn lại một lần mở miệng. Nếu thiếu chủ cùng quân công tử đối đánh chết Thụy Trạch như vậy có tin tưởng, kia thuộc hạ cũng liền không nói mất hứng nói, chỉ là, trừ bỏ cùng Thụy Trạch chính diện chiến đấu ở ngoài, chúng ta còn có một ít phiền toái muốn giải quyết. Những việc này, thoạt nhìn không chớp mắt, kỳ thật cũng rất khó xử lý. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, cái gì phiền toái? Thân vệ đại nhân không ngại nói ra, đại gia thương nghị một phen. Lê Vũ Côn nói, thiên ma Thủy Trạch gần nhất vẫn luôn ở phía đông nam một chỗ trong sơn động bế quan, hiện tại hắn bị thương rút đi, hơn phân nửa sẽ trở lại trong sơn động. Cái này sơn động, bị Thủy Trạch bố trí đại lượng trận pháp cùng cơ quan, cho nên, đừng nói là vào sơn động, ngay cả tìm được sơn động, đều không phải một việc dễ dàng. Cảnh Chí Hải bọn họ, cũng là dựa vào đi theo ma tộc cầu viện người, mới có thể tiến vào trong đó. Nhưng chúng ta liền không như vậy phương tiện điều kiện, muốn tìm được sơn động, tất cả đều đến dựa vào chính mình sờ soạn. Huống hồ, Thụy Trạch ăn một lần mệt lúc sau, nhất định sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, đem sơn động phụ cận sở hữu cơ quan toàn bộ mở ra. Nói tới đây, Lê Vũ Côn có vẻ tương đương sầu lo, nghe nói, Thụy Trạch cái này sơn động phụ cận cơ quan, là bắt cóc thiên bảo lưu ly các vài vị linh khí sư chế tác, so giống nhau ma tộc cơ quan chính là muốn lợi hại nhiều. Ta trước kia phái ra đi thám tử, có không ít là chết ở cơ quan dưới. Chương 3179 quý hiếm linh khí sư, 3. Nghe đến đó, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng đã lộ ra một tia ý cười. Lê thần vệ, ngươi lo lắng, chính là sơn động phụ cận trận pháp cơ quan. Lê Vũ Côn thận trọng gật gật đầu, không tồi, cơ quan này là để cho ta lo lắng. Trừ cái này ra, còn có một cái phiền toái yêu cầu giải quyết. Đó chính là trong sơn động thị vệ. Theo ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến tin tức, thiên ma Thủy Trạch thân tín cơ hồ đều bị mang đến trong sơn động xung làm thủ vệ, vì hắn hộ pháp, này đó ma tộc, phần lớn đều là mà ma trung hậu kỳ thực lực. Lê Vũ Côn đốn hạ, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, đối với thiếu chủ cùng quân công tử tới nói, mà ma trung hậu kỳ thực lực, cũng coi như không thượng cái gì, nhưng là, các ngươi yêu cầu tập trung tinh lực đối phó Thủy Trạch. Này đó thủ vệ chỉ có thể từ chúng ta doanh địa tướng sĩ tới đối phó rồi. Nghe được lời này, hồ thống lĩnh bọn người là cả người dùng mình, cảm nhận được trầm trọng áp lực. Thiên ma Thủy Trạch bế quan sơn động, tuy rằng không có ma tộc trong doanh địa như vậy nhiều ma binh thủ vệ, nhưng là, mỗi một cái thị vệ đều là mà ma trở lên thực lực, luận tổng thể thực lực, chưa chắc liền ở ma tộc doanh địa dưới. Hồ thống lĩnh trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống dưới. Thân vệ đại nhân, hai vị công tử, muốn ngăn cản nhiều như vậy mà ma, chỉ dựa vào chúng ta doanh địa điểm này người, chỉ sợ là không quá khả năng, muốn hay không thả ra tin tức, hướng chung quanh mặt khác doanh địa cầu viện. Hồ thống lĩnh vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly liền cười lên tiếng. Hồ thống lĩnh, ngươi cũng quá khẩn trương một chút. Thiên ma Thủy Trạch là ở trong sơn động bế quan tiềm tu, cho nên, thủ vệ nhân số không có khả năng quá nhiều, bằng không người đến người đi, càng dễ dàng quấy rầy đến hắn. Cho nên, ở phụ cận đảm nhiệm thủ vệ mà ma số lượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100. 100. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly suy đoán, ba vị thống lĩnh đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. 100 mà ma, đại bộ phận vẫn là trung hậu kỳ thực lực, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ toàn bộ doanh địa, cũng liền mười mấy tâm huyền cảnh võ giả, đối ứng cũng chính là mười mấy mà ma mà thôi, địch ta thực lực kém gấp 10 lần. Liền tính hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly bọn họ mấy cái, có thể vượt cấp đánh chết mà ma, nhưng ở như thế khoa trương thực lực trên lệnh dưới, cũng bất quá là như muối bỏ biển, có thể khởi đến tác dụng, phi thường hữu hạn. Hồ thống lĩnh mặt đều tái rồi, cái này, thuộc hạ cảm thấy, việc này hay là nên bàn bạc kỹ hơn a. Tiêu thống lĩnh cũng nói, hôm trước cùng đêm qua hai lần đại chiến, trong doanh địa đã là thương vong thảm trọng, chỉ còn lại có vốn có đóng quân bốn thành. Dưới loại tình huống này, vẫn là không cần mạo hiểm xuất kích tương đối hảo đi. Đúng vậy, thần vệ đại nhân, hai vị công tử, còn thỉnh thận trọng suy xét. Nghe được ba vị thống lĩnh tràn ngập sầu lo lời nói, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được lắc đầu. Các ngươi mấy cái, không khỏi cũng quá nhát gan một chút đi. Ta vừa rồi nói, mà ma số lượng sẽ không vượt qua 100, đó là nhất hư tính toán. Trên thực tế, ta cảm thấy vượt qua 50 cái khả năng tính liền không cao. Nghe được lời này, Hồ thống lĩnh sắc mặt không chỉ có không có biến hảo, ngược lại càng thêm tái nhợt. Cái này, Lý thống lĩnh, 50 cái mà ma, chúng ta cũng không đối phó được a. Lại nói, trong sơn động còn bố trí như vậy nhiều cơ quan trận pháp, một cái không cẩn thận, liền sẽ đem đại gia tánh mạng đều tài đi vào a. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà quét hắn liếc mắt một cái, nguyên nhân chính là vì trong sơn động có cơ quan, cho nên này 50 cái mà ma mới tương đối dễ dàng đối phó. Nếu là không có cơ quan nói, ta còn không dám đi đâu. Chương 3180 quý hiếm linh khí sư, 4. A. Cái gì? Ba vị thống lĩnh đều là sửng sốt ngốc so biểu tình. Ngay cả Lê Vũ Côn, cũng có vẻ thập phần kinh ngạc. Thiếu phu nhân, ngươi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, thần vệ đại nhân, ngươi quên mất. Ma tộc tập kích chúng ta doanh địa thời điểm, ta chính là chữa trị chúng ta phòng ngự trận pháp cùng cơ quan. Lê Vũ Côn ngẩn ra, đồng nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, đối. Ta nhớ ra rồi. Thiếu phu nhân, ngươi. Ngươi cư nhiên tinh thông trận pháp chi thuật. Còn sẽ sửa chữa cơ quan. Chẳng lẽ, ngươi là thiên bảo lưu ly các linh khí sư sao? Hắn thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt, khó nén hưng phấn. Lúc ấy, Lê Vũ Côn bị Hoàng Nguyệt Ly cứu thời điểm, liền đã từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là sau lại, hắn thân bị trọng thương, trong doanh địa lại liên tiếp mà ra rất nhiều chuyện, hắn liền đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Hiện tại hồi tưởng lên, có thể ở như vậy đoạn thời gian, liền chữa trị doanh địa chung quanh phức tạp trận pháp, Hoàng Nguyệt Ly ở trận pháp cùng cơ quan thượng tạo nghệ, khẳng định là không thấp. Nói cách khác, liền tính trong tay có kỹ càng tỉ mỉ đồ phổ, muốn nhanh như vậy liền hoàn thành chữa trị, cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, ta ở đi vào Hưu An thành phía trước, xác thật vừa mới đạt được thiên bảo lưu ly các chứng thực. Nói, nàng từ trong không gian lấy ra nàng linh khí sư huy trường, hướng mọi người triển lãm một chút. Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, hồ thống linh đám người, càng là bị chấn đến sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên là một vị trải qua chứng thực linh khí sư. Linh khí sư ở thần giới chính là phi thường hy hữu chức nghiệp. Hơn nữa, linh khí sư bởi vì thân phận cao quý, lại chuyên chú với luyện khí, cho nên, rất ít có người sẽ ở chiến đấu phương diện có thành tựu. Cho nên, tuy rằng linh khí sư ở trên chiến trường có thể phát huy rất lớn tác dụng, nhưng là, nguyện ý gia nhập liên quân linh khí sư rất ít. Đương nhiên, linh khí sư cũng không phải hoàn toàn đứng ngoài cuộc, ở tương đối an toàn dưới tình huống, bọn họ cũng nguyện ý đến các đại thành trấn cùng doanh địa, vì liên quân trang bị các loại cơ quan. Nhưng là, thật sự tới rồi tình hình chiến đấu khẩn cấp, tùy thời khả năng bị ma tộc công kích mà bỏ mạng thời điểm, muốn tìm được một cái linh khí sư đến tiền tuyến hiệp trợ tác chiến, kia nhưng chính là khó như lên trời sự tình. Có đôi khi, linh khí sư chính mình nguyện ý, liên quân tổng bộ cũng không muốn phê chuẩn. Rốt cuộc, linh khí sư như vậy thiếu, lại là mỗi lần thành lập cứ điểm khi ác không thể thiếu, vì một lần tiểu chiến dịch khiến cho bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm, vạn nhất thật sự đã chết, kia chính là toàn bộ liên quân tổn thất. Tương đối, trận thuật sư tình huống muốn hơi hảo một chút, bởi vì rất nhiều trận thuật sư ở trận hình phương diện có dốc lòng, ở trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ muốn cao đến nhiều. Bọn họ sẽ chuyển chức trở thành liên quân quan chỉ huy. Thì như Lê Vũ Côn bản nhân chính là như vậy. Lê Vũ Côn trưởng quản cái này doanh địa, tuy nói là Hưu An thành tiền tuyến quan trọng nhất một cái cứ điểm, nhưng là, Hưu An thành như vậy thành trấn, ở toàn bộ thần giới có thượng trăm cái, tương đối tới nói, cứ điểm tầm quan trọng liền không như vậy cao. Lấy Lê Vũ Côn ở liên quân trung địa vị, muốn vì bọn họ doanh địa xin một vị linh khí sư hợp tác tác chiến, bản thân cũng đã rất khó, huống chi, vẫn là đi chấp hành như thế nguy hiểm một cái nhiệm vụ. Hồ thống lĩnh không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, run giọng nói, Lý thống lĩnh, ngươi thật sự nguyện ý mạo hiểm cùng chúng ta đi đánh lén thiên ma thủy trạch. Chương 3181 quý hiếm linh khí sư, Nam. Hoàng Nguyệt Ly gia nhập liên quân không bao nhiêu thời gian, căn bản không hiểu hồ thống lĩnh bọn họ vì cái gì sẽ như thế chấn động. Nàng khẽ như mày, có chút kỳ quái mà ngó hồ thống lĩnh liếc mắt một cái, đúng vậy, cái này chủ ý còn không phải là ta ra sao. Nếu ta không có nắm chắc, chính mình có thể thu phục bên ngoài trận pháp, ta như thế nào sẽ nghĩ ra cái này kế hoạch tới đâu. Hồ thống lĩnh ngẩn ra, đối Nga. Cẩn thận hồi tưởng một chút nói, cái thứ nhất đưa ra làm Lê Mặc Ảnh bọn họ lưu lại trợ giúp đánh chết Thụy Trạch người, giống như thật sự chính là Hoàng Nguyệt Ly A. Chính là, không phải nói linh khí sư là phi thường tích mệnh sao. Nàng cư nhiên nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm. Hơn nữa, nàng còn thân phận cao quý, là Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng thế tử, lại là linh khí sư, chỉ bằng này đó, nàng liền tính vĩnh viễn không ra tiền tuyến, giống nhau có thân phận, có địa vị, ai cũng không dám xem thường nàng. Nàng, vì cái gì nguyện ý làm như vậy nguy hiểm sự tình? Nghĩ đến đây, hồ thống linh trong lòng đối Hoàng Nguyệt Ly tràn ngập kính nể, lại nghĩ đến đêm qua ở ma tộc doanh địa thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lựa chọn một mình đối mặt thiên ma thủy trạch, mà làm cho bọn họ này đó bình thường võ giả đi trước. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Ly ở hắn cảm nhận chung hình tượng, vô cùng cao lớn lên. Hoàng Nguyệt Ly bị hồ thống lĩnh như vậy nhìn chằm chằm, không hiểu ra sao, còn không có lý do mà nổi lên một đống lớn nổi da gà. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra biết hồ thống lĩnh ý tưởng, nhưng là, hắn cũng không có đương trường nói cái gì, chỉ là sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, trầm giọng nói, ta phu nhân không chỉ có là linh khí sư, hơn nữa, cũng tinh thông trận pháp, bài trừ sơn động bên ngoài ẩn ấp. Hẳn là không có gì vấn đề, bất quá, nàng một người rốt cuộc không thể phân tâm nhị dùng, còn phải tìm cái đáng tin cậy người tới chỉ huy quân đội, ngăn cản trụ những cái đó mà ma kỳ thủ vệ. Lê Mặc Ảnh nói, ánh mắt theo bản năng mà ở hồ thống lĩnh, tiêu thống lĩnh cùng dương thống lĩnh trên người, nhất nhất đảo qua. Hiện tại, cảnh trí hải bọn họ đều đã đem chính mình cấp tìm đường chết, kia cái này chỉ huy, cũng chỉ có thể từ bọn họ ba người chúng tuyển ra. Các ngươi ba cái. Lê Mặc Ảnh mới há miệng thở dốc, đã bị người đánh gãy. Lê Đại ca, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Chỉ huy quân đội tác chiến, ta hiện tại cũng rất có kinh nghiệm, còn cùng Nguyệt Ly muội muội hợp tác quá, chúng ta phối hợp thực căn ý. Hạ Vân Khê cười tủm tỉm mà nói, xung phong nhận việc, muốn tiếp được nhiệm vụ này. Quân tư Hàn mày nhăn lại, có vẻ có chút không vui bộ dáng. Ngươi vẫn là ở trong doanh địa ngốc đi. Lại nói, ta như thế nào không biết ngươi sẽ chỉ huy tác chiến. Hạ Vân Khê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu khinh thường người. Ta trận thuật, vẫn là cùng Nguyệt Ly muội muội học đâu. Quân tư Hàn vừa nghe lời này, càng không yên tâm. Ngươi mới học mấy ngày trận thuật, liền phải chỉ huy tác chiến. Nếu là ngày thường đối phó bình thường ma tộc liền tính, lúc này đây, chúng ta đối thủ chính là nhiều như vậy mà ma. Chỉ bằng nương doanh địa hiện tại binh lực, muốn ngăn trở nhiều như vậy mà ma cao thủ, đối chỉ huy yêu cầu quá cao, không chấp nhận được một chút sơ sẩy cùng sơ suất. Quân tư Hàn là sợ Hạ Vân Khê lấy thân phạm hiểm, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, tốt nhất nàng vẫn luôn lưu tại trong doanh địa. Từ biết Hạ Vân Khê ở truyền tống trên đường rơi xuống đến ma tộc khống chế khu lúc sau, quân tư Hàn cũng là lo lắng hai hùng thật dài thời gian, thật vất vả đem tức phụ an toàn tìm trở về, hắn chỉ hy vọng nhà mình tiểu tức phụ có thể thái bình điểm. Đừng lại hù dọa hắn. Nhưng mà, Hạ Vân Khê tựa hồ một chút đều thể hội không đến tâm tình của hắn. Chương 3182 nghe tức phụ chỉ huy, 1. Nghe được quân tư Hàn phủ nhận nàng năng lực. Hạ Vân Khê tức khắc không cao hứng. Liên tính làm mà ma thì thế nào? Ta hiện tại cũng có thể chỉ huy tiểu đội, đánh chết bình thường mà ma. Hiện tại doanh địa binh lực có 2.000 nhiều người, chỉ là muốn ngăn cản mấy chục cái mà ma, này ta còn là có nắm chắc. Quân tư Hàn còn muốn nói cái gì, chính là, Hạ Vân Khê hung hăng mà trừng mắt hắn, nhấp nháy mắt to, toát ra mãnh liệt khó chịu. Ngươi còn dám nói một câu ta không được. Quân tư Hàn lập tức liền túng, người trước cao lãnh hình tượng, hoàn toàn duy trì không nổi nữa. Hắn phong thấp tiếng nói, Vân Khê, ta không phải nói ngươi không được, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta còn muốn kiếm lấy quân công đâu. Điểm này việc nhỏ, ta làm đến định. Chính là, mắt thấy hai người tranh chấp không dưới, Hoàng Nguyệt Ly chống cằm, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, Vân Khê, Quân đại ca, các ngươi hai vị đừng xảo. Việc này, ta cảm thấy Vân Khê khẳng định có thể hành. Phải không? Quân Tư Hàn nhíu mày nhìn về phía nàng, thực rõ ràng, không quá tin tưởng nàng lời nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, Vân Khê ở trận thuật thượng thiên phú rất cao, chỉ là trước kia không có cơ hội khai quật ra tới thôi. Ngươi chỉ sợ không có gặp qua nàng chỉ huy 50 người tiểu đội, hoàn toàn từ ý huyền cảnh dưới võ giả tạo thành, là có thể đồng thời đánh chết ba cái mà ma. Tuy rằng ta đã từng đã nói với nàng một ít trận hình biến hóa thượng kỹ xảo, nhưng là, thời gian như vậy đoạn, kỳ thật ta cũng chỉ có thể nói mấu chốt nhất một ít, mặt khác, nhưng đều là nàng chính mình cân nhắc ra tới. Quân Tư Hàn ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc nói, ba cái mà ma. Chỉ huy bình thường võ giả tác chiến, cùng chính mình tác chiến, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Liên tính là Quân Tư Hàn chính mình, muốn đem như vậy nhiều thực lực địa vị võ giả tập hợp lên, làm cho bọn họ phát huy ra vượt xa quá tự thân thực lực tổng hợp lực lượng, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu cười nói, đúng vậy, cho nên, ngươi cũng đừng lo lắng. Hơn nữa, ngươi có phải hay không đã quên, Vân Khê tỷ tỷ nàng. Còn có đặc thù năng lực đâu? Liên tính chúng ta nhiệm vụ ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng khẳng định có thể an toàn trở về. Nghe được lời này, Quân Tư Hàn nhất thời đảo nói không ra lời. Hạ Vân Khê cũng đi theo hừ một tiếng, đi theo nói, cũng không phải là sao. Muốn ta nói, ngươi đi ám sát thiên ma thủy trạch, mới nguy hiểm đâu. So sánh với dưới, ta bảo mệnh năng lực, có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Quân Tư Hàn đối nhà mình nương tử thực lực, tự nhiên là nhất rõ ràng. Bất quá, chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn trong lúc nhất thời, đều đã quên Hạ Vân Khê còn có cường đại biết trước năng lực, chẳng sợ không thông qua chính thức bói toán nghi thức, nàng cũng có nhạy bén trực giác, có thể trợ giúp nàng xu cắt tị hung. Vậy được rồi. Bất quá, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Quân Tư Hàn thở dài, mềm xuống dưới, nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi cũng đừng quản cái gì liên quân binh lính, ngươi một người trước chạy, ngàn vạn đừng học Lê Mặc Ảnh ra, đã biết sao? Khu khu khu khu khu khu. Quân Tư Hàn lời vừa nói ra, chủ trong lều tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác hò khăn thanh. Lê Vũ Côn cùng ba vị thống lĩnh đều bị nước miếng sặc. Tuy rằng mọi người đều thực cảm tạ Quân Tư Hàn trượng nghĩa ra tay, cũng lý giải hắn một mảnh ái thê chi tâm, chính là Này rốt cuộc tính nói cái gì a? Cái gì kêu gặp được nguy hiểm đừng động binh lính, một người trước chạy. Như thế xúi dục liên quân tương lai chỉ huy, này rốt cuộc giống không ra gì a? Ngay cả Lê Mặc Ảnh, cũng bị Quân Tư Hàn vô sỉ trấn trụ. Chương 3183 nghe tức phụ chỉ huy, 2. Cái gì kêu đừng học nhà hắn cái kia? Nhà hắn tiểu ly nhi hảo rất khá đi. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được liên quân đại bộ đội, không tiếc hy sinh chính mình. Đây là cỡ nào vĩ đại tình cảm. Đặc biệt ghê gớm. Giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh đã hoàn toàn quên mất, ngày hôm qua hắn là như thế nào báo cho nhà mình nương tử. Hạ Vân Khê cũng nhịn không được trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, ngươi thật là đủ rồi. Ta đương nhiên sẽ chú ý chính mình an toàn, bất quá, ta cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn trở ma tộc thủ vệ. Quân Tư Hàn rõ ràng có điểm không cao hứng, nhưng là, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Lê Vũ Côn thở dài, nói, đa tạ hạ cô nương trượng nghĩa tương trợ. Vốn dĩ, cái này chỉ huy hẳn là ta tự mình đảm nhiệm, chỉ là, ta hiện tại bị thương lúc sau, hành động không tiện, thật tới rồi yêu cầu rút lui thời điểm, ta liền thành toàn bộ đội ngũ liên lụy. Hạ Vân Khê cười lắc lắc đầu, thần vệ đại nhân, cứ việc yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cứ như vậy, toàn bộ hành động nhân viên cũng liền bước đầu xác định xuống dưới. Bước tiếp theo, Lê Vũ Côn liền bắt đầu mang theo mọi người, cùng thương nghị kỹ càng tỉ mỉ hành động kế hoạch. Thiên ma thủy trạch đêm qua cùng thiếu chủ cùng quân công tử giao thủ, bị thương không nhẹ, hơn nữa hắn bế quan là lúc bị mạnh mẽ đánh gãy, khẳng định cũng có nội thương, chúng ta muốn thừa dịp hắn không có được đến cũng đủ huyết đan chữa thương phía trước, nhanh chóng động thủ. Bất quá, hiện tại trong doanh địa binh lính trải qua liên tục 2 ngày cao cường độ chiến đấu, đều đã hư thoát. Tối nay nếu là lại tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu, chỉ sợ mệt nhọc quá độ, ngược lại phát huy không ra ưng có sức chiến đấu. Hơn nữa hạ cô nương đảm nhiệm chỉ huy, tốt nhất vẫn là cùng đội ngũ ma hợp một chút, bởi vậy, hành động thời gian, liền xác định vì 3 ngày sau. Lê Vũ Côn một phen phân tích, đến ra kết luận, đồng thời trưng cầu những người khác ý kiến, các vị nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tổng hợp các phương diện tình huống tới xem, Lê Vũ Côn kế hoạch hẳn là hợp lý nhất. Lê Vũ Côn nói tiếp, toàn bộ kế hoạch giữa, mỗi một cái phân đoạn đều phi thường mấu chốt, thiếu chủ cùng quân công tử nên chiến thiên ma thủy trạch, là vượt qua đại cảnh giới tác chiến, phi thường nguy hiểm. Thiếu phu nhân cần thiết phá giải trong sơn động ngoại rất nhiều cơ quan trận pháp, mới có thể bảo đảm mọi người an toàn tiến vào. Mà hạ cô nương nhiệm vụ, là muốn xuất lĩnh quân đội, ngăn trở ít nhất mấy chục cái mà ma kỳ cường giả vây công, làm cho bọn họ vô pháp ảnh hưởng đến hai vị công tử. Đây cũng là không dung bất luận cái gì sai lầm. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly bọn người thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Vừa rồi quyết định lưu lại cùng phân phối nhiệm vụ thời điểm, tuy rằng bọn họ biểu hiện đến phi thường nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thật, tại nội tâm chỗ sâu trong, lại sao lại không biết nhiệm vụ lần này khó khăn. Liên tính Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn có tuyệt đối tự tin, thẳng tiến không lùi nhuệ khí, chính là, bọn họ cũng sẽ coi trọng mỗi một cái đối thủ, sẽ không phạm khinh địch sai lầm. Nguyên nhân chính là vì như thế tiểu tâm cẩn thận, mới làm cho bọn họ ở thần giới sở hữu thiên tài trung trổ hết tài năng, đứng ở hôm nay vị trí thượng. Mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê, tuy rằng ở nhà mình phu quân trước mặt như là cái bình thường tiểu nữ nhân, nhưng trên thực tế, trong xương cốt lại là phi thường kiên quyết quả cảm cường giả. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền đạo lý, các nàng cũng là lại rõ ràng bất quá. Thấy bốn người đáp ứng xuống dưới, Lê Vũ Côn lập tức liền yên tâm. Hắn ngược lại nhìn về phía hồ thống lĩnh ba người, nếu hạ cô nương hiện tại là các ngươi chỉ huy, như vậy, các ngươi nhất định phải nghiêm khắc chấp hành nàng sở hữu mệnh lệnh. Chương 3184 nghe tức phụ chỉ huy, 3. Hồ thống lĩnh đám người lập tức đáp, chúng ta minh bạch. Lê Vũ Côn vẫn là có điểm không yên tâm, dừng một chút, lại cường điệu nói, mặc kệ các ngươi chính mình có cái gì ý tưởng, đều cần thiết lấy nàng mệnh lệnh vì trước. Hồ thống lĩnh biểu tình nghiêm túc mà nói, thần vệ đại nhân xin yên tâm, chúng ta sẽ không phạm cảnh trí hải như vậy sai lầm. Ai, cảnh trí hải? Nghe được hồ thống lĩnh nhắc tới cảnh trí hải, Lê Vũ Côn cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Lấy hắn tuổi tác cùng thực lực, vốn di thực mau liền có thể thăng lên thần vệ vị trí, cũng có thể ở bạch hổ tộc đạt được rất cao địa vị, chính là, hắn thật sự là hắn tranh cường hào thắng. Các ngươi đều phải lấy làm cảnh giới A. Liên quân chung, mỗi một cái tướng sĩ đều cần thiết đoàn kết một lòng, không so đo cá nhân được mất, mới có thể lấy được mấu chốt thắng lợi. Là, thuộc hạ minh bạch. Ba vị thống lĩnh cùng đáp. Kế tiếp, Lê Vũ Côn lại cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ xác định một ít hành động thượng chi tiết, mọi người mới giải tán, từng người trở về làm chuẩn bị. Trở lại chính mình lều trại lúc sau, hai vị thiếu tộc trưởng đối nhà mình tức phụ đều rất không vừa lòng, ngạo kiêu thật lâu. Làm nhà mình tức phụ hống 3 ngày, thẳng đến lâm xuất phát thời điểm, mới khôi phục bình thường. 3 ngày sau ban đêm, Hồ thống lĩnh, Tiêu thống lĩnh cùng Dương thống lĩnh từng người mang theo bộ hạ quân đội, chỉnh tề mà sắp hàng ở doanh địa phía trước đất chống thượng, chờ đợi mệnh lệnh. Bởi vì trong doanh địa binh lính ở quá khứ mấy ngày tổn thất thảm trọng, cảnh trí hải chờ 3 người bộ hạ chỉ trốn đã trở lại 5-600 người, cho nên, Lê Vũ Côn cũng không có nói rút tân thống lĩnh. Liền đem dư lại binh lính tất cả đều biên vào hồ thống lĩnh đám người trong đội ngũ. Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Mặc Ảnh nắm, đi ra doanh địa. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện trong doanh địa binh lính trải qua 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, một đám đều có vẻ tinh thần phấn chấn, hơn nữa, tràn ngập chiến ý. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, xem ra mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Khác lời nói ta liền không nói nhiều, liền nói cho đại gia. Nếu lần này có thể thành công đánh chết thiên ma thủy trạch, kia không chỉ có chúng ta doanh địa có thể thoát vây, hơn nữa toàn bộ hưu an thành nguy cơ, cũng sẽ tùy theo giải trừ. Tất cả mọi người sẽ được đến đại lượng quân công, thậm chí được đến liên quân tổng bộ biện pháp huân chương. Thành bại. Liền tại đây nhất cử. Sở hữu binh lính đều nhìn Hoàng Nguyệt Ly, tuy rằng đều không có ra tiếng, nhưng là, trong ánh mắt đã để lộ ra bọn họ đối thắng lợi cùng quân công khát vọng. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên tay phải, hảo, chúng ta xuất phát. Nghe được nàng mệnh lệnh, bọn lính tất cả đều không có bất luận cái gì do dự, liền lập tức làm theo. Thượng một lần Hoàng Nguyệt Ly dẫn dắt bọn họ đánh bất ngờ ma tộc doanh địa thành công, đã xử Hoàng Nguyệt Ly hy vọng đại đại đề cao. Ở binh lính bình thường trong mắt, nàng địa vị, một chút đều không thể so Lê Vũ Côn cái này thần vệ đại nhân thấp. Lê Mặc Ảnh đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau hai bước xa địa phương, tầm mắt vẫn luôn chuyên chú mà dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, hoàn toàn không có rời đi quá. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy nếu định bộ dáng, hắn khỏe miệng không khỏi gợi lên một tia ý cười. Không hổ là hắn nhìn chúng tiểu hồ ly, năng lực chính là đủ cường. Nhiều như vậy kinh nghiệm xa trường liên quân tướng sĩ, đều ở nàng trước mặt vui lòng phục tùng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn theo đội ngũ xuất phát, chính mình cũng chuẩn bị lên ngựa rời đi. Nhưng mà, liền ở nàng xoay người trong nháy mắt, thủ đoạn lại bị người một phen chế trụ. Cái gì nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh từ phía sau giữ nàng lại, túi đầu, ở khoe miệng nàng lạc tiếp theo cái khẽ hôn. Chương 3185 nghe tức phụ chỉ huy, 4. Lê Mặc Ảnh động tác lại nhẹ lại mau, chỉ là đụng vào một chút, liền bay nhanh mà ngẩng đầu lên, buông ra nàng. Tiểu hồ ly, chờ hạ tới rồi trong sân động, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly trịnh trọng gật gật đầu, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, nhìn Hoàng Nguyệt Ly xoay người lên ngựa lúc sau, có điểm không kiên nhẫn mà chiều hắn bên này nhìn qua, hắn mới đi theo lên ngựa, đuổi theo. Thiên Ma Thủy Trạch bế quan chỗ, khoảng cách liên quân doanh địa, cũng bất quá chỉ có 200 dặm tả hưu khoảng cách. Ước chừng 3 cái canh giờ lúc sau, quân đội liền tiến vào một tảng lớn rừng rậm bên trong. Mọi người, tạm dừng, tại chỗ nghỉ ngơi. Hạ Vân Khê ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính đều ngừng ở tại chỗ. Nàng khẽ nhíu mày, quay đầu ngựa lại, đi tới đội ngũ cuối cùng Hoàng Nguyệt Ly bên người. Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn cùng Lê Mặc Ảnh song song cưỡi ngựa, chậm gì gì mà kéo ở đội ngũ mặt sau, nhỏ giọng nói chuyện, nghe được Hạ Vân Khê thanh âm, nàng chạy nhanh quay đầu xem qua đi. Vân Khê, chúng ta đến địa phương sao? Hạ Vân Khê gật gật đầu, dựa theo thần vệ đại nhân cho ta trên bản đồ biểu thị, chúng ta khoảng cách sơn động đã không xa, bất quá, trên bản đồ thượng, sơn động khả năng nhập khẩu phân bố ở một tảng lớn khu vực, nghe nói còn sẽ theo ngày đêm thay đổi, từ bên ngoài xem, rất khó phân biệt ra tới. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khóe miệng, cười nói, ta đã biết, Vân Khê, nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nói, nàng một kẹp bụng ngựa, liền hướng tới đội ngũ phía trước chạy đi. Hạ Vân Khê cũng quay đầu ngựa, theo đi lên. Tiểu Ly Nhi Lê Mặc Ảnh còn tưởng cùng nhà mình Tiểu Hồ Ly tới cái cáo biệt gì đó. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly lại liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, quay đầu đi, vừa lúc thấy được phía sau cách đó không xa Quân Tư Hàn. Quân Tư Hàn cưỡi ở trên lưng ngựa, xa xa mà nhìn Hạ Vân Khê rời đi bóng dáng. Nhận thấy được Lê Mặc Ảnh tầm mắt, hắn quay đầu tới, hai cái nam nhân đều lộ ra một tia cười khổ, trong lòng tràn đầy buồn bực. Nhà bọn họ tiểu nữ nhân, xử lý khởi quân vụ tới, nhưng thật ra phi thường có kết cấu, một chút đều không thể so liên quân thâm niên quan chỉ huy tới kém. Chỉ là, xem các nàng bộ dáng, rõ ràng đã đem chính mình phu quân hoàn toàn ném tại sau đầu. Hoàng Nguyệt Ly đi vào đội ngũ phía trước nhất, đối cùng lại đây Hạ Vân Khê nói, trên bản đồ biểu thị địa phương liền ở chỗ này sao? Hạ Vân Khê gật đầu nói, chính xác ra, là từ phía tây hồ nước bắt đầu, đến phía đông kia phiến rừng tây, thần vệ đại nhân đem khu vực này đều biểu thị ra tới. Lớn như vậy một mảnh phạm vi Hoàng Nguyệt Ly khẽ như mày, cũng có chút khó xử, này muốn tìm lên nói, chính là thực phí công phu, ít nhất phải tốn 1-2 ngày thời gian. Nói, nàng nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Hạ Vân Khê, Vân Khê, ngươi có cái gì ý tưởng? Hạ Vân Khê tự hỏi một chút, nói, ta cảm thấy, cái này nhập khẩu ở phía đông khả năng tính lớn hơn nữa. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, quan sát trong chốc lát lúc sau, lộ ra tươi cười. Vân Khê, cảm tạ. Ngươi trực giác luôn là như vậy chuẩn xác. Chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong, nàng liền đi nhanh hướng tới phía đông rừng cây đi đến. Này phiến trong rừng cây, sinh trưởng các loại lớn lớn bé bé bụi cây, nhiều nhất chính là một loại thập phần cao lớn bạch đốm hoa mục, thân cây thẳng tắp, xông thẳng tận trời. Bạch đốm hoa mục chung quanh, cộng sinh thực vật rất nhiều, đặc biệt là trên thân cây, cuốn quanh các loại dây đằng. Chương 3186 nghe tức phụ chỉ huy, Nam. Hoàng Nguyệt Ly đi đến một cây bạch đốm hoa mục bên cạnh, cẩn thận quan sát trong chốc lát, lấy ra một phen chùy thủ, ở trên thân cây làm một cái đánh dấu. Sau đó, nàng lại xoay người, chiều chính Nam Phương đi rồi 20 bước, lại một lần ngừng lại, ở trước mặt bạch đốm hoa mục trên thân cây, đồng dạng làm cái đánh dấu. Kế tiếp, chính đông phương hướng 30 bước, lại đánh dấu một cây bạch đốm hoa mục. Đệ tứ cây, thứ năm cây. Hồ thống lĩnh đám người ở bên cạnh nhìn, đều là không hiểu ra sao. Này, đây là tình huống như thế nào a? Lý thống lĩnh nàng đây là đang làm cái gì đâu? Hoàn toàn xem không hiểu a. Nguyên lai, trận thuật sư pha trận thời điểm, cư nhiên là cái dạng này thao tác. Không hiểu được, hoàn toàn không hiểu được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi lại không dám ra tiếng quấy rầy đến Hoàng Nguyệt Ly, chỉ có thể đẻ thấp tiếng nói, trộm mà nghị luận. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn nhưng thật ra phi thường kiên nhẫn mà đứng ở rừng cây trong một góc, yên lặng mà nhìn hai cái nữ hải tử hướng đi, không nói một lời. Bất quá, bọn họ hai người nhìn như không chút để ý, kỳ thật, lực chú ý tất cả đều đặt ở nhà mình tức phụ trên người, tùy thời chuẩn bị, một khi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền chạy tới nơi cứu người. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly trận thuật trình độ xác thật thực không tồi, nàng ở trong rừng cây vòng vài vòng, ở rất nhiều bất đồng hoa mục trên thân cây, đều làm bất đồng ký hiệu. Mọi người ở đây đều bị nàng cấp vòng hôn mê thời điểm, nàng đông nhiên đứng thẳng thân thể, nâng lên tay phải, búng tay một cái. Hảo, thu phục. A. Hồ thống lĩnh bọn người đã bị nàng hoảng đến muốn ngủ rồi, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, nhất thời còn phản ứng không kịp. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, hiện tại mọi người lui về phía sau, ta muốn mở ra sơn động nhập khẩu. Dâm một chút. Mọi người vội không ngừng mà chiều mặt sau thối lui, đồng thời như lâm đại địch mà bày ra phòng ngự tư thái, tựa hồ sơn động nhập khẩu tùy thời đều sẽ phóng xuất ra vô số chi độc tiễn, một giây đem bọn họ bắn thành cái sàng giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, tương đương vô ngữ. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ma tộc bắt cóc linh khí sư hiển nhiên trình độ chẳng ra gì, cái này cơ quan không tính rất lợi hại, ta đã phá hư. Chủ yếu là chung quanh ẩn nấp trận pháp phá giải lên có điểm khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly nói, tay phải vung lên, mười mấy đem phi đao đồng thời từ nàng trong tay bay ra, đánh trúng nàng trước mặt một cây đại thụ, ở trên thân cây làm thành một cái rõ ràng hoàn trạng đồ đằng. Ngay sau đó, mặt đất truyền đến một trận chấn động. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mặt đất không ngừng mà loạn choạng, binh lính bình thường nhóm có chút lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhưng là ở hồ thống lĩnh đám người nghiêm lệnh dưới, cũng không có người làm ra quá kích động tác. Qua không đến 15 phút, chấn động đình chỉ, mọi người trước mặt hai bài bạch đốm hoa mục đồng thời ngã xuống, lộ ra phía sau một cái sơn động nhập khẩu. Tiêu thống lĩnh khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, này! Này mặt sau cư nhiên là một cái sơn động. Vừa rồi thoạt nhìn, rõ ràng chính là một rừng cây A. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, cho nên nói, lúc này mới kêu ẩn nấp trận pháp A. Chính là lợi dụng thiên địa huyền khí, tới nhiễu loạn đại gia tầm mắt, làm ngươi sinh ra không giống nhau hào giác. Hảo, hiện tại đại gia có thể chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly vừa dứt lời, sơn động nhập khẩu liền đi ra hai cái mà ma trung kỳ thị vệ. Lại là người nào, dám can đảm đến quấy rầy Thụy Trạch Đại. Nói đến một nửa, hai người bỗng nhiên thấy rõ sơn động bên ngoài đứng liên quân bộ đội, sợ tới mức cả người run lên. Theo bản năng mà liền phải thét chói tai ra tiếng. Chương 3187 ám sát thiên ma Thụy Trạch, 1. Nhưng mà, không đợi bọn họ phát ra một chút tiếng vang, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn liền giống như quỷ mị giống nhau, xuất hiện ở sơn động nhập khẩu. Cũng không gặp bọn họ có rõ ràng động tác, hai cái mà ma liền vô thanh vô tức mà ngã xuống, hai mắt trắng dã, thoạt nhìn là bị chết thấu thấu được. Phía sau, mấy ngàn binh lính đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Lại nói như thế nào, kia cũng là mà ma trung kỳ ma tộc cao thủ A. Cư nhiên, liền một chút phản kháng cơ hội đều không có, liền như vậy đã chết. Đặc biệt là hồ thống lĩnh đám người, tâm tình càng là thập phần phức tạp. Muốn nói Tu Vi nói, ba vị thống lĩnh kỳ thật cùng Lê Mặc Ảnh bọn họ cũng không có rõ ràng chênh lệch, nhưng là chân chính thể hiện đến sức chiến đấu thượng, hai bên lại là cách biệt một trời. Đây là thượng cổ thần tộc chân chính tuyệt thế thiên tài, cùng bình thường võ giả chi gian khác nhau. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, chân chó mà vướt mông ngựa, Mặc Ảnh, ngươi thật sự thật là lợi hại nga. Khen xong, nàng mới chuyển hướng quân Tư Hàn, quân đại ca, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi, ta phụ trách ở phía trước rửa sạch khả năng xuất hiện cơ quan. Vân Khê liền cùng đại bộ đội cùng nhau đi vào. Quân Tư Hàn gật gật đầu, lại không có lập tức đuổi kịp, mà là đi tới Hạ Vân Khê bên người, túi đầu ở nàng bên tai nói, dòng suối nhỏ, ta thị vệ, cùng Vân Lân tộc thị vệ, đều cho ngươi để lại. Bọn họ sức chiến đấu rất mạnh, sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Hẳn là sẽ không có việc gì, nhưng là, ngươi cũng không cần lấy thân phạm hiểm, biết không? Biết rồi, biết rồi. Ngươi đều nói qua vô số lần. Hạ Vân Khê cảm thấy, chính mình lỗ thai đều phải bị mài ra vết chai tới. Quân Tư Hàn bất đắc dĩ, hơn nữa Lê Mặc Ảnh đã ở con đường một khác đầu thúc giục hắn, hắn mới không tình nguyện mà rời đi. Sơn động chỗ sâu trong. Thiên Ma Thủy Trạch đang ở đả tọa điều tức, khôi phục trong cơ thể thương thế. Ngày đó, hắn đang bế quan bên trong bị Cảnh Chí Hải bọn họ đánh gãy, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn như cũ cương mãnh vô cùng, không chỉ có liên tục đánh chết Cảnh Chí Hải chờ ba người, còn một đường chạy như điên đến ma tộc doanh địa, thiếu chút nữa đem toàn bộ liên quân bộ đội đều cấp giết sạch rồi. Nhưng kỳ thật, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, trong thân thể hắn kinh mạch đã xuất hiện nghiêm trọng tổn thương, nếu không có như thế, hắn lúc ấy nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn thời điểm, cũng sẽ không quá mấy chiêu liền lập tức đào tẩu. Tình huống hiện tại dưới, đối Thủy Trạch tới nói, tốt nhất cách làm tự nhiên là lập tức lại lần nữa bế quan. Nhưng là, phương Bắc ma tộc doanh địa bị liên quân phá hủy lúc sau, cung ứng cho hắn huyết đan trên diện rộng giảm bớt, căn bản không đủ hắn dùng để chữa thương, càng đừng nói củng cố tu vi. Bởi vậy, Thủy Trạch trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang đợi. Chờ xa hơn mấy cái ma tộc doanh địa, vì hắn đưa tới tân một đám huyết đan. Sao lại thế này? Tây Bắc doanh địa huyết đan, cho tới hôm nay còn không có đưa tới sao? Thụy Trạch sắc mặt âm trầm mà nói. Đứng ở trước mặt hắn thị vệ, bị hắn âm lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng một trận phát mao. Bẩm báo. Đại nhân, còn không có. Thật là một đám phế vật. Bất quá là muốn 1000 viên huyết đan mà thôi, cư nhiên lâu như vậy cũng chưa đưa đến. Đã suốt 3 ngày. Phế vật, đều là một đám phế vật. Thụy Trạch tức muốn hụt máu, giống giận ra tiếng. Thị vệ sợ tới mức chạy nhanh túi đầu, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Không có huyết đan, Thụy Trạch nội thương liền vô pháp khôi phục. Hơn nữa, kinh mạch thương thế dẫn tới đau đớn, mỗi ngày đều ở ngày đêm tra tấn hắn, làm hắn tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo. Chương 3188 ám sát thiên ma Thụy Trạch, 2. Lập tức đi cho ta thúc giục. Làm Tây Bắc doanh địa chỉ huy lập tức đem huyết đan đưa đến, ta nhiều nhất lại chờ một ngày. Nếu là lại nhìn không tới huyết đan, ta liền đi đem hắn cấp làm thịt. Thiên Ma Thủy Trạch hai mắt đỏ đậm mà nói. Thị vệ chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, thẻ ra quần mà chạy đi ra ngoài. Thủy Trạch tức giận mà hư lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía trong một góc một vị lao giả. Lao giả trước mặt, chính phóng ba cái kim sắc lò luyện đan. Này ba cái lò luyện đan. Từ bề ngoài xem ra, cùng thần giới linh dược sư sử dụng bình thường đan lô, khác biệt cũng không lớn, nhưng là, nếu cẩn thận đi xem nói, lại sẽ phát hiện, đan lô bên cạnh đều có khả nghi màu đỏ dấu vết, ngay cả luyện đan là lúc toát ra sương khói, cũng mang theo một cổ huyết tinh chi khí. Đây là bởi vì, này ba cái bếp lò, là chuyên môn dùng để luyện chế huyết đan. Mà vị này lão giả, cũng là ma tộc phi thường nổi danh một vị huyết đan sư. Huyết đan sư cùng bình thường linh dược sư hoàn toàn bất đồng. Chỉ có được ma tộc huyết mạch, mới có thể trở thành huyết đan sư. Hơn nữa, bọn họ luyện chế mỗi một loại đan dược, đều cần thiết trộn lẫn nhập nhân tộc hoặc là thần tộc tinh huyết. Thậm chí còn có một ít dược hiệu thần kỳ đan dược, còn phải dùng ma tộc bản thân tinh huyết tới luyện chế. Kim Đại Sư, ta đan dược rốt cuộc luyện hảo không có. Thiên Ma Thủy Trạch lạnh giọng mở miệng. Kim Đại Sư vẫn luôn hai mắt nửa mở, ngồi ở đan lô phía trước. Không nói một lời. Vừa rồi Thiên Ma Thủy Trạch đã phát như vậy lại hỏa, toàn bộ trong sơn động đều tràn ngập hắn phóng xuất ra tới ma khí cùng uy áp, nhưng là, Kim Đại Sư giống như là không hề cảm giác giống nhau, liền biểu tình đều không có biến quá. Nghe được Thủy Trạch hỏi chuyện, hắn mới chậm rãi mở to mắt, thong thả ung dung mà nói, Thủy Trạch đại nhân, luyện chế huyết đan chính là tranh công phu, cấp không tới. Thủy Trạch lòng tràn đầy nôn nóng, nghe được hắn như vậy chậm gì gì ngữ tốc. Càng là tâm phiền ý loạn, nhưng là, hắn còn miễn cưỡng nhớ rõ, trước mắt lão giả là ma tộc nổi tiếng nhất huyết đan sư trí nhất, ngay cả ma vương cấp bậc cường giả, cũng đến cho hắn vài phần mặt mũi. Cho nên, Thụy Trạch mới áp xuống trong lòng hỏa khí, nói, chính là, liên quân tới mấy người cao thủ, cũng không biết có thể hay không sấn ta bị thương tới tìm phiền toái, ta cần thiết chạy nhanh đem thương thế chữa khỏi. Ta yêu cầu này 3 viên đan dược. Theo Thụy Trạch lời nói, 3 cái đan lô bỗng nhiên phát ra từng đợt cổ quái thanh âm, như là có thứ gì đồ vật ở bên trong dãy rua, muốn ra tới, hơn nữa, còn có cùng loại đau hô thanh âm truyền ra. Kim Đại Sư vẫn như cũ không nhanh không chậm, Thụy Trạch đại nhân, ngài muốn nếu là bình thường huyết đan, ta cũng có biện pháp làm đan dược nhanh chóng thành hình, trước làm ngươi trị thương dùng. Chính là, ngươi hiện tại muốn luyện chế, chính là huyết ma đan A. Hơn nữa, vẫn là 3 cái thần tộc tâm huyền cảnh võ giả huyết ma đan. Kia đã có thể không đơn giản như vậy. Muốn làm đan dược hiệu quả càng cường, nhất định phải tiêu phí càng dài thời gian luyện hóa, làm này 3 cái thần tộc chịu tra tấn thời gian càng dài, đã chịu thống khổ càng mãnh liệt, oan khí càng nặng, này huyết ma đan ẩn chứa huyết khí chi lực liền càng nhiều. Cho nên, Thụy Trạch đại nhân, ngài vẫn là chính mình lựa chọn đi. Thụy Trạch cũng không phải không rõ đạo lý này, chỉ là, thương thế chưa lành, cảnh giới gặp phải ngã xuống khả năng, hơn nữa hắn đấy lòng tổng loang thoang có loại điểm xấu dự cảm, này liền làm hắn mất đi ngày thường bình tĩnh. Nghe được Kim Đại Sư nói, hắn cắn chặt răng. Tính, ngươi nói được không sai. Thật vất vả lộng tới 3 cái sống tâm huyền cảnh thần tộc, này 3 viên huyết ma đan được đến không dễ. Ta không thể lãng phí. Chương 3189 ám sát thiên ma Thụy Trạch. 3. Liên ở 2 người nói chuyện đương khẩu, đồng nhiên, sơn động lối vào truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Thụy Trạch vốn là tâm tình không tốt, nghe được có người ầm ĩ, càng là lửa giận dơ lên. Hắn tăng lên kêu lên, người nào dám ở bổn tọa động phủ ồn ào. Quả thực là ăn con báo mật. Lan ra đây cho ta. Vừa dứt lời, liền có 2 cái cao lớn thân ảnh, hiện ra ở Thụy Trạch trước mặt. Thụy Trạch vừa định trách cứ bọn họ. Nhưng tập trung nhìn vào dưới, tức khắc dọa ra cả người mồ hôi lạnh. Ngươi! Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở hắn trước mắt, thình lình chính là 3 ngày trước cùng hắn giao thủ quá Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn. Quân tư rét lạnh lánh mà con khỏe miệng, Thụy Trạch, ngươi cho rằng ngươi tránh ở trong sơn động, liền không có người có thể tìm được ngươi sao? Ngươi giết chết chúng ta liên quân tướng sĩ vô số, liền tính ngươi tàng đến lại hảo. Cũng hôm nay cũng khó thoát vừa chết. Bọn họ 2 người ở sơn động lối vào nhẹ nhàng đánh chết 2 cái thị vệ lúc sau, liền đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, tiến vào sơn động chỗ sâu trong. Trong sơn động bố trí trận pháp tương đương phức tạp, Hoàng Nguyệt Ly cũng là phí một phen công phu, lại phối hợp từ Lê Vũ Côn nơi đó được đến tư liệu, mới có thể tìm được chính xác con đường. Con hảo, Hạ Vân Khê chỉ huy liên quân quân đội, phối hợp cũng tương đương ăn ý, đem sở hữu thủ vệ đều cấp bám trụ. Cho bọn hắn tranh thủ cũng đủ thời gian. Nghe được Thụy Trạch thanh âm lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền nâng cằm, ý bảo Hoàng Nguyệt Ly trốn đến một bên đi nhìn. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ có điểm không hài lòng hắn như vậy đem chính mình phiết ở một bên, nhưng là, suy xét đến ám sát Thụy Trạch hành động xác thật rất nguy hiểm, nàng cũng chỉ có thể thối lui đến bên cạnh. Bất quá, liền ở bọn họ di động thời điểm, không cẩn thận đã tới rồi trên sơn đạo hòn đá, đảo khiến cho Thụy Trạch chú ý. Bị Thụy Trạch ra tiếng kêu phá lúc sau, Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn lại không có bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc, dứt khoát trực tiếp cất bước đi ra, chính diện cùng Thụy Trạch chạm mặt. Thụy Trạch không phải không có nghĩ tới, liên quân sẽ thừa dịp hắn suy yếu thời điểm, phái người tới ám sát hắn, bởi vậy, hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị, đem hắn thuộc hạ sở hữu thiên ma đều điều tới rồi sơn động đảm nhiệm thủ vệ, cũng mở ra sở hữu phòng ngự trận pháp. Thụy Trạch mãn cho rằng, ở như vậy thật mạnh phong bị dưới, liền tính liên quân có người tới, cũng cần thiết trả giá cực đại đại giới, mới có thể công phá bên ngoài phòng ngự. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh bọn họ cư nhiên vô thanh vô tức mà, đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Bất quá, Thụy Trạch không hổ là thiên ma trung kỳ cường giả, ở ma tộc trên chiến trường cũng là kinh nghiệm rèn luyện. Hắn ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Các ngươi 2 cái, phòng trưng chính là thượng cổ thần tộc cái gì thiên tài đi. Có thể trong lòng huyền cảnh tu vi thời điểm, liền cùng bổn tọa giao thủ mà bất tử, các ngươi này thiên phú cũng là tương đương không tồi. Bất quá, các ngươi muốn tới ám sát bổn tọa. Này không phải ở mơ mộng hao huyền sao. Chỉ bằng các ngươi tu vi, muốn giết ta. Ta xem, các ngươi là chán sống vị đi. Thụy Trạch vừa nói, một bên bay nhanh mà dùng thần thức thăm dò toàn bộ sơn động, xác nhận không có nói huyền cảnh võ giả xuất hiện ở trong sơn động. Hắn tức khắc liền yên lòng, trở nên tự tin 10 phần. Tuy rằng Thụy Trạch đã kiến thức quá Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn thủ đoạn, bất quá, hắn nhưng không cho rằng, này hai cái tiểu bối thật sự có năng lực đối hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Hắn lo lắng nhất là Lê Mặc Ảnh bọn họ sau lưng, còn khả năng có thực lực càng cường nói huyền cảnh võ giả mai phục. Chương 3190 ám sát thiên ma Thụy Trạch, 4. Nhưng hiện tại, nếu không có nói huyền cảnh võ giả, Thụy Trạch liền hoàn toàn không đem Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn để vào mắt. Hắn cười lạnh nói, các ngươi hai cái tới nhưng thật ra vừa lúc. Bổn tọa hiện tại khí huyết bị hao tổn, vừa lúc yêu cầu hai quả đỉnh cấp phẩm chất huyết ma đan, trợ giúp khôi phục huyết khí đâu. Các ngươi hai cái thiên phú chắc tuyệt, nếu là tồn tại luyện thành huyết ma đan, dược hiệu nhất định sẽ làm người phi thường vừa lòng. Nói không chừng, còn có thể trợ giúp ta tiến vào thiên ma hậu kỳ đâu. Ha ha ha ha. Thụy Trạch không kiêng nể gì mà đánh giá hai người, tựa hồ bọn họ hai cái đã là hắn lòng bàn tay dược liệu. Nhưng mà, này đó khiêu khích lời nói, tựa hồ đối Lê Mặc Ảnh không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn nhàn nhạt mà nói, muốn dùng chúng ta luyện chế đan dược. Chỉ sợ, mạng ngươi không đủ ngạnh, không tư cách đánh chúng ta chủ ý. Lại nói, chúng ta còn tính toán dùng ngươi ma thạch, đi Hưu An Thành đổi lấy quân công đâu. Quân Tư Hàn cũng thần sắc nhẹ nhàng, giết thiên ma Thụy Trạch, ít nhất có thể liền thăng tam tinh. Như vậy cơ hội tốt, chính là không nhiều lắm thấy a. Nghe được bọn họ nói, Thụy Trạch đột nhiên biến sắc. Bất quá là kẻ hèn hai cái tâm huyền cảnh võ giả, cư nhiên liền dám đánh hắn chủ ý, còn tưởng lấy hắn ma thạch đi đổi quân công. Này đối ma tộc tới nói, chính là lớn nhất vũ nhục. Các ngươi hai cái, tìm chết. Thiên ma Thụy Trạch hoàn toàn không chê không được chính mình lửa giận, gầm lên một tiếng lúc sau, lập tức rút ra bên hông loan đao, hướng tới Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu bổ tới. Nồng đậm ma khí, cũng ở nháy mắt bạo trướng tỏa khắp, toát lên ở trong sơn động. Bổn tọa hiện tại khiến cho các ngươi hai cái thần tộc tiểu quỷ kiến thức, thiên ma trung kỳ chân chính thực lực. Bất quá, ta sẽ không cho các ngươi bị chết quá thống khoái, các ngươi liền chờ bị luyện thành huyết ma đan đi ha ha ha ha. Ngay cả ngồi ở trong một góc kim đại sư, đều lộ ra vẻ tươi cười. Đối hắn như vậy huyết đan sư tới nói, có thể được đến Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn như vậy dữ liệu, là có thể luyện ra càng cao phẩm cấp huyết đan, đây chính là hắn suốt đời theo đuổi a. Kiêu ngạo trong tiếng cười lớn, Thụy Trạch loan đao đã bổ tới Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu. Lê Mặc Ảnh sớm có phòng bị, thân hình nhoáng lên, liền từ Thụy Trạch trước mắt biến mất. Thụy Trạch hiển nhiên không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh tốc độ sẽ nhanh như vậy. Cho nên, loan đao phách chống không thời điểm, hắn thậm chí còn sửng sốt một chút. Tuy rằng hắn thất thần thời gian, chỉ có không đến một tức, ngắn ngủi mà làm người kế hoạch không cảm giác được, chính là, Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn kiểu gì nhạy bén, vẫn là chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi cái này nháy mắt. Hai người đồng thời ra tay, lôi điện cùng thủy nhận giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ở trong sơn động buộc phát ra cường đại năng lượng. Lưỡng đạo huyền lực ở không trung cùng thiên ma thủy trạch ma khí va chạm ở bên nhau. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn đã chịu phản xung chi lực tác dụng, theo sát liền ngã văng ra ngoài, ngực cũng một trận buồn đau, hiển nhiên một cái đối mặt liền bị thương. Nhưng mà, thiên ma thủy trạch trên mặt biểu tình, lại so với bọn họ càng thêm kinh ngạc gấp trăm lần. Bởi vì, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai cái tâm huyền cảnh võ giả, cư nhiên thật sự đem hắn đánh cho bị thương. Vừa rồi hai bên vội vàng gian giao thủ kia nhất chiêu, càng có hại, kỳ thật là hắn. Lôi hệ năng lượng mạnh mẽ cương liệt, thủy hệ năng lượng lại cứng cỏi liên miên, cho nhau đền bù đối phương khuyết tật. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn gần nhất đã phối hợp không biết bao nhiêu lần, phi thường có ăn ý, hai người lại đều là tuyệt đỉnh thiên tài, ánh mắt vô cùng tính chuẩn, ra tay khi, tự nhiên chuyên tìm Thụy Trạch uy hiếp. Vì thế, một cái đối mặt lúc sau, Thụy Trạch liền phát hiện, hắn cư nhiên ở vào hạ phong. Chương 3191 phát rổ, 1. Đáng chết, các ngươi hai cái tiểu quỷ nhưng thật ra rất có năng lực. Đáng tiếc, vừa rồi bổn tọa chỉ là cùng các ngươi chơi chơi mà thôi. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể thắng bổn tọa, muốn đi tìm chết. Vẫn như cũ vẫn là các ngươi. Xem chiêu. Thiên ma Thụy Trạch bị khơi dậy tính nóng, cũng thu hồi khinh địch chi ý, phóng xuất ra sở hữu ma lực, toàn lực hướng tới hai người tiến công. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn cũng nhắc tới hoàn toàn tinh thần, tiểu tâm ứng đối. tuy rằng bọn họ đối thực lực của chính mình rất có tự tin, nhưng là, đối diện dù sao cũng là ma tộc thành danh đã lâu cao thủ, thiên ma trung kỳ cao thủ đứng đầu. Thật muốn nói tuyệt đối thực lực so đấu, bọn họ kỳ thật là thắng bất quá Thụy Trạch. Ngay từ đầu, bọn họ cũng nghĩ tới, muốn sấn Thụy Trạch không chú ý thời điểm, tới cái đột nhiên tập kích, nhất cử đánh chết đối phương. Bất quá, cẩn thận nghĩ tới lúc sau, bọn họ liền biết, đây là không có khả năng làm được. Thụy Trạch hiện tại cũng không phải là đang bế quan, mà là hoàn toàn thanh tỉnh. Hơn nữa, có cảnh trí hải bọn họ vết xe đổ, tin tưởng Thụy Trạch ở tu luyện là lúc, phòng bị tâm nhất định so trước kia muốn trọng đến nhiều, lúc này muốn làm hắn thả lỏng cảnh giác, thật sự là quá khó khăn. Cho nên, bọn họ hai người duy nhất cơ hội, chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Thiên ma Thụy Trạch vốn dĩ liền bởi vì bị đánh gãy bế quan, trong cơ thể có nghiêm trọng nội thương, vốn dĩ là hoàn toàn không nên cùng người khác động thủ. Tuy rằng miễn cưỡng ra tay, cũng có thể phát huy ra đỉnh khi tám phần thực lực, nhưng là, hắn mỗi ra nhất chiêu, nội thương liền sẽ càng thêm nghiêm trọng một chút. Thời gian kéo đến càng lâu, hắn nội thương liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Từng bước tích lũy xuống dưới, Thụy Trạch thực lực liền sẽ dần dần trượt xuống, thậm chí nếu hắn lại chịu một lần bị thương nặng, còn có đương trường ngã xuống cảnh giới nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn bắt được điểm này, dứt khoát áp dụng phòng thủ tư thái, lấy né tránh là chủ, kéo thiên ma Thụy Trạch vòng quanh. Bọn họ hai người đều thực am hiểu thân pháp huyền kỹ, tốc độ cực nhanh, còn phối hợp với nhau, kiềm chế Thụy Trạch vẫn là dư giả. Thụy Trạch ngay từ đầu xem bọn họ chỉ biết trốn, còn không có đem bọn họ để vào mắt, cảm thấy này hai cái tiểu tử đã bị hắn đánh được mất đi ý chí chiến đấu, quăng sẽ chạy trốn, liền phản kích dũng khí đều không có, sớm muộn gì đều phải thua ở trong tay hắn. Hơn nữa, vì có thể đem này hai cái khó được tài liệu luyện chế thành đại bổ huyết ma đan, Thụy Trạch còn vẫn luôn tiểu tâm mà khống chế được chính mình ra tay, sợ lập tức liền đem bọn họ hai cái cấp đánh chết. Này nếu là người đã chết, cũng chỉ có thể luyện thành bình thường huyết đan, dược hiệu chính là muốn kém gấp 10 lần nhiều a. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn cũng đã nhận ra hắn loại này ý tưởng, né tránh thời điểm, đều có điểm không như vậy ra sức, dù sao đối phương cũng không dám giết bọn hắn sao. Hơn nữa, như vậy còn sẽ cho Thụy Trạch một loại ảo giác, tựa hồ bọn họ hai cái sức lực đã dần dần hao hết, lập tức liền phải hoàn toàn ngã xuống, trở thành hắn bắt làm tù binh. Bọn họ hai cái kỹ thuật diễn vẫn là thực quá quan, Thụy Trạch quả nhiên thượng câu, trở nên càng ngày càng hưng phấn, ra chiêu cũng càng lúc càng nhanh. Đáng chết tiểu quỷ, còn không chạy nhanh quỳ xuống đầu hàng. Trốn! Các ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Xem ta một trưởng trụm chết các ngươi. Thụy Trạch một bên kêu gào, một bên tùy ý tiêu xài trong cơ thể ma lực, đã hoàn toàn đem chính mình thương thế quên ở sau đầu. Liên ở hắn liều mạng đánh ra một trường, cảm thấy có thể đem Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn chết ngay lập tức dưới trưởng thời điểm. Thụy Trạch bỗng nhiên cảm thấy, ngực đan điền vị trí, truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Chương 3192 phát rổ, 2. Loại này đau đớn, nhanh chóng khuyết tán tới rồi Thụy Trạch mỗi một cái kinh mạch bên trong. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình mạnh mẽ sử dụng ma khí, đã tác động trong thân thể hắn thương thế. Nếu còn như vậy không màng tất cả mà công kích đi xuống, thực mau, hắn liền sẽ bởi vì nội thương nghiêm trọng mà dẫn tới cảnh giới ngã xuống. Nghĩ đến đây, Thụy Trạch trong lòng sợ hãi cả kinh. Theo bản năng mà liền thả chậm công kích tốc độ, hơn nữa, hắn ra chiêu lực độ cũng yếu bất không ít. Cùng chi tương đối, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn lại đã nhận ra cơ hội. Không hề một mặt trốn tránh, mà là hướng tới Thụy Trạch bên này nhích lại gần, bắt lấy hết thể khả năng, tiến hành phản kích. Thụy Trạch ở tiếp bọn họ mấy chiêu lúc sau, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt hai cái nam nhân, các ngươi. Cư nhiên. Nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn trên người khí thế, đột nhiên đồng thời bạo trướng. Không hẹn mà cùng về phía hắn phát ra mạnh nhất công kích. Vô số đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới, xuyên thấu sơn động đỉnh phòng ngự trận pháp, ngạnh sinh sinh mà tạp ra một cái động lớn. Sấm sét ầm ầm bên trong, tầm tã mưa to cũng tùy theo nghiêng xuống dưới. Giọt mưa ở sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, ở giữa không trung ngưng kết thành không đếm được thủy nhận, hướng tới Thụy Trạch trên người cuốn qua đi. Ở sơn động như vậy tiểu nhân trong không gian, Thụy Trạch đã không có địa phương có thể né tránh, chỉ có thể căng ra đầu, phóng xuất ra ma khí, muốn liều chết một bác. Chính là, Thụy Trạch kinh mạch đã không chịu nổi cường đại như vậy đánh sâu vào. Liên ở hắn mạnh mẽ phóng xuất ra ma khí nháy mắt, Thụy Trạch trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ma khí cùng Lê Mặc Ảnh bọn họ huyền lực lại một lần kịch liệt va chạm, Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn đều bị bắn bay đi ra ngoài. Bất quá, bọn họ vẫn là miễn cưỡng ở giữa không trung ổn định thân hình, xoay người hướng tới Thụy Trạch đứng thẳng địa phương nhìn qua đi. Chỗ đó thừa nhận rồi đại lượng huyền lực đánh sâu vào, sớm đã bị hoành kích đến vỡ nát, trên vách núi đá hòn đá, không ngừng mà đi xuống lăn xuống, trên mặt đất cũng đều là từng điều cái khe. Thụy Trạch che lại ngực, trên mặt là thống khổ vạn phần thần sắc, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt. Có thể nhìn ra được tới, hắn nội thương đã vô pháp ức chế, bắt đầu buộc phát ra tới. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt hưng phấn. Bọn họ kéo dài thời gian dài như vậy, tự thân cũng hao phí vô số tinh lực, còn nuốt phục đại lượng Hạ Vân Khê cấp đan dược, mới kiên trì đến bây giờ, chờ cũng không phi chính là như vậy một cái cơ hội. Một cái có thể đem thiên ma Thụy Trạch đường trường đánh chết cơ hội. Hai người đều không có mở miệng, nhưng là, lại cùng thời gian hướng tới thiên ma Thụy Trạch vọt qua đi. Thụy Trạch cũng không hổ là thiên ma trung kỳ cao thủ, ở bên trong thương phát tác ngáy mắt, hắn liền ý thức được tự thân nguy hiểm. Đặc biệt là Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn tới gần là lúc, cái loại này sắc bén vô cùng sắc khí, làm hắn lông tơ đều dựng lên. Thụy Trạch muốn lại một lần điều khiển ma khí, chính là, lại chỉ có thể cảm giác được trong kinh mạch từng đợt lang trì đau đớn, ma khí lại hoàn toàn vô pháp ngưng tụ. Hơn nữa, sớm tại Lê Mặc Ảnh bọn họ xuất hiện thời điểm, Thụy Trạch liền đã từng phát ra tín hiệu, làm thủ vệ nhóm lại đây hiệp trợ hắn ngăn địch, chính là, mai cho đến hiện tại, cũng không có bất luận cái gì một cái thủ vệ xuất hiện quá. Tuy rằng không biết liên quân rốt cuộc làm sao bây giờ đến, có thể đem mấy chục cái mà ma tất cả đều bám trụ. Nhưng Thụy Trạch ít nhất rõ ràng, hiện tại không có khả năng sẽ có người tới cứu hắn. Chương 3193 phát rổ, 3. Hắn sinh tử, liên huyền với một đường chi gian. Thụy Trạch cơ hồ muốn tuyệt vọng. Chính là, ngay trong nháy mắt này, hắn ánh mắt ngó qua trong một góc ba cái đan lô. Đan lô bên cạnh Kim Đại Sư, đã ở bọn họ ba người đối chiến thời, bị giật tán năng lượng đánh trúng, ngã trên mặt đất vẫn không núp nhích, cũng không biết là ngất xỉu, vẫn là đã chết. Ngay cả kêu ba cái đang ở luyện chế chung đan lô, cũng ai ngã vào một bên. Nhưng là, luyện chế huyết ma đan đan lô đều là khắc có đặc thù trận văn, cho dù là ngã trên mặt đất, lò cái vẫn như cũ nhắm chặt, bên trong huyết sắc sương khói, còn đang không ngừng mà bốc hơi mà ra. Thụy Trạch ánh mắt chợt lóe, trước tiên làm ra lựa chọn. Hắn lập tức liền vọt tới đan lô phía trước, ngón tay ở trận văn thượng lướt qua, lô đỉnh cái nắp trong dây lát văng ra. Vâng! Một tiếng vang lớn, một đạo màu đỏ tươi sương khói phóng lên cao, huyết tinh khí tức khắc tràn ngập ở toàn bộ trong sân động. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn đều bị như vậy biến cố cấp hoảng sợ, trên tay động tác có một lát chần chờ, nhưng thật ra làm Thụy Trạch từ bọn họ trên tay thành công chạy ra. Liên ở hai người kinh nghi bất định thời điểm, đồng nhiên, đan lô bên trong truyền ra một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Làm ta chết! Làm ta đi tìm chết đi! Á á á á, buông tha ta! Ta tình nguyện đi tìm chết. Thanh âm này trói tai cực kỳ, phảng phất mang theo vô tận thống khổ, làm nghe được người từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên một tia hàn ý. Lê Mặc Ảnh còn không có phản ứng lại đây, Quân Tư Hàn cũng đã hoảng sợ biến sắc. Huyết ma đan, là huyết ma đan. Kia mấy cái đan lô bên trong, đang ở luyện chế huyết ma đan, đan dược tới chưa kịp thành hình. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh cũng thay đổi sắc mặt. Hắn tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng là cũng từng ở Vân Lân tộc nghe người ta nói khởi quá ma tộc luyện chế huyết ma đan tàn nhẫn thủ đoạn. Bất quá, chỉ là nghe người ta đương đề tài câu chuyện nói lên, cùng như bây giờ chân chính nghe được dược liệu kêu thảm thiết, cảm giác thật là hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là trong sơn động càng ngày càng nồng đậm huyết tinh hơi thở, tràn ngập một loại quỷ dị lại tà ác năng lượng, làm người cả người rét run. Đáng chết ma tộc, cư nhiên thật sự đem thần tộc võ giả sống sờ sờ mà luyện chế thành đan dược. Tuy là Lê Mặc Ảnh kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi đã chịu chấn động. Bất quá, nhất cảm thấy trong lòng run sợ, kỳ thật là xúc ở sơn động nào đó ẩn nấp trong một góc Hoàng Nguyệt Ly. Tuy rằng đan lô truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đã bởi vì thống khổ mà mất đi nguyên lai âm điệu, chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có thể phân biệt ra tới, thanh âm này, đúng là thuộc về Cảnh Chí Hải. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng, Cảnh Chí Hải hành thích Thiên Ma Thụy Trạch thất bại lúc sau, đã bị đương trường đánh chết, lại không nghĩ rằng, hắn không có lập tức chết đi, mà là bị trở thành dược liệu, sống sờ sờ mà luyện đang dùng. Này cũng thật chính là quá phát rồ. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy Cảnh Chí Hải đám người trái với quân kỷ, thiếu chút nữa hại chết như vậy nhiều binh lính, tuyệt đối là chết chưa hết tội, nhưng là, cũng không nghĩ tới hắn kết cục sẽ thảm như vậy a. Quân Tư Hàn nhìn thoáng qua bên người Lê Mặc Ảnh, này đó đều đã bị luyện chế thành máu loãng, cứu không sống. Chúng ta chạy nhanh đem lò luyện đan cấp hủy diệt, bằng không Thiên Ma Thủy Trạch mạnh mẽ cắn nuốt còn chưa luyện thành huyết ma đan, cũng có thể khôi phục thực lực. Tuy rằng hiệu quả chỉ có chân chính huyết ma đan một thành, chính là, đối với hiện tại lâm vào suy yếu trạng thái Hạ Thủy Trạch tới nói, đây chính là cứu mạng. Lê Mặc Ảnh nháy mắt tỉnh táo lại, không tồi, chúng ta một người công kích một mục tiêu. Chương 3194 phát rổ, 4. Hảo. Quân Tư Hàn Vi hơi gật đầu, hai người đồng loạt ra tay, lập tức hướng tới dư lại hai cái luyện khí lò công tới. Bọn họ cũng đều biết sự tình nghiêm trọng tính, đều không có lưu thủ, yêu cầu trực tiếp đem này hai cái đan lô hoàn toàn phá hủy. Thiên Ma Thủy Trạch duỗi tay hướng đan lô một chảo, một cái đỏ như máu quang cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, quang cầu, còn có thể mơ hồ nhìn đến Cảnh Chí Hải mặt, kia trương mơ hồ không rõ trên mặt, toát ra cực độ thống khổ thần sắc. Ở Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, Thủy Trạch nắm lấy quang cầu, hướng chính mình trong miệng tắc đi vào. Cứu mạng! Cứu mạng! Cảnh Chí Hải kêu đến vô cùng thê thảm, chính là, hắn chỉ còn lại có này bị phong ở quang cầu một chút thần thức, lại sao có thể kháng cự được Thiên Ma Thủy Trạch. Mãi cho đến quang cầu tiến vào Thủy Trạch trong miệng, tiếng thét chói tai còn đang không ngừng vang lên. Ma quang cầu một biến mất, Thủy Trạch trên người ma khí, đột nhiên liền bạo trướng lên. Trong thân thể hắn thương thế, cũng tại đây viên huyết ma đan bán thành phẩm tư hạ, bay nhanh mà chữa trị, tuy rằng khoảng cách hoàn toàn khang phục vẫn là xa xôi thật sự, chính là, lại đủ để cho hắn có thể thành công điều động trong cơ thể ma khí. Thụy Trạch lộ ra đắc ý thần sắc, nguyên bản tuấn mỹ như họa trên mặt, lúc này thoạt nhìn một mảnh dữ tợn. Hắn quay người lại, liền muốn đi mở ra mặt khác hai cái đan lô. Nhưng ai biết, đúng lúc này, lưỡng đạo huyền lực từ hắn bên người bỗng nhiên tiêu bắn ra tới, liền ở hắn trước mắt, xuyên thấu kia hai cái đan lô. Lò luyện đan, truyền ra một tiếng thê lương đáng sợ tiếng kêu, ngay sau đó, bỗng nhiên nổ mạnh mở ra. Huyết sắc xương khói nháy mắt ở không trung tỏa khắp mở ra. Trong sơn động huyết tinh khí, nồng đậm tới rồi cực điểm, làm Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được một trận ghê tởm buồn nôn. Thụy Trạch thực sự sửng sốt một chút, tựa hồ có điểm không dám tin tưởng, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì, luyện chế huyết ma đan đan lô đều là đặc chế, sử dụng tài liệu phi thường hy hữu, kiên cố dị thường, phối hợp lò trên người các loại trận văn, cho dù là thiên ma kỳ cường giả, cũng vô pháp dễ dàng đánh nát. Nói cách khác, ở luyện chế huyết ma đan trong quá trình, nếu là gặp được thần thức cường đại dược liệu, rất có thể sẽ làm đan lô trực tiếp bạo liệt mở ra. Cho nên, Thụy Trạch ngay từ đầu, căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn cư nhiên có thể làm được điểm này. Bất quá, thực mau, Thụy Trạch liền ý thức được đã xảy ra cái gì, trên mặt tức khắc hiện lên cuồng nộ chi sắc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Các ngươi cư nhiên hủy hoại bổn tọa huyết ma đan. Trong mắt hắn một mảnh đỏ đậm, phảng phất muốn tích xuất huyết tới, cũng không biết là bởi vì kích động, vẫn là bởi vì vừa mới nuốt vào Cảnh Chí Hải huyết sắc quang cầu. Bổn tọa nhất định phải bắt lấy các ngươi, dùng các ngươi thay thế kia hai viên huyết ma đan. Như thế thiên phú thần tộc thiên tài luyện chế đan dược, nhất định có thể làm bổn tọa thuận lợi đột phá đến thiên ma hậu kỳ. Nói, Thụy Trạch rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tức giận, hướng tới hai người vọt qua đi. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng. Chết đã đến nơi, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Theo hắn nói âm rơi xuống, hắn phía sau, đồng nhiên xuất hiện một con lân giáp ánh sáng, uy phong lấm lấm kỳ lân. Từ Ngọc, đi. Lê Mặc Ảnh trường kiếm một lóng tay, kỳ lân liền ở không trung trở mình, một đạo màu tím quang mang từ nó trên người hiện lên. Thụy Trạch đã bị kỳ lân xuất hiện cấp chấn trụ, hắn đã sớm biết, chính mình trước mặt này hai cái thần tộc người trẻ tuổi. Tuyệt đối là thượng cổ trong thần tộc nhất đẳng nhất thiên tài, chính là, lại cũng không có dự đoán được, Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thu phục thần thú năng lực. Chương 3195 phát rổ, Nam. muốn thu phục thần thú, cho dù là nói huyền cảnh cao thủ, đều cơ hồ không có khả năng làm được, nhưng Lê Mặc Ảnh chỉ có tâm huyền cảnh. Lấy như vậy tu vi, là có thể làm thần thú thần phục, chỉ có thể thuyết minh, hắn thiên phú cường đến đáng sợ. Tuyệt đối là thượng cổ thần tộc nhất đứng đầu kia mấy cái thiên tài trí nhất. Nhân vật như vậy, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở ma tộc chiến trường tiền tuyến đâu? Mà ngay sau đó, cùng ngày ma thủy trạch thật vất vả phản ứng lại đây, chuẩn bị phản kháng thời điểm, đột nhiên phát hiện. Thân thể hắn cư nhiên không thể động đậy. Lê Mặc Ảnh thấy thủy trạch thân thể cứng đờ, cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiểu kỳ lân, rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ thể, muốn tê mọi đối tượng là thiên ma thủy trạch như vậy thực lực, nói thật, chính hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Con hảo, cuối cùng vẫn là thành công. Bất quá, thủy trạch vừa rồi nuốt phục bán thành phẩm huyết ma đan, huyết khi đúng là cực kỳ tràn đầy thời điểm, muốn phá tan như vậy tê mọi trạng thái, chỉ là dây lát chi gian sự tình. Lê Mặc Ảnh nắm lấy cơ hội, trường kiếm ở không trung xẹt qua vô số đạo điện quang, hướng tới thủy trạch dung qua đi. Quân Tư Hàn thấy thế, nhịn không được tán một tiếng, thật xinh đẹp kỳ lân. Hắn thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở thủy trạch phía sau, đồng thời hướng tới thủy trạch tiền hậu giáp kích. A! Thủy trạch phát ra hét thảm một tiếng, bị hai người đồng thời đánh trúng, máu tươi bỗng nhiên phun ra ra tới. Thân thể mềm nhũn, liền hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư mặt lạnh lùng thượng, đều lộ ra một tia vui mừng, đang chuẩn bị sấn thắng truy kích, nhất cử đem thủy trạch giết chết, nhưng ai biết, thủy trạch thân thể ở ngã xuống trong quá trình, trên người miệng vết thương, lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh mà chữa trị. Hai người đều có vẻ thập phần ngạc nhiên. Thiên ma thủy trạch miệng vết thương cư nhiên sẽ tự động chữa trị. Này chẳng lẽ, cũng là hắn vừa rồi nuốt phục kia viên huyết ma đàn công hiệu sao? Bất quá, hai người thực mau liền hiểu được. Ma tộc chữa trị thương thế, vốn dĩ phải nhờ vào bổ sung huyết khí, mà thủy trạch nuốt vào cảnh trí hải như vậy tâm huyền cảnh trung kỳ cao thủ huyết ma đan, trên người huyết khí trong lúc nhất thời tràn đầy ra tới. Tuy rằng từ tu luyện góc độ tới nói, huyết khí như thế tản mạn khắp nơi, là một loại lãng phí, nhưng là, ở trong chiến đấu, này đó huyết khí lại có thể làm thủy trạch phát huy ra kinh người thực lực cùng chưa khỏi lực. Nhìn thấy như vậy tình hình, Lê Mặc Ảnh cho mày, tuy rằng hắn ngay sau đó liền tiếp tục công kích, nhưng là, trong lòng cũng đã có một kia cảm giác không ổn. Thụy Trạch chữa khỏi lực như vậy cường, kia bọn họ phải tốn nhiều ít công phu, mới có thể đem hắn cấp ma chết ta. Hơn nữa, bọn họ hai người rốt cuộc chỉ là tâm huyền cảnh, trong cơ thể huyền lực là hữu hạn, cũng chịu không nổi thời gian dài tiêu hao. Đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh như là nghĩ tới cái gì? Nếu mày nhìn về phía Quân Tư Hàn, ngươi còn đang đợi cái gì? Ngươi lòng đâu? Quân Tư Hàn một bên công kích, một bên nhịn không được ho khăn nói, khụ khụ, tới, này liền tới. Ngươi không biết, từ ta đem tức phụ khí chạy lúc sau, nhà ta tiểu long đều không rất cao hứng lý ta. Hắn vừa dứt lời, một con toàn thân kim hoàng thần long liền hiện lên ở giữa không trung bên trong. Thụy Trạch trong mắt đều sắp rớt ra tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không chỉ có là Lê Mặc Ảnh thu phục thần thú, ngay cả Quân Tư Hàn cũng khế ước một con thần thú, hơn nữa thoạt nhìn, này chỉ thần long còn phi thường không dễ chọc bộ dáng. Quân Tư Hàn một lóng tay thủy trạch cái mũi, mau, đây là muốn đem dòng suối nhỏ luyện thành huyết ma đan ra hỏa. Thần long nguyên bản ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo kiều.